thú vị, hảo cuồng vọng tiểu tử, động thiên cảnh 7 trọng tu vi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta như vậy kêu gào. Ngươi có thể được đến huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, nghĩ đến ở nơi vương triều thiên kiêu chiến trung biểu hiện không tồi, thiên phú nói vậy cũng không kém, bất quá kẻ hèn động thiên cảnh 7 trọng, cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng, thật là không biết sống chết. Ngươi nọ cười lạnh, chỉ là còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng đống nhiên cảm giác được một cổ thật lớn nguy cơ cảm, cả người mồ hôi lạnh đầm địa, như truy hầm băng. Ngay sau đó, một con pháp lực đại thủ trống rông hiện lên, bay thẳng đến hắn vào đầu chụp xuống dưới. Phanh! Không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài, pháp lực đại thủ ngang nhiên chụp lạc, người nọ tức khắc sắc mặt thảm bại, tại đây cổ mãnh liệt nguy cơ hạ, hoảng sợ phát hiện thân thể của mình thế nhưng đều bị giam cầm ở, trong cơ thể pháp lực đều vận chuyển trệ hoãn, thế nhưng không thể làm ra bất luận cái gì phản ứng thi thố. Kia pháp lực đại thủ ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt, không có chút nào do dự chụp dừng ở hắn trên người. Đương trường đem hắn đánh cho một phùng huyết vụ, thần hồn câu diệt. Thằng đến này trong nháy mắt, hắn mới cảm nhận được, cái này chỉ có động thiên cảnh 7 trọng tu vi hắn trong mắt cái này nhược cha, cường có bao nhiêu thái quá. Ở Yến Trường Phong trước mặt, hắn về điểm này thực lực, quả thực có thể nói là nhược đáng thương. Yến Trường Phong phát ra một tia khí thế, liền ép tới hắn không thể động đậy. Đây là chênh lệnh. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, theo sau ồ lên, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt. Tất cả đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Ta không nhìn lầm đi. Hắn. Một cái tát hô đã chết một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thiên tài. Tất cả mọi người sợ ngây người, trước mắt một màn này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tin tưởng. Phải biết rằng, có tin tưởng đi vào huyết luyện các người, cái nào không phải thiên phú chắc tuyệt người, đều là các nơi thiên tài, thực lực cực cường, cùng giai chung rất ít có người có thể cùng bọn họ địch nổi, thậm chí vượt cấp chiến đấu đều không phải vấn đề. Nhưng hiện tại, như vậy một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thiên tài, lại bị một cái động thiên cảnh 7 trọng tu vi nhược tra cấp một cái tắt chụp đã chết. Chương 736, giao thủ. Một cái tắt chụp chết cái kia khiêu khích người sau, Yến Trường Phong lại đem người nọ tế luyện thế giới cùng với chữ vật pháp khí thu lên, ánh mắt quét mắt bốn phía. Bốn phía không ít ngao ngoe dục dịch, cùng lúc trước người nọ giống nhau muốn cướp đoạt hắn huyết luyện chi lộ tư cách lệnh tu sĩ, tất cả đều kiềm chế bất động, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần kiên kỵ. Mới vừa rồi kia một màn, đối bọn họ tạo thành rất lớn kinh sợ. Cách đó không xa, một đôi tuổi trẻ nam nữ động dung, ánh mắt hơi lóe, rõ ràng là lúc trước kia hai cái hồn giáo thánh tử thánh nữ người được đề cử, Trinh Tùng cùng Diêu Nguyệt hai người. Hai người thông qua truyền tống trận đuổi lại đây, hầu ở chỗ này, thầy Yến Trường Phong quả nhiên đã đến. Chỉ là, còn không đợi bọn họ hai người dẫn đầu làm khó dễ, không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước, tìm tới Yến Trường Phong phiền thoái, kết quả lại bị Yến Trường Phong một cái tắt chụp chết. Này tức khắc làm hai người trong lòng rùng mình, hiển nhiên không dự đoán được Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như vậy khủng bố. Không hổ là ngàn năm trước người kia, tuy rằng tu vi cảnh giới thấp kém, chỉ có động thiên cảnh 7 trọng, thế nhưng còn có thực lực cường đại như vậy. Trinh Tùng ánh mắt hơi liễm. Diêu Nguyệt cũng đôi mắt đẹp chớp động, nói, nếu không có như thế, cũng không đáng làm chúng ta ra tay. Ngươi nói không tồi, thực lực của hắn tuy rằng không tồi, bất quá ta Trịnh Tùng cũng không sợ hắn, cái kia bị hắn nghiền giết tiểu tử. Cũng bất quá là cái phế vật thôi, bị hắn nghiền sát, cũng thuyết minh không được cái gì. Trinh Tùng mở miệng nói, ánh mắt sâu kín, hướng tới Yến Trường Phong đi đến. Trinh Tùng, ngươi muốn làm gì? Diêu Nguyệt thấy thế cả kinh. Tự nhiên là chấn giết hắn, bằng không nếu là làm những người khác nhanh chân đến trước, người ta hai người ở hồn giáo liền lại vô thượng vị khả năng. Trinh Tùng truyền thi thầm. Hắn bước đi hướng Yến Trường Phong, ở Yến Trường Phong cường thế banh giết lúc trước cái kia kẻ khiêu khích dưới tình huống, đối Yến Trường Phong khởi sướng khiêu khích. Tiểu tử, động thiên cảnh 7 trọng tu vi, thực lực nhưng thật ra không yếu, bất quá kia huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, ta nhưng thật ra cũng có vài phần hứng thú. Trinh Tùng tóc dài đen nhánh nồng đậm, hai mắt có thần, phi thường sắc bén, trên người hơi thở nhiếp người, ngự khí rất là cường thế, tuyên bố coi trọng Yến Trường Phong trên người huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Hắn ra thịt thoánh bạch sáng lên, phi thường xuất trần, khí chất bất phàm, nhưng là phát ra hơi thở, lại làm người cảm giác được nguy hiểm. Hồn giáo người. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, cảm giác được Trịnh Tùng trên người minh hồn đại pháp hơi thở. Trên thực tế, ở mới vừa rồi vừa mới đi vào nơi này thời điểm, hắn liền đã phát hiện Trịnh Tùng hai người, chỉ là ra vẻ không biết. Giờ phút này đối phương tìm tới một tới, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không kiêng kỵ, chỉ nhàn nhạt nói, mới vừa rồi người nọ cũng muốn ta trên người huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, kết quả hắn đã chết. Ngươi, có mệnh tới bắt sao? À, ngươi tu vi không cao, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Hay là ngươi cho rằng, ta cùng với lúc trước kia bị ngươi chu sát phế vật giống nhau sao? Trinh Tùng cười lạnh nói, tóc rối phi dương, cả người khí thế như hồng, cơ thể bánh quang lưu chuyển, cả người giống như một tôn chiến vương, hùng coi thiên hạ. Hắn hơi thở phi thường cường thịnh, làm Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi động dung, từ giờ phút này sở bày ra tới uy thế, đã đủ để bằng được giống nhau thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Ở hắn quanh thân, một cổ cường đại khí cơ vần quanh, dẫn tới ở đây không ít người ghé mắt, trong mắt đầu tới kiêng kỵ chi sắc. Hắn hơi thở, hùng hồn bao la hùng vĩ, như là một mảnh ngân hà ở kích động, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong, hôm nay mặc cho ngươi như thế nào lợi hại, cũng khó thoát vừa chết, tu vi chênh lệch, ngươi vô pháp vượt qua. Trịnh Tùng truyền niệm, khoe miệng hiện lên cười lạnh. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt tắt, hắn biết đối phương đã sớm phát hiện hắn, biết thân phận của hắn, đối phương đối hắn ra tay, căn bản không phải vì huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, cái gọi là huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, chỉ là hắn một cái cơ thôi. Yến Trường Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ hồn giáo người, cũng không tưởng bại lộ thân phận của hắn, muốn âm thầm đem hắn mặt sát. Nói cách khác, đại có thể đem thân phận của hắn công chư với chúng, đến lúc đó Huyền Thiên Kiếm Tông, cùng với kia hủy diệt thượng cổ Yến gia ám tay, nói vậy đều sẽ rất vui lòng ra tay đem hắn diệt sát. Phải không? Muốn giết ta, bằng ngươi còn làm không được. Yến Trường Phong như cũ bình tĩnh. Vâng! Yến Trường Phong trên người đồng dạng buộc phát ra làm nhân tâm giật mình hơi thở tới, tu la đạo thi triển, huyết sắc tóc dài bay múa, cả người hung thần lệ khí vần quanh, phá lệ thấm người, giống như một tôn ma thần. Sắc! Trinh Tung đại sất một tiếng, không ở vô nghĩa, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, phi thường khủng bố, thế nhưng là một thanh tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí. Trôi này kim sắc trường kiếm, hơi thở phi thường đáng sợ, mặt trên bắn tóe ra vạn đạo kiếm quang, một mảnh sắc nhọn chói mắt. Đồng thời, có một cổ quần quần uy năng nhằm phía bốn phương tám hướng, bốn phía không ít tu sĩ động dung, sắc mặt biến huyễn, nhịn không được lùi lại, từ Trịnh Tùng trên người, cảm nhận được một cổ phi thường hơi thở nguy hiểm. Cầm trong tay kim sắc thanh kiếm, Trịnh Tùng cả người khí thế cùng lúc trước đối lập lại lần nữa bạo tăng, hắn như là một cái tuyệt đại chiến vương, có một loại xá ta này ai đáng sợ uy thế. Đây là một loại vô địch khí thế, bệ nghệ thiên hạ. Kiếm tu. Yến Trường Phong ngạc nhiên, xoay chuyển ánh mắt, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đối phương biết thân phận của hắn, thế nhưng còn dám ở trước mặt hắn vận dụng kiếm đạo thần. Kim sắc thánh kiếm kiếm minh tranh tranh, uy năng phi thường đáng sợ, làm bốn phía không ít người đều sắc mặt biến đổi. Yến Trường Phong cùng Trịnh Tùng hai người toàn phóng lên cao, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, chạm khai kịch liệt va chạm. Kim sắc kiếm quang, sáng lạn chói mắt, giống như một vòng kim sắc đại nhật ngang trời. Chiếu rọi chư thiên, đem mặt khác một bên chiến đấu mấy người uy thế đều đè ép xuống dưới. Huyết sắc kiếm quang còn lại là yêu dị mà huyết tinh, giữa tản mát ra thao thao hung thần lệ khí, làm người không rét mà run. Đặc biệt là, kia huyết sắc kiếm quang nở rộ ra tới mũi nhọn, làm không ít người trong lòng chấn động, phát hiện chính mình ánh mắt thế nhưng đều bị kia đáng sợ mũi nhọn cắn nát, chỉ có thể nhìn đến một đoàn mơ hồ huyết quang, vô pháp thấy rõ bóng kiếm. Trịnh Tùng tuy rằng trong lời nói không đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng trên thực tế nội tâm lại là không dám có chút lơi lỏng, đem Yến Trường Phong coi làm số một đại địch. Hắn biết Yến Trường Phong thủ đoạn, cũng biết Yến Trường Phong ở trên kiếm đạo đáng sợ tạo nghệ, bởi vậy càng thêm không dám khinh thường mảy may, vừa lên tới đó là toàn lực chấn áp, muốn lấy tu vi cảnh giới áp chế Yến Trường Phong. Hắn ra sức nhất kiếm, hướng tới Yến Trường Phong giận phách mà đi. Yến Trường Phong lấy thí thần kiếm chống đỡ, đồng dạng nhất kiếm bổ ra, lộng lấy màu trắng kiếm quang, chiếu sáng lên thiên địa. Lộng lấy kiếm quang bên trong, kiếm đạo mũi nhọn nhất thời vô hai, thời không trực tiếp bị cắt mở ra, kiếm quang trung truyền đến đáng sợ kiếm minh thanh, xuyên kim nứt thạch. Kim sắc kiếm quang cùng lộng lấy màu trắng kiếm quang giống như hai đầu kiếm long, toàn khí thế thao thao, nháy mắt đánh vào cùng nhau. Vâng! Tức khắc chi gian, long trời lở đất, lưỡng đạo kiếm quang va chạm, bắn tóe ra từng luồng làm nhân tâm giật mình đáng sợ dao động. Từng luồng kiếm khí thổi quét bốn phương tám hướng, đem thời không xé rách. Nhưng nơi này là huyết luyện các sơn môn nơi, bốn phía nơi nơi đều bố trí có cường đại trận pháp, có bảo hộ trận pháp, định trụ phụ cận núi đá cây rừng, từng đạo cái chắn sáng lên, cách trở này phát tiết kiếm khí. Chương 737, dị tượng quyết đấu. Hai người thực lực toàn thực không tầm thường, vừa ra tay liền lòng trời lở đất, các loại thần quang lập lòe, từng luồng kiếm khí thổi quét chư thiên, sắc bén mà bá đạo. Nơi này một mảnh lộng lẫy, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có lóa mắt kiếm quang long lánh, còn có không ngừng bị cắt khai thời không. Kiếm khí mờ mịt, thời không tan vỡ, nơi này như là thành một mảnh hỗn độn nơi, lưỡng đạo kiếm quang giống như du long, ở trời cao trung không ngừng dây dưa va chạm. Len keng. Kim sắc thánh kiếm lập lòe, lực phách mà đến, cùng thời gian, càng là có dị tượng từ Trịnh Tùng trong cơ thể xông ra. Trên mặt hắn mang theo vài phần kiến ngạo, phía sau dị tượng nhảy lên cao, thế nhưng bày biện ra Trần Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng với Huyền Vũ tứ đại thần thú, ở hắn quanh thân lượn lờ, muôn vàn quang hóa hội tụ với thân, tứ đại thần thú giống như chúng tinh cùng nguyệt, đem hắn bảo vệ xung quanh ở trung ương, như là một thế hệ thần vương, quân lâm thiên hạ. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng động dung, bởi vì cái này hồn giáo thiên tiêu, giờ phút này bày ra ra tới thực lực, cũng không so thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu kém cỏi. Này tứ thần thú dị tượng vần quanh, đem hắn phụ trợ như thiên nhân, phát ra hơi thở, thế nhưng không thể so kiếm thần nhược nhiều ít. Giờ phút này, Trình Tung nhất kiếm bổ tới, giống như thiên thần ra tay, tứ thần thú hướng về phía Yến Trường Phong giống giận rít gào, mỗi một đạo thanh âm đều bén nhọn mà trầm trọng, xuyên kim nước thạch, oanh động thiên địa. Khắp thời không đều tại đây tiếng hô chung rung động lên. Đồng thời, này đó thanh âm hóa thành từng đạo sắc nhọn kiếm khí, chạm nhập Yến Trường Phong tâm thần bên trong, muốn ảnh hưởng hắn tâm thần. Mà Trịnh Tùng bản nhân đồng dạng giơ kiếm đối với Yến Trường Phong lực phách mà đến, trong ngoài tề công, hai bút cùng vẽ, đồng thời công kích Yến Trường Phong tâm thần cùng thân thể. T. Hảo bá đạo dị tượng, tứ thần vòng vòng, chúng tinh cùng nguyệt, người kia là ai? Khi nào, ta Cổ Dương đế quốc, thế nhưng lại ra như vậy một cái tuyệt thế thiên tiêu. Thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Người này cảm thấy đủ để cùng thánh tử sánh vai. Thật là khủng khiếp khí thế, không nghĩ tới lúc này đây người chung. Thế nhưng còn có bực này vô thượng cao thủ, lấy thực lực của hắn, muốn thông qua huyết luyện các khảo hạch cũng không khó khăn, như thế nào sẽ đi tìm kia động thiên cảnh bảy trọng tiểu tử đen đủi, đi đoạt hắn huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Huyết luyện các sơn môn ngoại, một mảnh ồ lên, không ít người nhìn trời cao trung kia giống như thiên thần hạ phàm Trịnh Tùng, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, Trịnh Tùng bày ra ra tới thực lực thật sự phi thường cường, dị tượng kinh người, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Yêu ma quỷ quái, cũng dám phạm ta. Yến Trường Phong đại sất, huyết phát luận vũ, quanh thân hung thần lệ khí sôi trào. Hán đạo tâm kiên định, kia tứ thần thú thanh âm hóa thành từng thanh sắc bén kiếm, chạm nhập hắn tâm thần, kết quả như nhập vũng bùn, vẫn chưa có thể kiến công. Hán đạo tâm, kiên cố không phá vỡ nổi, tâm thần không thể lay động, có được một viên vô địch tâm, không vì ngoại vật sở nhiễu. Đồng thời, đối mặt Trịnh Tùng chém tới kiếm quang, hắn vui mừng không sợ, một bước bước ra, thi thần kiếm lập phách mà xuống. Một cái lộng lây kiếm hà hiện lên, giữa kiếm khí mãnh liệt, mênh mông quần quận không dứt, sắc nhọn chi khí tràn ngập khắp nơi. Kiếm hà lao nhanh, đem kia Trịnh Tùng chém tới kim sắc kiếm quang bao phủ, sắc nhọn chi khí bỗng nhiên mở rảo, đem kia kim sắc kiếm quang chạm thành vô số nhỏ vụn quang điểm, lao nhanh kiếm hà cuốn lên một đóa kiếm khí bọt sóng, liền đem những cái đó quang điểm bao phủ thôn phệ. Ân, này cổ mũi nhọn. Trịnh Tùng động dung, sắc mặt hơi hơi biến hóa, hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong kiếm khí thế nhưng sẽ như vậy sắc nhọn. Đồng thời, Yến Trường Phong bày ra ra tới kiếm đạo tu vi, cũng làm hắn chấn động. Yến Trường Phong kiếm khí, tùy tâm mà động, ẩn chứa linh tính, nhưng biến ảo vạn vật. Nhất kiếm bổ ra, kiếm khí hóa hình mà ra, kiếm hà rít gào trào dâng, thanh thế cực kỳ to lớn. Đây là đối kiếm lĩnh ngộ, đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, mới có thể làm được. Trịnh Tùng không thể không thừa nhận, luận kiếm đạo tu vi, hắn không kịp Yến Trường Phong, ít nhất loại này hóa kiếm thủ đoạn, hắn chưa nắm giữ. Bất quá hắn vẫn chưa lui sợ. Cứ việc Yến Trường Phong kiếm đạo tu vi kinh người, kia cổ kinh người mũi nhọn cũng làm hắn kiêng kỵ, nhưng là hắn tu vi lại cao hơn Yến Trường Phong vài cái cảnh giới, tự tin có thể áp chế Yến Trường Phong. Ngoài ra, hắn trong lòng âm thầm tính toán, cảm thấy Yến Trường Phong tại đây trước mắt bao người, khẳng định sẽ không vận dụng tu la dị tượng. Đây là hắn tự tin. Sắc. Hắn giận mắng, thế công càng thêm hung mãnh. Quanh thân vờn quanh tứ thần thú hung mãnh vô cùng, đều không phải là chỉ là bài trí, giờ phút này phát huy uy năng. Hướng tới Yến Trường Phong lao xuống xuống dưới. Giống. Tứ thần thú rít gào, thanh âm xuyên kim nước thạch, cả người khí thế càng là hung mãnh, thế không thể đỡ. Này bốn đầu thần thú tuy rằng đều không phải là chân chính sinh mệnh thể, nhưng là như cũ uy nghiêm vô cùng, có được thân vận, nhất cử nhất động, sinh động như thật. Len ken ken. Thanh long vẫy đuôi, trên người buộc phát ra lộng lấy màu xanh lá quang hoa, lực đạo đại dọa người, thế nhưng đem kiếm hà chịu tán loạn. Vô số kiếm khí, phát tiết mà ra. Kiếm ý thêm vào. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, cũng không hoảng loạn, viên mãn cảnh kiếm ý hướng thể mà ra, khoảnh khắc chi gian, hỏng mất kiếm hà trung, phát tiết ra tới kiếm khí lập tức đã chịu Yến Trường Phong kiếm ý thêm vào, theo Yến Trường Phong tâm niệm mà động. Vô số kiếm khí, một lần nữa ngưng tụ, ở phía trước xuyên qua bay múa, cảnh tượng sáng lạ, khí thế rộng lớn. Kia vô số kiếm khí, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh thật lớn thiên kiếm. Chạm. Yến Trường Phong đại sất, tâm niệm vừa động, kia khẩu thiên kiếm, vung xuống mũi nhọn. Hướng tới thanh long đầu đống nhiên chém đi xuống. Đồ long. Hừ, bằng ngươi tu vi, cũng tưởng phá ta chi dị tượng, kẻ điên nằm ngộng. Trịnh Tùng cười lạnh, thanh long ngẩng đầu, dò ra một con thô tráng long chảo, ken một tiếng, đem kia khẩu chém xuống xuống dưới thiên kiếm bắt lấy. Nhưng kia chút xuống xuống dưới kiếm khí, thật sự quá sắc nhọn, đem nó long chảo sinh sôi cắt mở ra. Ngao! Thanh long giống giận, ở trời cao quay cuồng. Mặt khác tam thần thú tắc hướng tới Yến Trường Phong một hướng mà đến, Chu Tước há mồm phun trào thần hỏa, đem hư không đều thiêu vặn mẹo, nước toạc. Bạch hổ đánh tới, trên người xuất hiện canh kim chi khí, móng vuốt phiếm lạnh lạnh hàn quang, bộc lộ mũi nhọn, một trảo phái tới, hư không trực tiếp bị vẽ ra năm đạo khẩu tử. Huyền Vũ quanh thân thổ hoàng sắc quang thuẫn mờ mịt, xà đầu đống nhiên dò ra, tốc độ nhanh như tia chớp, cắn hướng Yến Trường Phong cổ. Yến Trường Phong lập tức thân hình lùi lại, đồng thời đem kim tiên đài tế ra, treo cao đỉnh đầu. Theo sau trong tay hắn thí thần kiếm lập lòe, lấy tốc độ kinh người, người ngoài vô pháp thấy rõ quỹ đạo tiến hành huy trảm. Từng luồng sắc nhọn vô biên kiếm khí quét ngang tứ phương. Nay cổ kiếm khí quá mức cương mãnh cùng sắc bén, sắc nhọn chi khí phảng phất đủ để bổ ra hết thảy. Kia tam đại thần thú tức khắc bị kiếm khí sở trở, vô pháp đối Yến Trường Phong tiến hành truy kích. Kiếm động cửu thiên. Theo sau, Yến Trường Phong quanh thân đột nhiên lao ra từng đạo kiếm quang, này đó kiếm quang vờn quanh Yến Trường Phong, giống như vạn kiếm quy tông, hắn như là một thế hệ kiếm vương, vạn kiếm triều bái. Đồng thời, viên mãn cảnh kiếm khí cùng với kiếm đạo lĩnh vực thêm vào, khiến cho Yến Trường Phong kiếm động cửu thiên chi dị tượng càng thêm kinh người. Ngay cả Trịnh Tùng trong tay kim sắc thánh kiếm thế nhưng đều đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng, ở trong tay hắn rung động, uy thế giảm đi, đã chịu áp chế. Chương 738, so thân thể. Cái gì? Người này thế nhưng lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý, lại còn có nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Đó là cái gì? Tựa hồ là kiếm đạo phương diện dị tượng. Phía dưới không ít người sợ ngây người, không nghĩ tới Yến Trường Phong kiếm đạo thiên phú thế nhưng như thế cao, chẳng những lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý, lại còn có nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Hơn nữa, còn cô động kiếm động cửu thiên chi dị tượng. T. Hắn kiếm đạo thiên phú, chỉ sợ so với Huyền Thiên kiếm tông kiếm thần đều không nhường một tấc, kia kiếm thần bị dự vì là Yến Trường Phong đệ nhị, không biết cùng người này so sánh với, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Không ít người kinh hô ra tiếng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nghị luận sôi nổi. Kiếm thần là Huyền Thiên kiếm tông đệ nhất thiên tài, chính là hàng thật giá thật thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Trước mắt người này kiếm đạo tu vi tuy rằng không kém, nhưng là tu vi cảnh giới so với kiếm thần tới kém quá xa, nếu thật gặp gỡ kiếm thần, tất nhiên không phải đối thủ. Lời này sai rồi, người này tu vi cảnh giới tuy rằng thấp kém, chỉ có động thiên cảnh bảy trọng, nhưng là hắn lúc này sở bày ra tới thực lực, chưa chắc không thể sánh vai giống nhau thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, nếu hắn thật cùng kiếm thần đối thượng, ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Hắc, người này thực lực đích xác không yếu, thiên phú cũng rất cao, nhưng là ngươi quá coi thường kiếm thần. Kiếm thần cũng không phải là tầm thường thánh tử cấp thiên tiêu, liền tính là ở rất nhiều thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu chung, cũng tuyệt đối tính thượng là nhân tài kiệt xuất, người này cùng hắn so sánh với, còn kém xa đâu. Phía dưới không ít người nghị luận, chúng khẩu không đồng nhất. Mà trên không, Yến Trường Phong thi triển ra kiếm động cửu thiên dị tượng, viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực lúc sau, tức khắc uy thế tăng nhiều. Hắn giơ tay nhất kiếm bổ ra, lộng lấy kiếm quang huy hoàng không thể nhìn thẳng, một đạo sáng lạn màu trắng kiếm quang, giống như ngân hà cuồn cuộn, cuốn hướng tứ thần thú. Lúc này đây, liền tính là Trịnh Tùng cũng động dung. Hắn là một người kiếm tu, ở Yến Trường Phong thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực, cùng với viên mãn cảnh kiếm ý, còn có kiếm động cửu thiên chi dị tượng sau, hắn kiếm đạo tu vi tức khắc gặp tới rồi áp chế. Trong tay kim sắc thánh kiếm đều đang rung động, giữa khí linh ở Yến Trường Phong trước mặt, mặc danh sinh ra một loại thần phục ý niệm, bất quá lại bị nó cực lực kháng cự. Nhưng như vậy trạng thái hạ, lại cũng vô pháp phát huy ra hoàn toàn uy năng tới. Hắn không có tính đến Yến Trường Phong kiếm đạo thiên phú như vậy kinh người, chẳng những lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh vực, thế nhưng còn tu luyện ra kiếm động cửu thiên dị tượng. Nếu không có kiếm động cửu thiên cái này dị tượng thêm vào, chỉ bằng viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực, còn vô pháp đối hắn kiếm đạo tạo thành như vậy áp chế hiệu quả. Nhưng là hiện tại, Yến Trường Phong thi triển ra tới kiếm động cửu thiên dị tượng, ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng hắn thực lực đều không phải là chỉ hiện ra ở kiếm đạo thượng. Vứt bỏ kiếm đạo, thực lực của hắn đồng dạng khủng bố. Ở hắn trên người, tiên quang lưu chuyển, cơ thể ánh bạch trong suốt, thần quang chạm chạm. Ngao. Đột nhiên, kia bị Yến Trường Phong trưng bày khủng bố kiếm hồng quấn lấy tứ thần thú rít gào. Thanh long quay cuồng, một mảnh sáng lạn màu xanh lá vảy chớp động, long khu đông nhiên trướng đại, cự trảo hàn quang từng trận, lập loè như lưới đao mang, khí thế hùng hồn, không thể ngăn cản. Nó ngửa mặt lên trời rít gào, từ từ nhược thắng, cùng vật còn sống không có gì khác nhau. Cực đại thân hình hành triển khai tới, như một đạo màu xanh lá to lớn kiếm hồng, tránh thoát kia ngân hà chút xuống kiếm quang, phát ra một mảnh chói mắt bóng loáng. Theo sau, kia thanh long nhảy lên dựng lên, thật lớn hữu lực cái đuôi đống nhiên vừa kéo, thế nhưng đem kiếm hồng đánh trúng run lên. Mặt khác tam đầu thần thú tức khắc thừa cơ dựng lên, từ Yến Trường Phong chém ra ngân hà chút xuống kiếm quang trung hướng thoát ra tới. Hừ, ngươi kiếm đạo tu vi đích sắc kinh người, thế nhưng đền bù ngươi tu vi không đủ, nhưng là ngươi hay là cho rằng, ta Trịnh Tùng cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Trừ bỏ kiếm đạo, ta võ đạo mới là mạnh nhất. Trịnh Tùng cười dữ thợn, đồng nhiên một bước bước ra. Tứ thần thú trở về, vờn quanh ở hắn quanh thân, lánh mắt con ngươi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cho người ta tạo thành cực đại áp lực tâm lý. Nếu là đạo tâm không kiên định, đối mặt đối phương như vậy khí thế, chỉ sợ đều đã mất đi chiến đấu dũng khí, trực tiếp liền phải quỳ sắt thần phục. Đừng nói nhảm nữa, trả ngươi. Yến Trường Phong hờ hững, cả người khí thế tăng vọt, cũng không bởi vì đối phương phá giải chính mình một đạo kiếm quang mà nản lòng. Hắn còn vẫn chưa phát huy toàn lực, vẫn cứ có điều giữ lại. Sắt. Trịnh Tùng khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt tâm trầm, đại sắt một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong nhào tới, muốn cùng Yến Trường Phong gần người vật lộn. Hắn thu hồi kia kim sắc thánh kiếm, từ bỏ lấy kiếm đạo ngăn địch Yến Trường Phong, ở Yến Trường Phong trước mặt, hắn kiếm đạo tu vi bị áp chế, vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng trừ lần đó ra, hắn còn có càng cường công kích thủ đoạn. Hắn đại khai đại hợp, cùng Yến Trường Phong gần người kích đấu. Hắn thân thể ra ngoài Yến Trường Phong đoán trước, phi thường cường hãn, toàn thân giống như tiên kim đúc mà thành, cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Hắn đại khai đại hợp, mang theo vô thượng dị tượng chi uy, tứ thần thú bảo hộ ở bên, hướng tới Yến Trường Phong phát sát, bộc phát ra khủng bố chiến lược. Hắn một quyền hoành đánh, thời không chấn động, theo sau vặn vẹo, mai một mảnh, đem Yến Trường Phong đều chấn đến lui ra phía sau. Theo sau hắn tiếp tục khinh thân theo vào, tứ thần thú ở bên hiệp trợ, trong khoảng thời gian ngắn, đối Yến Trường Phong tạo thành cực đại áp chế. Người này là ai? Tại sao lại như vậy lợi hại, mặc danh nhiều ra một cái cường địch, đối phó Phong Minh, chúng ta muốn hay không ra tay? Phía dưới, Trương Liệt cùng Âu Dương Thần đều biểu tình ngưng trọng, vốn tưởng rằng lần này ra tới khiêu khích Yến Trường Phong chỉ là cái tiểu lâu la, cảm thấy lấy Yến Trường Phong thực lực, nhấc tay nâng đủ là có thể chấn áp. Lại không nghĩ rằng này Trịnh Tùng thế nhưng là cái lợi hại nhân vật, bày ra ra tới thực lực, không thể so kiếm thần kém cỏi nhiều ít. Không cần, lấy Phong huynh thực lực, cái này Trịnh Tùng không phải đối thủ của hắn, phải biết rằng, kiếm thần đều thua ở Phong huynh trên tay, hắn tu vi cảnh giới thấp kém, nơi này không ít người đều mơ ước hắn trên người huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, vừa lúc chấn áp người này lập uy, chúng ta không cần đúc kết. Âu Dương Thần mở miệng nói, hắn biết lấy Yến Trường Phong thực lực, Trịnh Tùng không phải đối thủ. Quả nhiên, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong lại lần nữa bạo phát. Đối mặt Trịnh Tùng lại lần nữa truy kích đi lên một quyền, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tay trái niết quyền, ngang nhiên một quyền đối oanh đi lên. Ở hắn tả quyền phía trên, kim quang lượn lờ, ẩn ẩn chi gian, có kim sắc long lân hiện lên. Oanh! Hai người nắm tay đánh vào cùng nhau, tức khắc giống như sấm sét nổ tung, toàn bộ thời không đều rung động, vỡ ra từng điều nhìn thấy ghê người vết rách. Đồng thời, một cổ cuồng bạo lực lượng dao động, giống như nước gợn gợn sóng, thổi quét bốn phương tám hướng. Sao có thể? Trịnh Tùng biến sắc, ở cùng Yến Trường Phong đối hoanh ở bên nhau nháy mắt, hắn lập tức cảm giác được một cổ chút nào không thua với hắn đáng sợ lực đạo. Đó là thân thể chi lực. Yến Trường Phong hóa Long Quyết, ở phía trước đoạn thời gian, tấn chức động thiên cảnh 6 trọng thời điểm, cũng đã đột phá hóa Long Quyết Long Thể Cảnh 1 trọng tam chuyển đại viên mãn, tới Long Thể Cảnh nhị trọng vừa chuyển đỉnh chính tự. Chẳng những thân thể lại lần nữa được đến cực đại tăng cường, thân thể lực lượng, tức cái gọi là thần lực đồng dạng tăng nhiều. Chương 739, tập sát. Trịnh Tùng cùng Yến Trường Phong gần người vật lộn, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thân thể thế nhưng cũng như vậy cường đại. Cùng hắn ngạnh hám một quyền, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, ngược lại đem hắn chân đến lùi lại mấy bước. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, cảm giác sự tình tựa hồ vượt qua đoán trước, Yến Trường Phong cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Chẳng những kiếm đạo tu vi kinh người, liền thân thể đồng dạng khủng bố. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên, quyền thế hung mãnh, nếu sông nước tuyệt đề, vô số quyền ảnh rầm rạp, hướng tới Yến Trường Phong oanh sát đi lên. Đồng thời, kia vờn quanh ở hắn quanh thân tứ thần thú cũng nhào hướng Yến Trường Phong, phong bế Yến Trường Phong hết thể đường lui. Diệt! Yến Trường Phong cũng là hét lớn một tiếng, pháp lực cùng thân thể lực lượng tề dũng, đồng nhiên nhất kiếm bổ ra. Này nhất kiếm thế tới mãnh liệt, mũi nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong rốt cuộc bắt đầu lấy suất toàn lực. Một cổ kiếm khí quét ngang mở ra, tứ thần thú tất cả đều rên rỉ, lúc này đây, không thể thừa nhận trụ Yến Trường Phong mũi nhọn, bị này sắc nhọn kiếm khí đương trường xé nát. Cái gì? Trịnh Tùng kinh hãi, tứ thần thú bị Yến Trường Phong xé rách, dị tượng bị phá, tức khắc hóa thành từng đạo thần quang, đảo cuốn hồi thân thể hắn giữa, làm hắn uy thế giảm đi. Đồng thời, Yến Trường Phong thân hình sau này một cái đảo bán, theo sau bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra, giống như khai thiên tích địa, này nhất kiếm kiếm thế rộng lớn, kiếm khí thô to, ẩn chứa một loại vô địch chi thế, phảng phất chư thiên vạn giới đều tại đây nhất kiếm bên trong. Kia dung hướng Yến Trường Phong rậm rạp quyền ảnh, vào giờ phút này sôi nổi mai một. Sắc nhọn kiếm quang đem Trịnh Tùng nắm tay chém ra một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, máu tươi đầm địa, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Theo sau, kia kiếm quang bùng nổ, từng luồng kiếm khí nước lũ mãnh liệt, đem Trịnh Tùng đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài. Yến Trường Phong lùi lại thân hình bỗng nhiên ngừng, hai chân ở trên hư không trùng một chút, lấy thân hoa kiếm, nháy mắt bắn ra mà ra, sát hướng Trịnh Tùng. Giờ phút này, Yến Trường Phong sát khí nghiêm nghị, uy thế ngập trời, khiếp sợ mọi người. Đột nhiên buộc phát ra toàn bộ lực lượng, pháp lực cùng thần lực tề dũng, dung hối nhất thể, nhất cử đánh tan Trịnh Tùng, theo sau thừa thế đuổi giết xuống dưới. Sao có thể? Trịnh Tùng bay ngược, khẩu dũng máu tươi, trong ánh mắt vẫn cảm thấy không thể tin tưởng, chính mình thế nhưng bại, thua ở Yến Trường Phong trong tay. Chính mình đường đường kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, sắp sửa trở thành hồn giáo thánh tử, thế nhưng thua ở một cái động thiên cảnh tu sĩ trong tay. Cứ việc người này thực không đơn giản, ngàn năm trước uy danh hiển hách. Nhưng ngàn năm sau hiện tại, Yến Trường Phong tu vi cũng không so với hắn cao thâm, ngược lại lạc hậu hắn rất nhiều, nhưng hắn thế nhưng uy năng chấn áp trụ Yến Trường Phong, ngược lại bị này đánh bại. Cái này làm cho luôn luôn tự phụ Trịnh Tùng có chút không thể tin tưởng. Mà ngay sau đó, hắn cả người lông tơ dựng ngược, trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn đến Yến Trường Phong truy kích xuống dưới, hơn nữa Yến Trường Phong con ngươi giữa lăng liệt sát khí, làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có hoảng sợ. Như là bị tử thần nhìn thẳng giống nhau, cả người không rét mà run. Hắn ngừng thân hình, trên mặt hiện lên một cổ lệ khí, đem chính mình tế luyện thế giới triệu ra tới, bảo vệ mình thân, lại lần nữa thi triển một môn đại thần thông, oanh hướng Yến Trường Phong. Minh hồn tay. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển ra minh hồn đại pháp, quanh thân lệ khí quay cuồng, từng luồng âm trầm minh khí mãnh liệt, một con thanh minh đại thủ tự trong hư không dò ra, chụp vào Yến Trường Phong. Đại Nhật Hỗn Độn Lôi Âm kiếm pháp. Yến Trường Phong đại sát, Tử Tiêu thần lôi lao ra, cùng kiếm quang đan chéo dung hợp, hướng tới minh hồn tay chém tới. Minh hồn đại pháp chính là âm tà chi thuật, Tử Tiêu thần lôi bực này chí cương chí dương nơi này, có thể khởi đến nhất định khắc chế tác dụng. Ở phối hợp Yến Trường Phong Đại Nhật Hỗn Độn Lôi Âm kiếm pháp, hiệu quả phi thường lộ rõ, kia minh hồn tay, đương trường đã bị Yến Trường Phong nhất kiếm đánh tan. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ đốn khởi. Không tốt. Yến Trường Phong tức khắc biến sắc, lòng có sở cảm, hóa thành một đạo kiếm quang, tức khắc độn ly nguyên bản nơi ở. Vâng! Một đóa hoa sen đen bay tới, chấn áp ở hắn nguyên bản nơi địa phương. Kia khoảng cách không tức khắc cầm ầm rung mạnh, theo sau đông nhiên băng thoái. Vô số thời không mảnh nhỏ bay tứ tung, bắn về phía bốn phương tám hướng. Yến Trường Phong tả đột hữu tránh, lẩn tránh mở ra. Ánh mắt dừng ở bên kia. Là Diêu Nguyệt ra tay. Giờ phút này, Diêu Nguyệt kinh diễm minh động, tư dung tuyệt thế, tu vi cũng là cao thâm, mới vừa rồi một kích, đó là nàng ở ra tay. Nàng hai chân thẳng tắp thon dài, từ phía dưới lên trời mà thượng, lăng không mà đứng, dáng người thướt tha đinh tú, màu trắng váy dài vũ động, phong tư hiểu điệu. Chỉ là nàng trên người, lộ ra một cổ thanh lãnh, nếu băng xương giống nhau, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, giữa mang theo vài phần ngưng trọng. Tựa hồ mới vừa rồi đột nhiên ra tay phát động tập kích bất ngờ không có kết quả, làm nàng cảm giác được Yến Trường Phong đáng sợ. Nàng băng cơ ngọc cốt, trên người lưu động một tầng trong suốt quang huy, không giống như là đến từ hồn giáo tà phái yêu nữ, đảo như là hạo nhiên chính phái tiên tử thánh nữ. Nàng cả người hà quang lấp lánh, ngọc thể thon dài, đường cong động lòng người, giờ phút này nàng xanh miết ngón tay ngọc nhẹ điểm, tiêu đóa chấn áp hướng Yến Trường Phong hoa sen đen xoay tròn, theo sau chiều nàng bay ngược trở về, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng ngừng ở nàng đầu ngón tay xoay quanh. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại. Hắn đã sớm biết Diêu Nguyệt tồn tại, trong lòng cũng sớm có phòng bị, bởi vậy mới vừa rồi trước tiên nhận thấy được nguy hiểm, lập tức liền biết là Diêu Nguyệt ra tay, trước tiên lướt ngang đi ra ngoài, nói cách khác, nhất định muốn thiệt thòi lớn. Trước mắt nữ tử này, xem là như tiên tử giống nhau minh động xuất trần, nhưng hạ khởi tay tới lại một chút không lưu tình, mang theo sát khí. Thực lực của nàng rất mạnh, không ở Trịnh Tùng dưới. Kia hoa sen đen mới vừa rồi chấn áp lại đây thời điểm, làm Yến Trường Phong trong lòng sinh ra rất mạnh nguy cơ cảm. Phía dưới mọi người cũng đều kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong cùng Trịnh Tùng giao thủ thời điểm, thế nhưng sẽ có người phát động đánh bất ngờ. Hơn nữa cái này ra tay người, vẫn là một cái có được tuyệt thế tiên nhan nữ tử. Không ít người đều ánh mắt nhấp nháy, cảm thấy hai người ra tay đối phó Yến Trường Phong, hơn phân nửa không chỉ là đơn giản muốn đoạt lấy Yến Trường Phong huyết luyện chi lộ tư cách lệnh như vậy đơn giản. Bởi vì hai người giờ phút này bày ra tới thực lực, căn bản không cần đi đoạt lấy người khác huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Hơn nữa, từ hai người giờ phút này biểu hiện tới xem, rõ ràng là muốn chấn sát Yến Trường Phong. Cái này làm cho không ít người trong lòng động dung. Hai cái như thế kiệt xuất, có thể so với thánh tử cấp cường giả vô thượng thiên tiêu, thế nhưng sẽ như vậy hao hết tâm tư muốn chấn sát một cái chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi tu sĩ, làm không ít người tâm tư lập lòe. Chẳng lẽ người này trên người, che giấu có cái gì khó lường bí mật sao? Bọn họ cũng không cảm thấy Trịnh Tùng cùng Diêu Nguyệt hai người đối phó Yến Trường Phong là bởi vì có cái gì thù hận, nếu thật là như thế, lúc trước liền không cần phải nói là vì huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, nói thẳng liền hảo. Chỉ là, tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng là phía dưới mọi người vô pháp biết được nguyên do, không có khả năng đem Yến Trường Phong cùng ngàn năm trước cái kia đã ngã xuống thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài liên hệ ở bên nhau. Chương 740, Diêu Nguyệt. Trịnh Tùng cũng đi rồi đi lên, cùng Diêu Nguyệt sóng vai mà đứng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giữa có sát khí lập lòe. Hai người cùng nhau chiều Yến Trường Phong đè xuống, liền tính là Yến Trường Phong đều thần sắc một ngưng, không dám khinh thường. Nếu là thi triển ra tu la dị tượng, cũng hoặc là cửu ma phân thân thuật, liền tính lấy một địch hai, Yến Trường Phong cũng sẽ không cảm giác được áp lực quá lớn. Nhưng làm mà nay ở cổ Dương đế quốc, khoảng cách huyết luyện chi lộ mở ra cũng còn có ước chừng 5 tháng thời gian, giờ phút này hắn lại là không có khả năng bại lộ tu la dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật này hai đại át chủ bài. Cửu ma phân thân thuật, đây là huyền cửu u thần thuật, hắn từ thôn thiên ma lô trong miệng biết được huyền cửu u thượng tồn hậu thế, vẫn chưa chân chính ngã xuống, Yến Trường Phong trong lòng liền ở lâu cái tâm nhãn, ở thực lực chưa lớn mạnh lên phía trước, không thể tùy ý vận dụng cửu ma phân thân thuật, bằng không nếu là dẫn tới huyền cửu u chú ý, lo lắng đến lúc đó rời ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Nếu là huyết luyện chi lộ lập tức liền phải mở ra, ta bại lộ thân phận đảo cũng không sao, nhưng hiện tại lại còn quá sớm. Yến Trường Phong ánh mắt hơi trầm xuống, tâm niệm chuyển động. Bất quá hắn lại cũng hoàn toàn không sợ hãi hai người, liền tính là bất động dùng tu la dị tượng cùng cửu ma phân thân thuật, hắn như cũ có nắm chắc đối phó Trịnh Tùng cùng Diêu Nguyệt hai người. Ở trong tay hắn, còn có một cái át chủ bài chưa từng vận dụng. Kia mặt từ trong truyền thuyết tuyệt thế tiên khí Côn Luân kính mảnh nhỏ, tế luyện mà thành thanh đồng bảo kính. Cùng nhau động thủ, giết hắn. Trịnh Tùng sắc mặt lạnh nhạt, đối với Diêu Nguyệt mở miệng nói, cả người khí thế hung mãnh, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Hắn một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, muốn cùng Diêu Nguyệt liên thủ chấn sát Yến Trường Phong. Diêu Nguyệt không nói, thanh lanh đứng ở nơi đó, đầu ngón tay hoa sen đen chuyển động, lưu chuyển ra một đạo màu đen lu mang. Kia màu đen lu mang bạo trướng, giống như một cái thật lớn màu đen thất luyện, hướng tới Yến Trường Phong cuốn lại đây, giữa tản mát ra một cổ trầm trọng hơi thở. Trực tiếp ra tay, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, từ đầu đến cuối, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Sắc. Trinh Tùng cũng ra tay, giống như tuyệt thế chiến thần. Hướng tới Yến Trường Phong lại lần nữa phát đi lên. Hừ, người nhiều khi dễ ít người phải không? Khi chúng ta không tồn tại sao? Liền ở ngay lúc này, phía dưới truyền đến Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người hét lớn. Theo sau, hai người bay lên trời, cùng Yến Trường Phong sóng vai mà đứng. Hắc, này cái xinh đẹp một cái tiểu kiều nương, như thế nào xinh như vậy lãnh diễm? Đánh đánh giết giết nhiều không tốt, không bằng cùng ta cùng nhau thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt đi. Trương Liệt nhìn chằm chằm Diêu Nguyệt, hai mắt sáng lên. Vai kháng một khúc xương trắng đại đồng, tràn ngập phỉ khí. Âu Dương Thần cũng hiện thân, hán khí chất xuất trần, bạch y phiêu phiêu, như trích tiên phía dưới, quanh thân thần quang lộng lẫy, giống như một vòng hạo nguyệt nhô lên cao. Hai vị đường đường kiếp dương cảnh tu vi, thực lực có thể so với thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, đối phó một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ, thế nhưng còn muốn liên thủ, cũng không sợ người chê cười sao? Trên mặt hắn treo ôn hòa đạm cười, trên người hơi thở cũng không cường thịnh, nhưng là lại làm người không dám khinh thường. Suy lạp. Một đạo lộng lây kiếm quang bay vút, đem kia thổi quét lại đây màu đen thất luyện chẳng toái, kiếm khí một quyển, ngược lại nhằm phía Diêu Nguyệt. Hừ, các ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng giao huấn ta hai người, tìm chết. Trịnh Tùng mới vừa rồi ở Yến Trường Phong trong tay ăn mệt, trong lòng tức giận không thôi, giờ phút này thấy Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người nhúng tay, cho rằng hai người chỉ là tầm thường mặt hàng, tức khắc giận mắng một tiếng, trực tiếp đối với hai người ra tay. Hắc, tiểu tử, ngươi cũng dám khinh thường bổn đại gia, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Huynh đệ, chạy nhanh đem hắn trấn áp, cho hắn biết ta hai người lợi hại. Nghe được Trịnh Tùng nói, Trương Liệt tức khắc toát miệng, trong mắt mạo quang, lại là tiếp đón Âu Dương Thần ra tay, chính mình lại là lui ra phía sau một bước, đối với Trịnh Tùng đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt, yên tâm, ta cũng sẽ không hướng hai người các ngươi liên thủ vây công phong huynh đệ như vậy vô sỉ, Âu Dương huynh đệ một người là có thể trấn áp ngươi. Nghe được Trương Liệt vỗ bộ ngực bảo đảm chứng dường như lời nói, Trịnh Tùng không khỏi hồ nghi. Bất quá lại chưa đem Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người để vào mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay lại lần nữa nắm lấy chôi này kim sắc thánh kiếm, hướng tới Âu Dương Thần giết lại đây. Âu Dương Thần cũng không sợ hãi, trực tiếp đón đi lên. Hắn hét lớn một tiếng, đôi tay kết ra pháp ấn, chém về phía hư không, đón nhận Trịnh Tùng. Ở hắn bàn tay bên trong, có 9 cổ tự trước sau khiêu thoát mà ra, mỗi một cái cổ tự đều ẩn chứa một loại đặc thù thần vận, cường đại vô cùng, trấn áp chư thiên. Đây là một loại cường đại bí pháp, mới vừa một thi triển ra tới, thế nhưng liền đem Trịnh Tùng chém tới kiếm quang trấn hội. Cái gì? Trịnh Tùng tức khắc cả kinh, theo sau thần sắc một ngưng. Hắn nguyên bản cho rằng Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người chỉ là tầm thường thiên tiêu, bởi vì vẫn chưa từ hai người trên người cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, Âu Dương Thần vừa ra tay, bày ra tới thủ đoạn khiến cho hắn giật mình, 9 cổ tự chìm nổi, đem hắn kiếm khí trực tiếp nghiền liền diệt. Này tức khắc làm hắn trong lòng dùng mình, cảm giác được Âu Dương Thần cường đại thực lực. Người này thực lực, thế nhưng sẽ như vậy cường hãn, ta nhìn lầm. Trịnh Tùng thần sắc ngưng trọng, cùng Âu Dương Thần chiến đấu kịch liệt, càng là giao thủ, càng là cảm giác Âu Dương Thần sâu không lường được. Âu Dương Thần vẫn chưa vận dụng mặt khác thần thông, lặp lại thi triển này cùng môn bí thuật thần thông, 9 cổ tự, không ngừng biến hóa, thế nhưng diễn biến ra vô cùng chiêu thức. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều uy lực tuyệt cường, thế nhưng chặt chẽ ngăn chặn Trịnh Tùng. Trương Liệt ở bên cạnh lực trận, lấm la lấm lét, đang tìm kiếm cơ hội, muốn đánh lén Trịnh Tùng, gõ hắn buồn côn. Nhưng giờ phút này, lại bị Âu Dương Thần bày ra tới thực lực cấp kinh tới rồi. Hắn còn chưa từng gặp qua Âu Dương Thần ra tay. Mà Âu Dương Thần lúc trước cũng vẫn luôn chưa từng biểu hiện quá thực lực của chính mình, phía trước bị hắn các loại hố đều chưa từng chân chính động thủ phản kháng quá. Ở Trương Liệt xem ra, Âu Dương Thần hơn phân nửa thực lực thưa thớt bình thường, lại không nghĩ rằng Âu Dương Thần thực lực thế nhưng như vậy khủng bố, làm hắn chấn động. Ta không nhìn lầm đi. Gia hỏa này thực lực, thế nhưng cũng lợi hại như vậy. Trương Liệt có chút cứng họng, xem ra về sau không thể ở như vậy hố hắn. Trương Liệt trong lòng rất là buồn bực, cảm giác không thể hố Âu Dương Thần lúc sau. Nhân sinh đều thiếu rất nhiều lạc thú. Bất quá thực mau, hắn liền đem mục tiêu đặt ở Trịnh Tùng trên người, theo sau toát miệng, thừa dịp Trịnh Tùng cùng Âu Dương Thần kích đấu thời điểm, kéo bạch cốt đại đồng, trộm hướng tới Trịnh Tùng phía sau sờ soạn qua đi. Mà bên kia, Yến Trường Phong cùng Diêu Nguyệt hai người chiến đấu kịch liệt. Diêu Nguyệt tuy rằng là nữ lưu, nhưng là đạo pháp cao thâm, thực lực phi thường cường đại, chút nào không thể so Trịnh Tùng kém cỏi. Chỉ thấy nàng cánh tay ngọc ngang dọc, cơ thể trong suốt sáng lên, sau lưng đột nhiên hiện ra một vòng thanh nguyệt, đem nàng bao phủ đi vào. Ngoài ra, ở kia thanh nguyệt bên trong, có một gốc cây hoa sen đen đỉnh đỉnh mà đứng, tản mát ra bức nhân hơi thở. Nàng bàn tay trắng huy chạm, một vòng luân màu xanh lá trăng rằm bay ra, hướng tới Yến Trường Phong chém giết mà đến, nhưng lại bị Yến Trường Phong hết thể chém chết. Từng đạo kiếm khí thổi quét tứ phương, mũi nhọn không thể ngăn cản, sở hữu thanh nguyệt đều bị chém chết. Nhưng mà Diêu Nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, không ngừng phát ra thanh nguyệt, một loan cong thanh nguyệt, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng càng là che trời lấp đất, nếu thiên hà rơi xuống, cuốn hướng Yến Trường Phong. Chương 741, gõ buồn côn. Yến Trường Phong cùng Diêu Nguyệt giao thủ, nàng này thực lực kinh người, đánh ra tảng lớn thanh nguyệt, một vòng luân thanh nguyệt, giống như lưới đao lênh nhận, che trời lấp đất, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt lại đây. Này đó thanh nguyệt, hóa thành một đạo thanh hà, cuốn hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong quanh thân kiếm khí vần quanh, kiếm đạo lĩnh vực, viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm động cửu thiên dị tượng đều xuất hiện. Thí thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, bổ về phía này thanh hà. Vâng! Nơi này phát sinh kịch liệt va chạm, thanh hà sôi trào, vô số thanh nguyệt bị kiếm quang rảo mai một. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở kia che trời lấp đất thanh nguyệt bên trong, đột nhiên lao ra một tòa hoa sen đen. Này tòa hoa sen đen nhanh chóng phóng đại, lưu chuyển ra từng đạo màu đen u mang, hơi thở trầm trọng, ép tới thời không sụp đổ. Những cái đó màu đen u mang, hội tụ ở bên nhau, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Thế nhưng đem Yến Trường Phong chém ra kiếm mang đều đánh tan. Màu đen đu mang giống như nước lũ, hùng hổ, ở dũng hướng Yến Trường Phong thời điểm, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được một cổ bàng bạc mạnh mẽ, đem hắn đều chấn đến lảo đảo lùi lại. Kia khủng bố lực lượng, thậm chí chấn đến cánh tay hắn tê dại. Hảo cường lực đạo. Yến Trường Phong giật mình, không nghĩ tới đối phương một giới nữ lưu, lực lượng thế nhưng như vậy mạnh mẽ. Mà liền ở ngay lúc này, kia tòa hoa sen đen đã theo này cổ màu đen nước lũ hướng tới Yến Trường Phong chấn áp lại đây. Hoa sen đen hình thể bạo trướng, giống như một ngọn núi nhạc, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đè ép lại đây. Mặt trên càng là có quần quần không ngừng màu đen hơi thở bông xuống, mỗi một sợi đều thế nếu ngàn quân. Đây là cái gì pháp bảo, phát ra hơi thở, tại sao lại như vậy trầm trọng? Yến Trường Phong động dung, bất quá lại không sợ hãi, quanh thân kiếm khí thổi quét, ngưng tụ ở bên nhau, ầm ầm nở rộ, đem kia chút xuống dưới màu đen nước lũ xé rách mở ra. Lộng lấy kiếm quang chạm ở hoa sen đen phía trên. Kia hoa sen đen tức khắc kịch liệt rung động, lại như cũ thế tới mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong đè xuống. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, thần lực cùng pháp lực tề dũng, dâng lên mà ra, thi triển ra Phật Ma diệt thế, phách về phía hoa sen đen. Phật ma nhị khí đan chéo, hủy diệt chi lực tràn ngập, cùng kia chấn áp lại đây hoa sen đen hung hăng đánh vào cùng nhau. Vâng! Nơi này phát sinh kịch liệt va chạm, bộc phát ra khủng bố lực lượng sóng to, một cổ khí lãng thổi quét bốn phương tám hướng, nếu không có Yến Trường Phong có Kim Tiên Đài bảo hộ, chỉ sợ cũng muốn bị này cổ khí lãng quét bay ra đi. Mà bên kia, hoa sen đen lại là bị đánh bay, bay ngược đi ra ngoài, đem hư không ép tới sụp đổ. Diêu Nguyệt thân hình cũng lui ra phía sau, bị này cổ khí lãng quét trùng, không khỏi sắc mặt một bạch, trong cơ thể khí huyết phù phiếm. Bá! Liền ở ngay lúc này, thừa Diêu Nguyệt lùi lại, trong cơ thể khí huyết phù phiếm hết sức, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở trên hư không trung một cái bắn ra, xuyên qua thời không, chém về phía Diêu Nguyệt, thẳng lấy kia bánh bạch cổ. Như thế nào sẽ? Ta mạt thế Hắc Liên, thế nhưng sẽ bị đánh lui. Diêu Nguyệt trên mặt lần đầu hiện lên dị sắc, mắt đẹp lập lòe. Trong lòng chính kinh dị là lúc, đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ, lại thấy trước mắt Yến Trường Phong thân hình biến mất, nhưng trên người nàng nguy cơ cảm lại càng thêm mãnh liệt. Nàng phản ứng cực nhanh, ở trước tiên làm ra ứng đối, đem hoa sen đen triệu hồi, huyền với đỉnh đầu, buông xuống tiếp theo từng đợt màu đen dòng khí, tiến hành phòng ngự. Suy lạp, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện ở nàng trước mắt, thẳng lấy nàng oánh bạch cổ. Diêu Nguyệt động dung, trong lòng nguy cơ cảm mãnh liệt, biểu tình ngưng trọng vô cùng, nhỏ dài tay ngọc phất quá, mặt trên có hà quang lượn lờ, tiên cơ ngọc cốt, ẩn chứa lực lượng cường đại. Ở kia lộng lấy hà quang bên trong, thế nhưng bẻ gãy nghiền nát giống nhau, tan biến hết thảy. Đem Yến Trường Phong kiếm quang sinh sôi đánh tan. Ở nàng ấn đường, có một đạo kim sắc thần văn dựng ngược, như là một con dựng mắt, vì nàng thêm vào lực lượng. Thượng cổ 10 đại tiên đồng, Kim Linh đồng. Yến Trường Phong giật mình, thân hình bỗng nhiên lùi lại. Hưu. Kia dựng mắt đột nhiên mở, giữa bắn ra một đạo hủy diệt ánh sáng, đem thời không xuyên thủng. Tất cả mọi người kinh hãi. Có thể nhìn đến, ở hủy diệt ánh sáng sở qua thời không, để lại một đạo thật dài màu đen lỗ trống. Tại đây nói ánh mắt hạ, hết thể đều mai một, thời không như là bị trực tiếp hòa tan giống nhau. Yến Trường Phong ra đầu tê dại, mới vừa rồi nếu là chậm hơn một phách, tất nhiên phải có đại nguy hiểm, Kim Tiên Đài đều ngăn không được. Kim Linh Đồng, đây là thượng cổ 10 đại tiên đồng chi nhất, xếp hạng so Tử Nhược Thần Muội Muội Tử Linh Nhi Tiên Linh Chi Đồng còn muốn cao, nghe nói khai quật đến mức tận cùng, nhưng chân chính hủy thiên diệt địa. Yến Trường Phong không nghĩ tới, cái này hồn giáo nữ tử, thế nhưng người mang Kim Linh Đồng. Đồng thời, Diêu Nguyệt Sở bày ra tới thực lực, đã có thể nói là xa xa vượt qua Trịnh Tùng. Đây là một cái chân chính thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Nếu không có hồn giáo thánh tử thánh nữ đích xác lập, yêu cầu hoàn thành rất nhiều khảo hạch cùng nhiệm vụ, chỉ bằng nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, đã sớm đã bị lập vì thánh nữ. Trên thực tế, Trịnh Tùng thực lực cũng rất mạnh, chỉ là hắn kiếm đạo đã chịu Yến Trường Phong kiếm đạo áp chế, vô pháp hoàn toàn phát huy. Diêu Nguyệt sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới chính mình xuất kỳ bất ý, vận dụng Kim Linh đồng phát ra hủy diệt ánh sáng. Thế nhưng không thể đánh trúng Yến Trường Phong, bị này trước tiên cảm nhận được nguy cơ, tránh thoát đi. Nàng Kim Tiên Đài là trước đó không lâu mới vừa rồi thức tỉnh, còn cũng không từng tăng thêm tế luyện, hiện giờ thi triển lên cũng không thuần thục, mỗi lần vận dụng đều phi thường hao phí nguyên khí. Mới vừa rồi một kích, đã làm nàng tiêu hao không nhỏ. Nàng ánh mắt lập lòe, vốn là tính toán cùng Trịnh Tùng cùng nhau liên thủ trấn áp Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng Trịnh Tùng thế nhưng bị Âu Dương Thần cấp ngăn cản xuống dưới, chỉ bằng nàng một người, rất khó chấn áp được Yến Trường Phong. Đặc biệt là giờ phút này Kim Linh Đồng hủy diệt ánh sáng không thể đánh trúng Yến Trường Phong, nàng trong lòng liền đã bắt đầu sinh lưu ý. Nàng nhìn về phía Trịnh Tùng, giờ phút này Trịnh Tùng cùng Âu Dương Thần chiến đấu cũng không so kịch liệt. Chỉ là vô luận Trịnh Tùng thi triển cái gì công kích thủ đoạn, Âu Dương Thần đều chỉ là lặp lại sử dụng cùng môn thần thông ngăn địch. Kia chín cổ tự vần quanh, mỗi cái cổ tự đều khủng bố vô biên, ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà bên kia, Diêu Nguyệt đột nhiên phát hiện ở Trịnh Tùng phía sau nào đó thời không tiết điểm chúng, một cái vai kháng bạch cốt đại bổng nam tử cao lớn, chính khom lưng hướng tới Trịnh Tùng sờ soạn qua đi. Diêu Nguyệt đầu tiên là ngẩn ngơ, bởi vì người kia thật sự quá đáng khinh, sờ đến Trịnh Tùng phía sau, hơn nữa trên mặt còn mang theo cười xấu xa. Bất quá nháy mắt nàng liền phản ứng lại đây, hướng về phía Trịnh Tùng nhắc nhở nói, tiểu tâm phía sau. Trịnh Tùng nghe vậy lập tức đề phòng, đang muốn dịch chuyển mở ra, nhưng cũng đã muộn. An Yếm láo trương một đồng. Lại là Trương Liệt phát hiện Diêu Nguyệt chú ý tới chính mình, nhắc nhở Trịnh Tùng nháy mắt ngang nhiên ra tay. Một khúc xương trắng đại đồng, ở Trịnh Tùng đang muốn ngang trời dịch chuyển đi ra ngoài nháy mắt, đồng nhiên tạp xuống dưới, đương trường ngoanh ở hắn đầu mặt trên. Ta! Kia Trịnh Tùng thân thể đồng dạng bất phàm, hơn nữa cũng ở Diêu Nguyệt nhắc nhở nháy mắt, cất vào kho làm ra phòng ngự, vận dụng hộ thể thần quang, lúc này mới không có bị đương trường đánh bạo đầu. Nhưng liền tính như thế, Trịnh Tùng cũng bị Trương Liệt này một buồn côn gõ đến thất điên bắt đảo. cái gáy thượng trống rỗng đỉnh khởi một cái đại bao, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vô số ngôi sao nhỏ vòng quanh đầu chuyển động. Chương 742, bán chết. Trịnh Tùng cấp Trương Liệt thình lình xảy ra một buồn côn cấp gõ đến trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa trực tiếp cấp gõ ngất xỉu đi. Mà liền ở ngay lúc này, Âu Dương Thần cũng đã công lại đây, một cái cổ tự ẩm ẩm chấn áp xuống dưới, đem hắn Trịnh Tùng đánh bay tứ tung đi ra ngoài, trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, thân thể trực tiếp nước toạc mở ra, huyết nhiễm trời cao, bộ dáng thê thảm vô cùng. Trịnh Tùng, Diêu Nguyệt kinh hãi, vội vàng phi thân qua đi nghĩ cách cứu viện. Sắc. Nhưng mà đúng lúc này, Yến Trường Phong cũng đã lại lần nữa rút kiếm đánh tới, nhất kiếm kinh hồng, nếu phủ quang lực ảnh, lộng lây kiếm quang như cửu thiên ngân hà chút xuống, cuốn hướng Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt tức khắc cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, khẩu trán sấm sét, phía sau thanh nguyệt thần hoa đột nhiên sáng lạ, Diêu Nguyệt thân hình ở kia thanh giữa tháng thế nhưng đột nhiên mông lung đi xuống, theo sau hoàn toàn biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào Trịnh Tùng bên người, đem trọng thương Trịnh Tùng tiếp được, theo sau lập tức trốn vào thời không, muốn rút lui. Thái tiểu tử, trốn chỗ nào? Trương Liệt đại sất một tiếng, nâng bạch cốt đại đồng đuổi theo xuống dưới, hướng tới Diêu Nguyệt pháp lực lôi kéo Trịnh Tùng vào đầu tạp tới. Kia Trịnh Tùng mơ mơ màng màng mở hai mắt, liền nhìn đến một khúc xương trắng đại đồng đống nhiên tạp tới, lập tức khí cổ đều mau vai, nổi giận nói, tiểu tử, ngươi vô sỉ. Đồng thời, hắn vận chuyển toàn lực, đón đỡ Trương Liệt một kích, trên người thương thế càng trọng, thân thể thiếu chút nữa hoàn toàn vỡ ra. Diêu Nguyệt kịp thời ra tay, lấy hoa sen đen đem Trương Liệt đẩy lui. Đi. Nàng đôi mắt đẹp lập lòe, mang theo Trịnh Tùng liền dục độn ly mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Chỉ thấy phía sau, Yến Trường Phong lấy ra Vẫn Thần Cung, đã là đem cung kéo lại trăng tròn, một cây màu đen mũi tên ngưng tụ mà ra, thẳng chỉ Trịnh Tùng. Vẫn Thần Cung, đây là lúc trước Mục gia người đuổi giết hắn thời điểm, Mục Thanh sử dụng pháp bảo, chính là một kiện bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí. Tuy rằng chỉ là bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, nhưng là lại dựng dục ra công phạt đạo vận, phối hợp Yến Trường Phong mũi nhọn, ở hơn nữa Yến Trường Phong tu La đạo, có thể phát huy xuất siêu trăng tưởng tượng lực lượng. Giờ phút này, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, con người giữa huyết hoa lượn lờ, bốn phía từng luồng thiên địa tinh khí mãnh liệt, ngưng tụ thành từng luồng gió lốc, dũng mãnh vào Vẫn Thần Cung trung. Đồng thời, Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực cùng thần lực cũng đều dâng lên mà ra, ngay cả tu La động thiên trung pháp lực đều bị điều động, rót vào Vẫn Thần Cung trung. Ầm ầm ầm. Thiên địa biến sắc, phong vân lan lộn, hưu, màu đen mũi tên rời cùng, hưu nhiên lược ra, xuyên phá thời không. Theo nó thoát ly Vẫn Thần Cung sau, nơi đi qua, bốn phía trong hư không thiên địa tinh khí trực tiếp bị rút cạn, bị này màu đen mũi tên thôn phệ. Này màu đen mũi tên uy lực càng ngày càng cường, đã tỏa định Trịnh Tùng. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, nảy lên Trịnh Tùng trong lòng, làm Trịnh Tùng cả người lông tơ đứng chổng ngược, như truy hoàng tuyển. Chính là dẫn theo hắn Diêu Nguyệt đều sắc mặt biến đổi, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Này một mũi tên, so với ngày đó Mục Thanh bắn chết Yến Bánh Cuốn thời điểm càng cường đại hơn. Được đến Yến Trường Phong sát phạt chi đạo cùng với sắc nhọn chi khí thêm vào. Không. Trịnh Tùng trong mắt rốt cuộc lộ ra khủng hoảng chi sắc, vội vàng tế ra thế giới của chính mình, đem chính mình bảo hộ lên. Đồng thời, Diêu Nguyệt cũng vận dụng mạt thế hắc liên, vung xuống từng đạo màu đen đu quang, đem hai người bảo phủ. Hơn nữa, hai người cấp tốc thoát đi. Chỉ là, tại đây trong quá trình, màu đen mũi tên lại đang không ngừng thôn vệ bốn phía trong hư không thiên địa tinh khí, uy thế lại là càng ngày càng cường. Không tốt, nó thế nhưng ở thôn vệ chung quanh trong hư không lực lượng, đang không ngừng biến cường, chúng ta càng là thoát đi, nó hấp thu đến lực lượng liền càng nhiều. Diêu Nguyệt phát hiện điểm này sau, tức khắc sắc mặt đại biến. Nhưng là hiện tại phát hiện đã muộn rồi. Kia màu đen mũi tên, đã tích tụ cũng đủ lực lượng, uy thế càng thêm nhiếp nhân tâm hồn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vâng. Kia mặt thế hắc liên chút xuống màu đen đú mang bị trực tiếp xuyên thủng, ngăn cản không được này một mũi tên mũi nhọn. Theo sau, Trịnh Tùng sở tế luyện thế giới, cũng bị đương trường đục lỗ, kia cổ mũi nhọn, quá mức sắc bén, phảng phất không gì phá nổi, hơn nữa ẩn chứa sát phạt đạo vận, lực công kích vô cùng kinh người. Kia Trịnh Tùng kêu thảm thiết một tiếng, ấn đường bị trực tiếp xuyên thủng, theo sau thân thể đường trường nổ tung, huyết nhiễm trời cao. Kia màu đen mũi tên chu sát mục tiêu lúc sau, cũng ầm ầm tán loạn, cuốn lên từng luồng lôi cuốn sắc nhọn chi khí, cùng sát phạt chi khí gió lốc thổi quét tứ phương. Diêu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau không dám có chút lưu lại, một đầu chát hợp thời không bên trong. Hừ, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong lãnh sắt, ánh mắt vô tình, đối với hồn giáo người hắn sẽ không có chút nào nhân từ nương tay. Huống chi đây là đối phương tìm tới môn đột kích giết hắn, càng là không có khả năng lưu lại người sống. Hắn lại lần nữa đáp cung bắn tên, thần thức tỏa định trốn vào thời không diêu nguyệt. Hưu lạp, lại một đạo màu đen mũi tên quang xông ra ngoài, bắn về phía trốn vào thời không trung diêu nguyệt. Từng đạo thần hoa lượn lờ, huyền quang ẩn hiện. Kia màu đen mũi tên trực tiếp hoàn toàn đi vào thời không bên trong, hướng tới diêu nguyệt đuổi giết đi xuống. Vô tận thời không chỗ sâu trong, diêu nguyệt trong lòng đột nhiên nguy cơ nổi lên, giống như bị rắn độc nhìn thẳng. Nàng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền thấy một đạo màu đen lũ quang bắn nhanh mà đến, tức khắc trong lòng hoảng sợ. Nàng mới vừa rồi đã cảm nhận được này vẫn thần cung bắn ra mũi tên thần bí, tầm bắn càng dài, uy lực càng lớn, có thể quần quận không ngừng thôn phệ bốn phía thiên địa tinh khí. Phát hiện điểm này, nàng tự nhiên không dám lành nghề trốn tránh, chỉ có thể ngạnh hám. Mặt thế hắc liên xoay quanh, chủ động đón đánh đi lên. Vâng! Thời không này phát sinh nổ mạnh, mặt thế hắc liên cơ hồ đều bị xuyên thủng, bị này cổ đáng sợ lực đạo chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Màu đen mũi tên từ diêu nguyệt mỹ lệ thân thể xuyên qua, mang theo một chuỗi lóa mắt huyết hoa. Nhưng là này màu đen mũi tên uy lực bị mặt thế hắc liên ngăn cản lúc sau, uy lực giảm đi, đến vẫn chưa có thể đem diêu nguyệt đương trường bắn chết. Nhưng dù vậy, cũng làm diêu nguyệt bị thương không nhẹ, bộ dáng thê thảm. Yến, trường, phong. Diêu nguyệt ở thời không chỗ sâu trong giống giận, con ngươi giữa một mảnh lạnh băng, tràn ngập sát khí. Nàng không dám dừng lại, cuốn lên mặt thế hắc liên, nhanh chóng rút đi. Lúc này đây tập sát tiến trường phong, có thể nói là đại bại mà về, tổn thất thảm trọng. Chẳng những nàng chính mình đã chịu không nhỏ thương thế, nguyên khí đại thương, nàng cộng sự Trịnh Tùng càng là đương trường chết. Cái này đại giới, không thể nói không nhỏ. Mà cổ Dương Đế quốc đế đô huyết luyện các sơn môn ngoại, tiến trường phong ánh mắt vàng rực sáng lạ, dựa vào màu đen mũi tên giữa mang thêm hắn một sợi thần thức, làm hắn nhận thấy được Diêu Nguyệt nơi thời không tiết điểm, thấy được Diêu Nguyệt bị màu đen mũi tên bị thương nặng một màn, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng này thực lực quả nhiên lợi hại, lấy vân thần cung sát phạt, hơn nữa ta mũi nhọn, thế nhưng cũng không có thể đem này bắn chết. Tiến trường phong lẩm bẩm. Đến nỗi Diêu Nguyệt kia tràn ngập phẫn nộ hò hét thanh, tiến trường phong lại là vẫn chưa nghe thấy. Hắn đem vân thần cung thu lên, theo sau đem Trịnh Tùng chữ vật pháp khí một phen vứt lại đây, lao đi giữa ý thức, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném tới linh võ giới chung. Đồng thời, đánh chết Trịnh Tùng, thôn phệ Trịnh Tùng huyết chi tinh khí. Tiến trường phong trong cơ thể pháp lực lại lần nữa tăng trưởng không ít, đạt tới động thiên cảnh bảy trọng hậu kỳ. Chương 743, tàn khốc. Phía dưới, huyết luyện các sơn môn trước mọi người tất cả đều khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới Yến trường phong thực lực, thế nhưng khủng bố đến bực này hoàn cảnh. Không ít người đào hút khẩu khí lạnh, nhìn Yến trường phong trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi mà thôi, liền khủng bố như vậy, nếu là cùng bọn họ tương đồng cảnh giới, ai nhưng địch? Quá yêu nghiệt, người này là ai? Mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi a, tại sao lại như vậy cường đại? Có người há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường? Mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi, cũng đã sánh vai thánh tử cấp vô thượng cường giả. Người này đáng sợ, thiên phú quá mức yêu nghiệt, tiềm lực vô cùng, ta cảm thấy thực lực của hắn, liền tính là ở thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu giữa đều có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Hắn tựa hồ cũng là một cái kiếm tu, lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý. Lại còn có nắm giữ có kiếm đạo lĩnh vực, thậm chí còn cô động ra kiếm động cửu thiên dị tượng, không biết hắn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông bất thế kỳ tài kiếm thần so sánh với, ai mạnh ai yếu. Không ít người phát ra ngôn luận, có người đem Yến Trường Phong cùng kiếm thần làm đối lập, tức khắc khiến cho rộng khắp nhiệt nghị. Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người cũng đều giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong trong tay thế nhưng còn có vẫn thần cung như vậy bí bảo. Ngoan ngoãn, đó là cái gì bảo bối? Lợi hại như vậy, bắn ra đi mũi tên, uy lực như thế nào sẽ như vậy đại? Trương Liệt há to miệng, mơ ước thượng Yến Trường Phong vẫn thần cung. Phong huynh đệ, ngươi ngoạn ý nhi này có thể hay không cho ta nhìn một cái? Hắn đi vào Yến Trường Phong trước mặt, chọc chọc tay, hướng Yến Trường Phong thảm ớn. Cho ngươi nhìn một cái, kia cùng bánh bao thịt đánh chó vô dị. Yến Trường Phong đối Trương Liệt cũng đã có một ít hiểu biết, quả thực chính là Trương Dạ phiên bản. Loại tình huống này, này vẫn thần cung nếu là rơi xuống trong tay hắn, xác định vững chắc lại khó phải về tới. Nhìn đến Trương Liệt vẻ mặt lấm la lấm lét bộ dáng, mắt trợn trắng, trực tiếp đem vận thần cung thu lên. Ngoạn ý nhi này chính là một kiện đại sát khí. Thanh đồng bảo kính quá mức thần bí cùng quan trọng, không thể tùy tiện vận dụng, này vận thần cung có thể ở trình độ nhất định thượng thay thế được thanh đồng bảo kính địa vị, công phạt vô song. Phong huynh đệ, ngươi này quá không nghĩa khí, cái gì kêu bánh bao thịt đánh chó? Trương Liệt căm giận nói, Yến Trường Phong miệt hắn liếc mắt một cái, đón Yến Trường Phong ánh mắt, Trương Liệt tức khắc héo. Mà lúc này, Âu Dương Thần cũng đón đi lên, cười nói, Phong huynh quả nhiên ngút trời thần võ. Chiến lực vô song, Âu Dương bội phục. Thực lực của ngươi, không ở ta dưới, liền không cần như vậy phủng sát ta. Yến Trường Phong mỉm cười nói, Hắn mới vừa rồi cũng có chú ý tới Âu Dương Thần cùng Trịnh Tùng hai người chi gian đại chiến, Âu Dương Thần rõ ràng không có vận dụng toàn lực, nhưng là như cũ ngăn chặn Trịnh Tùng, đủ để thuyết minh Âu Dương Thần thực lực chi cường. Đương nhiên, Yến Trường Phong lời nói không ở hắn dưới, là ở hắn bất động dùng tu la dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật dưới tình huống. Hơn nữa này cũng chỉ là từ mới vừa rồi Âu Dương Thần biểu hiện tới phòng trường, sự thật đến tột cùng như thế nào, nếu là không giao thủ, lại cũng vô pháp kết luận. Liên tỷ như Yến Trường Phong còn lưu có át chủ bài cửu ma phân thân thuật cùng tu la dị tượng, có lẽ Âu Dương Thần đồng dạng cũng có cường đại át chủ bài. Trước đi xuống đi. Yến Bánh Cuốn mới vừa mở miệng, thu hồi tu la đạo, từ trên cao rơi xuống. Bốn phía mọi người nhìn Yến Trường Phong giáng xuống, không ít người trong ánh mắt hiện lên một mạt kiên kỵ. Bất quá thực mau, liền có người xông tới, muốn kết bạn Yến Trường Phong. Vị đạo hữu này phong thái tuyệt thế, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng có như vậy chiến lực, gọi người xấu hổ. Tại hạ độc cô thế gia độc cô trùng, gặp qua đạo hữu. Tại hạ Tử Vân phái Cố Văn Tùng. Tại hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người tiến lên, cùng Yến Trường Phong chào hỏi, đều bị mới vừa rồi Yến Trường Phong phong thái sở chấn động. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, là có thể so với thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chiến lực, cảm thấy tiềm lực vô hạn, đáng giá kết giao cùng mượn sức. Yến Trường Phong đối mọi người chắp tay, tại hạ Phong Vô Trần, hạnh ngộ chư vị. Kéo kẹt. Liền ở ngay lúc này, một tiếng môn hộ mở ra thanh âm truyền tới, tức khắc đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đi. Là huyết luyện các sơn môn mở ra, đem đối ở đây mọi người tiến hành sàng chọn, thông qua người mới có thể đăng ký trong danh sách, đến lúc đó nhưng đều có xuất nhập huyết luyện các. Phụ trách si cha chính là một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh đỉnh cường giả, trên người ẩn chứa có đại đạo hơi thở, hiển nhiên cùng lúc trước Yến Trường Phong nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm Tông Trương Nghị giống nhau, đã nắm giữ ít nhất một cái đại đạo. Hắn hơi thở cũng không cường thịnh, biểu tình có chút ôn hòa. Nhìn sơn môn ngoại mọi người, đối với mọi người chắp tay nói, chư vị đều là ta thiên thần đại lục anh tài, rất nhiều người xa xôi vạn dặm tới rồi, muốn vào ta huyết luyện các, lao phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bất quá huyết luyện các chính là đi trước huyết luyện chi lộ trạm trung chuyển, cho nên cũng đều không phải là nói có người đều có thể tiến vào ta phía sau huyết luyện các, chuyện này, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng. Ở các ngươi bên trong, chỉ có chân chính xuất sắc giả, mới có thể tiến vào huyết luyện các, đến lúc đó đem tiến vào huyết luyện chi lộ. Cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu chinh chiến. Lão giả ngữ khí lâu dài, trung khí 10 phần, truyền khắp tứ phương, làm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, hiện tại liền có thể tiến lên đăng ký, tiến vào huyết luyện các, đến nỗi không có phù lệnh giả, đem trải qua ta huyết luyện các khảo hạch, thông qua sau, liền có thể đi vào. Lão giả mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ý bảo có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh tu sĩ tiến lên. Hắn vừa dứt lời, tức khắc có người phi thân tiến lên. Là một cái chỉ có động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu vi tu sĩ, chính là nào đó vương triều thiên tài, được đến nơi vương triều ba cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh chung một quả, lúc trước vẫn luôn rất điệu thấp trốn tránh ở bên ngoài, không dám dễ dàng hiện thân bại lộ chính mình có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh sự tình. Giờ phút này nhìn thấy huyết luyện các sơn môn mở ra, chủ sự người ra tới, nghe được lao giả nói, vội vàng vọt lại đây, muốn đi vào. Động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu vi, cũng tưởng tiến huyết luyện các, tìm chết. Vẫn là đem lệnh bài cho ta. Làm ta thay ngươi đi vào đi. Cái kia động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu sĩ vừa mới bay đến nửa đường, đã bị người tiệt xuống dưới, đương trường bị một đạo đánh cho trọng thương, theo sau bên kia lại có người ra tay, một cái tắt đem này chụp hình thần đều diện. Ngươi dám động ta coi trọng con mồi. Khi trước ra tay người nọ giận mắng, nhìn về phía cuối cùng một trưởng đem kia động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu sĩ đánh trúng hình thần đều diệt người nọ. Hai người ánh mắt giao tiếp, chiến ý nháy mắt phát ra. Hai người cuốn lên kia cái động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu sĩ rơi xuống huyết luyện chi lộ tư cách lệnh phóng lên cao, trực tiếp ở trên không đại chiến lên. Mà huyết luyện các sơn môn trước lao giả đối một màn này giống như làm như không thấy, cũng không ngăn cản. Sao lại thế này? Loại tình huống này, huyết luyện các chẳng lẽ không ngăn cản sao? Cứ như vậy nhìn bọn họ tranh đoạt huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Trương Liệt nhìn đến trước mắt một màn này, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Huyết luyện các chính là liên thông huyết luyện chi lộ chậm dịch, chỉ có chân chính thiên tài cường giả chân chính, mới có thể tiến vào huyết luyện chi lộ tiến hành chinh chiến. Âu Dương Thần đối này lại là thấy nhiều không trách, bình tĩnh nói. Chương 744, Tiêu ngạo Trương Liệt. Tiến trường phong đối này cũng không ngoài ý muốn, hắn từng tham gia quá một lần huyết luyện chi lộ, đối với những việc này, tự nhiên sẽ không xa lạ. Lại có người cầm huyết luyện chi lộ tư cách lệnh hướng tới lao giả bay đi, như cũng bị ngăn cản xuống dưới, đương trường chết thảm, huyết luyện chi lộ tư cách lệnh cũng bị cướp đi. Nơi này không khí lập tức trở nên vô cùng nặng nề, những cái đó có được huyết luyện chi lộ tư cách lệnh cũng đều không dám đi vội vã ra tới, bị trước mắt này tàn khốc cảnh tượng kinh sợ. Yến Trường Phong quét mắt bốn phía, không sợ mọi người, hướng tới lão giả đi đến. Là Phong Vô Trần, hắn quả nhiên có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Trong đám người không ít người khe khẽ nói nhỏ, nhưng là lại đều kiềm chế bất động, đối Yến Trường Phong vô cùng kiên kỵ. Lúc trước bọn họ đều nhìn thấy quá Yến Trường Phong thực lực, có thể so với thánh tử cấp chiến lực, ở đây rất nhiều người chung, ít có người có thể so sánh nghĩ. Kia huyết luyện các chức phụ trách khảo hạch lão giả thấy thế không khỏi kinh ngạc, bởi vì quá an tĩnh. Yến Trường Phong tiến lên, thế nhưng không ai đối hắn ra tay. Mà lúc trước vài người, vừa mới đi ra, đã bị người chặn lại xuống dưới cường thế oanh sát, đoạt lấy huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Hơn nữa, càng làm cho hắn giật mình chính là, Yến Trường Phong thế nhưng chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi. Như vậy tu vi, ở này đó người chung, có thể nói là thấp nhất, nhưng là lại không một người tiến lên chặn lại Yến Trường Phong, đoạt lấy Yến Trường Phong huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, làm lão giả trong lòng động dung. Những người này xem hắn trong ánh mắt tựa hồ rất là kiêng kỵ, hay là người này có cái gì chỗ đặc biệt sao? Huyết luyện các phụ trách khảo hạch lão giả khẽ nhíu mày. Bá. Liên ở ngay lúc này, trong đám người trung quy vẫn là có người không có thể nhịn xuống, đối Yến Trường Phong phát động đánh bất ngờ, một cây trường thương huệ vô thượng uy nghiêm, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, phiên tay một trường ấn hạ. Oanh. Tức khắc chi gian, một thân ảnh bay ngược đi ra ngoài. Theo sau ở không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành một phùng huyết vụ, hình thần đều diệt. Cái gì? Kia huyết luyện các phụ trách khảo hạch lão giả tức khắc kinh hãi, bên người mấy cái chấp sự cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hảo cường hoành pháp lực. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi mà thôi, pháp lực thế nhưng hùng hồn đến tận đây, thiên túng chi tài. Kia lão giả trong mắt tỏa sáng rực rỡ, theo sau trên mặt hiện lên một tia ý cười, đối với Yến Trường Phong liên tục gật đầu. Yến Trường Phong đã đi rồi đi lên, trong tay quang hoa chợt lóe. Hai quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ân, ngươi có hai quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Lão giả kinh ngạc. Tại hạ Phong Vô Trần, thỉnh tiền bối vì ta đăng ký nhập sách, mặt khác một quả tư cách lệnh đăng ký tên Tô Khinh Ngữ. Yến Trường Phong mở miệng nói, ngữ khí thực bình đạm, truyền khắp bốn phía, tức khắc khiến cho một mảnh ồ lên. Không nghĩ tới hắn thế nhưng có hai quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, lại còn có muốn thế hệ đăng ký. Hắn kiếp trước tham gia quá huyết luyện chi lộ chinh chiến. Đối huyết luyện các quy củ cũng có điều hiểu biết. Huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, một cái phù lệnh đại biểu một cái danh ngạch, bởi vậy cũng hoàn toàn không để ý làm người thay đăng ký. Tô Khinh Ngữ hiện giờ còn đang bế quan trung, Yến Trường Phong giờ phút này muốn đăng ký, liền thuận tiện đem Tô Khinh Ngữ cũng cùng nhau bước lên. Lão giả nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, gật gật đầu, đảo cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, làm người đem Phong Vô Trần cùng Tô Khinh Ngữ này hai cái tên đăng ký nhập sách, theo sau cho Yến Trường Phong hai quả huyết luyện các xuất nhập lệnh bài. Phía sau, Trương Liệt thấy Yến Trường Phong lấy ra hai quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh thời điểm, tức khắc mở to hai mắt nhìn, theo sau kích động ngao ngao kêu, còn tưởng rằng Yến Trường Phong đệ nhị cái lệnh bài là vì hắn chuẩn bị, vội vàng vọt lại đây. Chỉ là đương hắn xông tới thời điểm, nghe được Yến Trường Phong nói đệ nhị cái lệnh bài đăng ký tên thế nhưng không phải hắn thời điểm, tức khắc cả người đều thạch hóa. Tiểu Liệt tử, Vi huynh liền cùng Phong huynh đi trước đi vào, ngươi nhưng đừng thông qua không được khảo hạch. Âu Dương Thần hơi hơi mỉm cười. Nên ngang cầm huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, ở Trương Liệt trước mặt lung lay liếc mắt một cái, theo sau đi tới đăng ký. Hắn lúc trước cùng Trịnh Tùng một trận chiến, đồng dạng đại triển thần uy, cấp rất nhiều người để lại khắc sâu ấn tượng, hơn nữa hắn bản thân cũng là kiếp dương cảnh tu vi, đến là cũng không có người đối hắn ra tay đoạt lấy. Cùng Yến Trường Phong giống nhau đăng ký nhập sách lúc sau, Âu Dương Thần nhìn lướt qua Trương Liệt lúc sau, liền vui vẻ thoải mái đi vào huyết luyện các trung. Đáng giận, các ngươi hai cái không nói nghĩa khí. Trương Liệt khí trực tiếp vọt đi lên, lại bị lão giả ngăn cản xuống dưới. Vị này tiểu hữu, không có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, đến muốn thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào. Lão giả trên mặt như cũ treo ôn hòa tươi cười. Cái gì khảo hạch, chạy nhanh, ta Trương Liệt tương lai còn muốn xưng bá chư thiên, sát xuyên huyết luyện chi lộ, mặc kệ các ngươi có gì khảo hạch, đều ngăn không được ta, chạy nhanh bắt đầu khảo hạch đi. Trương Liệt nhìn mắt đã đi không ảnh Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người, trong lòng khó thở. Ha ha, xưng bá chư thiên, sát xuyên huyết luyện chi lộ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là rõ ràng. Bốn phía không ít tu sĩ cười nhạo. Lúc trước Trương Liệt cũng từng ra tay, nhưng là lại là sau lưng đánh lén, cho nên ở đây mọi người đối Trương Liệt chiến lược cũng không hiểu biết, cũng hoàn toàn không giống kiêng kỵ Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người như vậy kiêng kỵ hắn. Đặc biệt là hắn lúc trước đánh lén Trịnh Tùng, càng là làm ở đây không ít người trong lòng trơ trẽn. Ở đây mọi người đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, tâm cao khí ngạo, đối với loại này sau lưng đánh lén sự tình rất là trơ trẽn. Ai? Vừa mới là ai đang nói chuyện? Cư nhiên dám nghi ngờ ta, đi ra cho ta, bổn đại gia bảo đảm không đánh chết ngươi. Trương Liệt mở trừng hai mắt. Kia phụ trách khảo hạch lão giả trên mặt treo mỉm cười, đối với những việc này toàn không ngăn cản, tùy ý chúng thiên kiêu đánh nhau. Chỉ có cường giả mới có thể tiến vào huyết luyện các, tiến vào huyết luyện chi lộ, nếu là ở như vậy tiểu đánh tiểu nháo chung đều suy tàn, tới rồi huyết luyện chi lộ cũng chỉ có tử lộ một cái. Hừ, ngươi nói ngươi muốn xưng bá chư thiên. Ta liền tới thử xem ngươi cân lượng, nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì bản lĩnh, dám ở nơi này rong rạc. Có người hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, muốn cùng Trương Liệt một trận chiến. Chỉ bằng ngươi. Trương Liệt đi xuống đài quét người nọ liếc mắt một cái, vòng quanh hắn đánh giá một vòng, liếc xéo hắn, quá yếu, giống ngươi người như vậy, ta có thể đánh 10 cái. Trương Liệt bá khí chắc lẩu, vô cùng kiêu ngạo, dẫn tới không ít người nói nhỏ. Ta dựa, thứ này ai a? Như vậy kiêu ngạo. Hắn cũng là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu sĩ, bất quá thoạt nhìn tựa hồ vừa mới đột phá không lâu, tu vi đều còn không có hoàn toàn củng cố, cũng dám như vậy rong rạc, quả thực là tìm chết ta. Không sai. Mặt khác người kia là đất hoang quận Lý Gia Thiên Tài, gọi là Lý Vũ Phi, đất hoang quận Tiểu Ba Vương, thực lực cực cường, nghe nói so với thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều kém không xa. Ta xem người này chính là cái lăng đầu ngốc tử, ở chỗ này rong rạc, hơn phân nửa phải bị Lý Vũ Phi chấn áp. Trong đám người không ít người nghị luận sôi nổi, nhìn Trương Liệt ánh mắt giống như là xem ngu ngốc giống nhau. Lý Vũ Phi nghe được Trương Liệt nói, cũng là khí cái mũi đều vai, hắn xưng bá đất hoang quận tuổi trẻ một thế hệ. Còn chưa từng gặp được quá như vậy kiêu ngạo cuồng vọng người. Trương Liệt liếc xéo hắn, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, càng là làm Lý Vũ Phi phổi đều phải tạc. Chương 745, vô sỉ. Bị Trương Liệt như thế miệt thị, Lý Vũ Phi quả thực khí phổi đều phải tạc. Hắn trực tiếp bay lên trời, căm tức nhìn Trương Liệt nói, tiểu tử, ta Lý Vũ Phi xuất đạo đến nay, còn chưa từng bị người như vậy khinh thường quá, ngươi có dám đi lên cùng ta một trận chiến? Trương Liệt giết hắn liếc mắt một cái, phi thân dựng lên. Ngươi thật sự muốn cùng ta đánh? Ta nhưng nói cho ngươi, đánh hỏng rồi ta nhưng không phụ trách. Trương Liệt nói làm ở đây mọi người ngẩn ngơ. Lý Vũ Phi cũng là khí không nhẹ, thứ này nói cái gì? Cái gì kêu đánh hỏng rồi không phụ trách? Đem hắn Lý Vũ Phi coi như là cái gì? Hắn tức muốn hộc máu, đến đây đi, hôm nay ta không đem ngươi đánh thành đầu heo, ta Lý Vũ Phi nuốt không dưới khẩu khí này. Nhưng mà liền ở hắn nói chuyện hết sức, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện Trương Liệt không ảnh. Theo sau hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến rất nhỏ dòng khí dao động, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một khúc xương trắng đại bổng chiều hắn đầu hung hăng sao xuống dưới. Lý Vũ Phi đại kinh thất sắc, vội vàng tế ra hộ thể thần quang, hơn nữa cùng hấp tấp gian kích hoạt rồi một kiện phòng ngự pháp bảo, đem hắn bảo vệ lại tới. Mà tại đây đồng thời, kia bạch cốt đại bổng liền hung hăng tạp lại đây, đem hắn trên người hộ thể thần quang đánh nát, theo sau càng là hoành ở hắn hấp tấp gian tế ra tới kia kiện phòng ngự pháp bảo thượng, đem hắn cả người chấn đến thất điên bắt đảo. Thân thể tính cả cái kia phòng ngự pháp bảo cùng nhau bay tứ tung đi ra ngoài. Ta ba ba. Lý Vũ Phi tức khắc mắng to, ở nơi xa ổn định trụ thân hình. Trương Liệt lại là khiêng bạch cốt đại đồng, nhìn bay tứ tung đi ra ngoài, ở nơi xa ổn định trụ thân hình Lý Vũ Phi, không trải qua có chút thất vọng, không nghĩ tới Lý Vũ Phi thế nhưng bình yên vô sự, lần này đánh lén, cũng không có khởi đến quá lớn hiệu quả. Bất quá thực mau hắn liền lại nở nụ cười, lộ ra một bộ thiếu tấu biểu tình. Cười tủm tỉm nhìn Lý Vũ Phi nói, xem đi, ta liền nói quá, ngươi quá yếu, hướng ngươi như vậy, ta có thể đánh 10 cái. Nói, Trương Liệt vẻ mặt khinh thường nhìn Lý Vũ Phi liếc mắt một cái, làm ở đây tất cả mọi người một trận vô ngữ. Lý Vũ Phi càng là khí răng đau. Ngươi vô sỉ. Hắn không khỏi mắng. Chưa thấy qua như vậy người vô sỉ, dựa vào đánh lén đem hắn đánh bay đi ra ngoài, thế nhưng còn thành đối phương khoe ra tư bản, bị này như vậy khinh bỉ. Lý Vũ Phi cảm giác chính mình cả người đều không tốt, ở vào bùng nổ bên cạnh. Ngươi thực hảo, hôm nay ta một hai phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể. Lý Vũ Phi cả giận nói, thân hình chợt lóe, bay thẳng đến Trương Liệt nào tới, cùng hắn vặn đánh vào cùng nhau. Không thể không nói, Lý Vũ Phi thực lực đích xác rất mạnh, bị trở thành là đất hoang quận Tiểu Ba Vương, danh bất hư truyền. Giờ phút này hắn bày ra tới kinh người chiến lực, cùng Trương Liệt đấu đến hừng hực khí thế, chấn kinh rồi không ít người. Đồng thời, mọi người cũng đều chú ý tới Trương Liệt, trong lòng đồng dạng thầm giật mình. Lúc trước những cái đó coi khinh Trương Liệt người biểu tình cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Tiểu tử này tuy rằng cuồng vọng, bất quá thực lực nhưng thật ra đích sắc cường đại, thế nhưng có thể cùng Lý Vũ Phi đấu đến lực lượng ngang nhau. Có người động dung. Kia huyết luyện các sơn môn trước tên kia láo giả đồng dạng kinh ngạc, nhìn hai người kích đấu, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Sau một lát, hai người chiến đấu rốt cuộc ngừng lại, Lý Vũ Phi lấy nửa chiêu chênh lệch bại bởi Trương Liệt. Bị Trương Liệt chấn áp lên, nguyên bản anh tuấn mặt cấp tấu đến cao cao xứng khởi, nghiễm nhiên là bị đánh thành đầu heo. Đây là Trương Liệt nghe được Lý Vũ Phi lúc trước nói muốn đem hắn đánh thành đầu heo nói bị hắn âm thầm nhớ kỹ, đem Lý Vũ Phi trấn áp trụ sau, lại cho thứ nhất đốn béo tấu. Còn có ai không phục? Trương Liệt trừng mắt nhìn mắt bốn phía những người khác, một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng, dẫn tới không ít người nóng lòng muốn thử. Kia Lý Vũ Phi một tay che mặt, trong mắt tràn đầy oán niệm nhìn Trương Liệt, hận không thể đem này rút gân lột ra, nghề hà thực lực hữu hạn, không phải này đối thủ. Ha ha, hảo hảo, vị này tiểu hữu, thực lực của ngươi đủ để tiến vào huyết luyện các. Lão giả đạm đạm cười, đối với Trương Liệt nói, làm hắn không cần ở nháo đi xuống. Ta có thể đi vào. Không phải còn phải trải qua khảo hạch sao? Trương Liệt chỉ chính mình, có chút hồ nghi nói. Các ngươi hai người mới vừa rồi giao thủ ta đều xem ở trong mắt, thực lực đều đạt tới huyết luyện các yêu cầu, có thể đi vào, hiện tại báo thượng hai người các ngươi tên đăng ký đi. Lão giả vẻ mặt hòa ái nói. Cái gì? Hắn cũng có thể đi vào. Trương Liệt duỗi tay chỉ Lý Vũ Phi, có chút không thể tưởng tượng, hắn nhưng không hy vọng Lý Vũ Phi cũng tiến vào huyết luyện các, vừa mới đưa này tẩn cho một trận, nếu là cũng cùng hắn cùng nhau tiến vào huyết luyện các, về sau không chừng muốn tìm hắn báo thủ. Các ngươi hai cái đều thông qua, đăng ký đi. Lão giả lại lần nữa gật đầu nói. Trương Liệt được đến xác nhận, tuy rằng bất mãn cũng không thể nề hà. Ta kêu Trương Liệt. Lý Vũ Phi nghe được Trương Liệt báo ra tên gọi, trong lòng âm thầm nhớ xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi, hừ. Nguyên lai ngươi kêu Trương Liệt, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay thủ này ta nhất định phải báo, lần sau ta muốn đem ngươi đánh thành vương bát. Lý Vũ Phi căm giận nghĩ đến, theo sau báo tên của mình, đăng ký nhập sách, cầm xuất nhập lệnh bài liền tiến vào huyết luyện các trung. Nhìn Trương Liệt cùng Lý Vũ Phi hai người thế nhưng song song tiến vào huyết luyện các trung, huyết luyện các sơn môn ngoại mặt khác tu sĩ tức khắc sôi trào lên. Tiên bối, không phải còn phải tiến hành khảo hạch sao? Vì cái gì thả bọn họ hai người đi vào? Có con tin hỏi. Lão giả đạm đạm cười, nói, cái gọi là khảo hạch, đó là các ngươi phát huy ra bản thân thực lực ở, mặc kệ các ngươi lấy loại nào phương thức, chỉ cần đạt tới yêu cầu, liền có thể tiến vào trong đó. Các ngươi có thể chính mình lẫn nhau chiến đấu, biểu hiện ra thực lực của chính mình, cũng có thể đi lên đối ta công kích, chỉ cần có thể biểu hiện ra làm ta nhận đồng thực lực, các ngươi liền có thể đi vào. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc một mảnh ô lên, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này khảo hạch phương thức. Tiên bối, như vậy khảo hạch phương thức có thể hay không quá tùy ý chút. Có người mở miệng nói, cảm thấy này huyết luyện các khảo hạch phương thức, không nên như thế tùy ý, hẳn là chính thức. Các ngươi là tại hoài nghi lão phu nhãn lực sao? Chỉ có thực lực, mặc kệ cái dạng gì khảo hạch phương thức, chung quy có thể vào nội, thiên phú không đủ, thực lực không đủ, không thể thông qua chính là không thể thông qua. Hảo, khảo hạch bắt đầu, các ngươi có thể lựa chọn đối ta ra tay, cũng có thể dựa theo chính mình phương thức biểu hiện thực lực của chính mình, nhưng nhớ rõ làm ta nhìn đến. Lão giả cười tủm tỉm nói. Kết quả, lão giả nói âm rơi xuống, nơi này lập tức liền sôi trào đi lên, không ít người lẫn nhau chi gian tiến hành chiến đấu, cũng có người trực tiếp tiến lên, đối lão giả tiến công, nhưng đại đa số người đều thất bại mà về, bị lão giả phủ quyết. Mà huyết luyện các trung, Tiến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người đi vào huyết luyện các sơn môn, tức khắc như là xuyên qua thời không, xuyên qua huyết luyện các sơn môn kích phát ra tới cái chán, tiến vào đến huyết luyện các bên trong. Tức khắc chi gian, hai người toàn cảm thấy trước mắt sáng ngời, giống như đi vào thế ngoại đào nguyên, hai mắt mới lạ. Nơi này linh phong thành phiến, tiên sương mù lượn lờ, nơi xa càng là có trong truyền thuyết tiên hạc dương cánh bay múa, một ít cung khuyết ở linh sương mù trung ẩn hiện. Lưu tuyền thác nước, quái thạch đá lởm chởm, bất hủ thần mục chót vót, linh dược hương thơm, ngọn núi tú lệ, hồ nước trong vát, giống như một mảnh thế ngoại tịnh thổ. Nơi này trong không khí tràn ngập bảo dược hương thơm, thiên địa linh khí cũng phi thường nồng đậm, hơn xa ngoại giới, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Chương 746, huyết luyện các. Phía trước, linh phong điều điệu, núi lớn nguy nga, thủy hà đạo đạo, mây tía thao thao. Huyết luyện các, làm liên tiếp huyết luyện chi lộ chạm dịch, lại là một bộ thế ngoại tỉnh thổ bộ dáng. Nơi này sơn thế phập phồng, liên miên không dứt, từng điều, từng đạo, giống như vô số chân long ngủ đông. Trên thực tế, Tiến Trường Phong mới vừa một bước đủ, liền phát hiện, tại đây núi non phía dưới, đích xác có long mạch tồn tại. Nơi này chính là huyết luyện các sao? Quả nhiên là một mảnh thế ngoại tịnh thổ, tu hành thánh địa a, ta cảm giác trong cơ thể pháp lực đều trở nên sinh động lên. Âu Dương Thần cũng không khỏi tán thưởng. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào huyết luyện các. Đồng thời, hai người cũng thấy được không ít tuổi trẻ tu sĩ, có giá đẹp đẽ quý giá xe liễn đi ra ngoài, có cơi thủy thú, cũng có người như Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần giống nhau, ngự hồng mà đi. Này đó trẻ tuổi tu sĩ, các đều là cao thủ, đến từ các nơi thiên tài, trải qua huyết luyện các bước đầu sàng chọn. Tiến vào huyết luyện các trung, chờ đến 5 tháng sau huyết luyện chi lộ chính thức mở ra, liền sẽ cùng đi trước trong truyền thuyết cái kia cổ lộ. Không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy người, nay còn chỉ là một cái huyết luyện các mà thôi, thiên thần đại lục, mấy trăm cái đế quốc, mỗi cái đế quốc đều thiết lập có một cái như vậy huyết luyện các, đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ người, đến có bao nhiêu. Nhiều người như vậy dũng manh vào huyết luyện chi lộ, lại còn có chỉ là chúng ta thiên thần đại lục mà thôi, còn có các thế giới khác thiên tài, đến lúc đó cũng sẽ tiến vào huyết luyện chi lộ, ở trong đó chinh chiến, đến lúc đó cạnh tranh đến có bao nhiêu thảm thiết. Âu Dương Thần không khỏi chấn động. Yến Trường Phong đã trải qua quá một lần huyết luyện chi lộ chinh chiến, đối này đồng dạng không khỏi cảm thán. Bởi vì này một đời so với ngàn năm trước muốn phồn thịnh quá nhiều. Đây là một cái đại thế. Xuất hiện thiên tài quá nhiều. Mỗi người thực lực đều rất mạnh, này một đời huyết luyện chi lộ, nhất định phải siêu việt dị vãng thảm thiết. Máu tươi sắp sửa lại lần nữa nhiễm hồng này cổ lộ. Hai người hướng phía trước đi đến, đột nhiên có một chiếc đẹp đẽ quý giá xe liễn từ trong hư không xử tới, ép tới hư không ầm ầm ầm rung động. Kia xe liễn nguyên bản tựa hồ tính toán rời đi huyết luyện các, nhưng là nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người từ bên ngoài tiến vào, trải qua hai người bên người thời điểm lại là đột nhiên ngừng lại. Các ngươi là vừa tiến vào tân nhân sao? Xe liễn trung truyền đến một tiếng bình đạm do hỏi, ngồi trên xe một cái xích phát nam tử, tóc dài lửa đỏ, anh khí bức người, vừa thấy liền không phải tầm thường hạng người, trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh, phi thường sắc bén. Đặc biệt là hắn trên người, tản mát ra một loại cường đại hơi thở, ép tới hư không đều rung động. Đây là một cái thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đều không khỏi trong lòng dùng mình, không nghĩ tới vừa mới tiến vào huyết luyện các, là có thể gặp phải thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Thực hiển nhiên, thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Tại hạ Âu Dương Thần, không biết vị đạo hữu này là. Âu Dương Thần đối với xe liễn chung người cười chắp tay. Ta đang hỏi ngươi, là vừa tiến vào tân nhân sao? Kia xích phát nam tử quét Âu Dương Thần liếc mắt một cái, ngữ khí thực bá đạo. Đối với Âu Dương Thần tiếp đón căn bản không bỏ ở trong mắt. Âu Dương Thần nhíu nhíu mày, bất quá lại chưa tức giận. Chúng ta đích xác vừa mới tiến vào huyết luyện các hạ có chuyện gì sao? Âu Dương Thần ngữ khí bình đạm vài phần. Phải không? Vừa mới tiến vào tân nhân, ta đang muốn đi ra ngoài tuyển nhận mấy cái tôi tớ, bất quá hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần, các ngươi hai cái theo ta đi đi. Xích phát nam tử nhàn nhạt quét Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần liếc mắt một cái, cứ như vậy mở miệng nói. Thế nhưng là muốn đem bọn họ hai người thu làm tôi tớ. Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, chính mình vừa tiến vào huyết luyện các, thế nhưng liền gặp được chuyện như vậy. Các hạ là đang nói cười sao? Âu Dương Thần cũng bực, ngữ khí hơi trầm xuống. Hừ, ngươi cho ta có kia thời gian dỗi nói với ngươi cười. Các ngươi hai cái bị ta nhìn trúng, xem như các ngươi hai người phúc khí. Hừ, nếu không có Thái Diện Thánh Tử dám bởi vì ta không có tôi tớ mà chèn ép ta. Ta còn chưa từng nghĩ đến muốn tuyển nhận mấy cái tôi tớ hầu hạ ở bên, các ngươi hai cái ở ta tính toán ra ngoài tuyển nhận tôi tớ thời điểm gặp được ta, tính các ngươi vật khí. Xích phát nam tử hư lạnh một tiếng, cũng không đem Âu Dương Thần cùng Yến Trường Phong hai người để vào mắt. Thái Diễn Thánh Tử. Âu Dương Thần nghe được đối phương đề cập Thái Diễn Thánh Tử, tức khắc ánh mắt vừa chuyển, nghĩ đến trước mắt cái này xích phát nam tử, hẳn là cũng là nào đó thượng cổ thế lực thánh tử. Bất quá hắn lại cũng hoàn toàn không để ý, hư lạnh nói. Ngươi muốn tuyển nhận chúng ta đương tôi tớ, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, thu hồi mới vừa rồi ngôn ngữ, nếu không ngươi đem vì ngươi theo như lời nói trả giá đại giới. Tới rồi huyết luyện các trung, Âu Dương Thần cũng không ở thu liễm chính mình mũi nhọn. Hắn biết, muốn tại đây huyết luyện các trung đứng vững góc chân, cần thiết lập uy mới được. Nói cách khác, như trước mắt như vậy phiền toái không phải ít. Ngươi dám đối ta bất kính, tìm chết. Há liêu kia xích phát nam tử nghe tiếng giận dữ, trực tiếp giơ tay liền hướng tới Âu Dương Thần trấn áp lại đây. Một con ánh vàng rực rỡ đại thủ đè xuống, hơi thở to lớn, ép tới hư không ầm ầm ầm rung động. Nhưng là trong hư không, tại đây huyết luyện các trung, tựa hồ đã sớm bị bố trí hạ rất nhiều cường đại trận pháp, định trụ toàn bộ huyết luyện các, nơi này hư không, dị thường kiên cố. Xích phát nam tử pháp lực phi thường mạnh mẽ, nhưng là lại khó có thể đánh nứt hư không. Kia kim sắc đại thủ đè xuống, Âu Dương Thần cũng ánh mắt một bó, lập tức đón đi lên, phiên tay đánh ra một cái cổ tự, đem kia kim sắc đại thủ đương trường trấn hội. Ân. Nhưng thật ra có vài phần thực lực, khó trách dám ở ta trước mặt làm càn. Kia xích phát nam tử kinh dị một tiếng, lại lần nữa ra tay đè xuống. Hừ, muốn thu ta Âu Dương Thần vì tôi tớ, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Âu Dương Thần dị thường cường thế, bày ra ra cường đại thực lực, lại lần nữa đánh ra một cái cổ tự, hai cái cổ tự liên hợp, đem xích phát nam tử công kích lại lần nữa hóa giải. Theo sau đông nhiên một trưởng đánh ở xích phát nam tử ngồi chiến xa thượng, đem kia chiến xa đánh trúng lướt ngang đi ra ngoài. Đáng sợ lực đạo đem kia chiến xa đánh chúng vỡ ra. Ngươi dám hư ta chiến xa, trả giá đại giới. Xích Phát nam tử giận mắng, phi thân dựng lên, cùng Âu Dương Thần giao thủ. Yến Trường Phong từ đầu chí cuối không nói lời nào, nhìn mắt hai người kích đấu, liền đem ánh mắt nhìn phía hắn chỗ. Ngàn năm thời gian trôi qua, nhưng nơi này biến hóa cũng không lớn. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm. Này ngàn năm thời gian, ngoại giới đã xảy ra rất nhiều biến hóa, làm Yến Trường Phong cảm thấy xa lạ. Nhưng nơi này, như cũ như trong trí nhớ giống nhau. Hắn cũng không đi chú ý Âu Dương Thần cùng Xích Phát nam tử hai người giao thủ, tuy rằng chưa từng gặp qua Âu Dương Thần vận dụng toàn lực, nhưng là hắn biết, Âu Dương Thần thực lực, cảm thấy không đơn giản, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Lúc trước người này ở Huyết Luyện Các Sơn môn ngoại, cùng Trịnh Tùng giao thủ, cũng không từng vận dụng toàn lực, cùng Trịnh Tùng giao thủ, ngược lại như là ở mượn dùng đối phương mài giũa chính mình thần thông. Mà trước mắt cái này Xích Phát nam tử, tuy rằng là chân chính thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, nhưng là Yến Trường Phong biết, người này đều không phải là Âu Dương Thần đối thủ. Chương 747, phiền toái tới cửa. Âu Dương Thần cùng Xích Phát nam tử kích đấu khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều tu sĩ nghe tiếng mà đến. Những người này đều là thông qua Huyết Luyện Các bước đầu khảo hạch, thực lực đều là không yếu, thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ở chỗ này đều cũng không hiếm thấy. Kia không phải Xích Viêm Thánh Địa thánh tử Xích Minh sao, như thế nào cùng người đánh nhau rồi? Cái kia cùng Xích Minh giao thủ chính là ai? Thế nhưng có thể cùng Xích Minh không phân cao thấp, chẳng lẽ cũng cái nào thượng cổ thế lực thiên tài? Không ít người kinh dị. Ta nhận ra tới, kia tựa hồ là Thanh Hà phái bỏ đồ Âu Dương Thần, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể cùng Xích Minh đấu đến không phân cao thấp, có được thánh tử cấp thực lực. Cái gì? Thanh Hà phái cái kia bỏ đồ? Là hắn. 3 năm trước đây ta từng nghe quá hắn nghe đồn, người này thực lực đích xác không yếu, ở cổ Dương đế quốc thanh danh không nhỏ, bất quá sau lại người này bị Thanh Hà phái trục xuất môn tường lúc sau, liền mai danh nhận tích, ta vốn tưởng rằng hắn đã trầm luân, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại xuất hiện, hơn nữa thực lực so với lúc trước càng cường, có thể cùng Xích Viêm thánh tử chính diện tranh phong. Có người nhận ra Âu Dương Thần tới, có chút giật mình nói. Hừ, ta nói là ai, nguyên lai là Thanh Hà phái bỏ đồ. Liền ở ngay lúc này, đông nhiên lại có người đã đi tới, quạt lông khăn chít đầu, quang thải chiếu nhân. Ở hắn phía sau, còn đi theo mấy cái tuổi trẻ thiên tài, nhưng ở trước mặt hắn, đều tất cung tất kính, không có chút nào thiên tài ngạo khí. Này mấy cái người trẻ tuổi, đều là hắn người theo đuổi, cũng hoặc là nói là hắn thu chiến phó, tu vi đều là không yếu, thế nhưng tất cả đều là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thiên tài. Xích Minh Huynh, ngươi thật đúng là trường các ngươi Xích Viêm thánh địa mặt, liền cái Thanh Hà phái nho nhỏ bỏ đồ, thế nhưng đều áp chế không được, thật sự cho chúng ta này đó thánh địa thánh tử hổ thẹn, muốn hay không ta làm ta mấy cái chiến phó trợ ngươi rút một tay. Cái này cầm trong tay quạt lông người trẻ tuổi cười khẩy nói, hiển nhiên cùng Xích Viêm thánh tử Xích Minh coi ân oán, giờ phút này mở miệng chế nhạo chen ép. Hừ, Dương Phong, ngươi thiếu tốt ý, thật muốn cùng ta một trận chiến sao? Kia Xích Viêm thánh tử Xích Minh nhìn thấy người tới, nghe được đối phương trong miệng châm biếm cùng chế nhạo, tức khắc sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên vài đạo hàn mang. Xích Minh huynh đây là ý gì? Ta bất quá là xuất phát từ hảo ý, bằng không gặp ngươi gian khổ chiến đấu kịch liệt, muốn làm ta mấy cái tôi tớ trợ ngươi giúp một tay mà thôi, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta là ở khiêu chiến ngươi đâu? Thái Diện Thánh Tử Dương Phong đạm cười nói, trong tay quạt lông nhẹ lay động. Thái Diện Thánh Địa cùng Xích Viêm Thánh Địa mâu thuẫn đã lâu, hai đại thánh địa thánh tử thánh nữ cũng là thường xuyên có điều cọ sát, toàn tranh phong tương đối, một có cơ hội liền sẽ lẫn nhau chen ép. Hừ, không nhọc ngươi lo lắng, một cái nho nhỏ bỏ đồ, còn không bị ta đặt ở trong mắt. Xích Minh hừ lạnh, ra tay càng thêm hung mãnh. Nhưng là tùy ý hắn như thế nào phát huy, thi triển ra rất nhiều thần thông, đều bị Âu Dương Thần nhẹ nhàng hóa giải. Hắn biểu tình hơi hơi ngưng trọng, từ Âu Dương Thần trên người, cảm giác được áp lực, thực lực của đối phương, phảng phất vĩnh viễn không có cực hạn, theo hắn hơi thở tăng cường, Âu Dương Thần hơi thở liền cũng đồng dạng đi theo tăng cường, tổng có thể vững vàng cùng hắn chống lại. Cho người ta một loại liền tính là ở cường địch thủ, ở Âu Dương Thần trước mặt, đều không thể làm hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng cảm giác. Loại cảm giác này làm Xích Minh trong lòng phi thường phiền loạn, ở hơn nữa Thái Diện Thánh Tử ở một bên ngôn ngữ tương kích, càng là làm hắn tâm phủ khí táo, sơ hở chống chết. Này đó sơ hở đều bị Âu Dương Thần chặt chẽ bắt lấy, dần dần đem Xích Minh áp chế tại hạ phong. Hừ, ngươi như thế tâm cảnh, kẻ hèn ngôn ngữ tương kích, liền lệnh ngươi tâm phủ khí táo, cũng mưu toan làm ta thần phục, làm ngươi tôi tớ. Âu Dương Thần hừ lạnh, một trường đánh ra, 9 cổ tự vần quanh, đem Xích Minh đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Cái gì? Âu Dương Thần thực lực, thế nhưng đạt tới bực này nông nỗi. Chẳng những có thể cùng Xích Viêm thánh tử chính diện giao phong, hơn nữa thế nhưng còn chiếm cư ưu thế, đem hắn áp chế. Không ít người thấy như vậy một màn sau đều trong lòng khiếp sợ, biểu tình động dung. chính là Thái Diễn Thánh Tử cũng ánh mắt một ngưng, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản hắn vẫn chưa đem Âu Dương Thần để vào mắt, cảm thấy Âu Dương Thần thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là so với chân chính Thánh Tử còn có nhất định chênh lệch. Nhưng là lúc này, nhìn thấy Âu Dương Thần theo Xích Viêm Thánh Tử dần dần tăng cường hơi thở, một chút bày ra ra bản thân thực lực, tức khắc thay đổi Thái Diễn Thánh Tử cái nhìn. Âu Dương Thần, nhiều năm trước liền từng nghe nói qua hắn có sánh vai Thánh Tử cấp thiên kiêu thực lực, không nghĩ tới người này bị trục xuất môn tường lúc sau, thực lực thế nhưng trở nên càng cường, thế nhưng liền Xích Minh đều áp chế hắn không được, ngược lại bị hắn dần dần chiếm cứ thượng phong, người này nhưng thật ra cái nhân vật. Thái Diễn Thánh Tử hai mắt híp lại, đối Âu Dương Thần bày ra thực lực có chút giật mình. Bất quá theo sau, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ tươi cười. Xích Minh Thánh Tử làm cho nhiều người như vậy mặt, bị Thanh Hà phái như vậy một cái nhất lưu môn phái bỏ đồ áp chế, thậm chí bị đánh bại, này lại là hắn cực kỳ vui nhìn thấy sự tình. Theo sau, hắn lực chú ý bỗng nhiên dừng ở hai người chiến cuộc cách đó không xa Yến Trường Phong trên người, đương phát hiện Yến Trường Phong chỉ có động thiên cảnh bảy trọng hậu kỳ tu vi sau, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Hắn đối với bên người mấy cái tùy tùng chung một người công đạo một phen. Một cái tùy tùng gật gật đầu, liền hướng tới Yến Trường Phong đi qua. Ngươi là cùng Âu Dương Thần cùng nhau tiến vào tân nhân. Tên này tùy tùng ở Thái Diễn Thánh Tử trước mặt không lưng ngốn gối, bất quá rời đi Thái Diễn Thánh Tử, tức khắc liền khôi phục thiên tài kiến ngạo, trên người khí thế thao thao, đối Yến Trường Phong tạo áp lực. Yến Trường Phong hơi hơi nhíu mày, đối phương trên người phát ra hơi thở, cũng không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là loại thái độ này làm hắn trong lòng không mừng. Ta cùng với ai cùng nhau tiến vào ngươi có quan hệ gì đâu? Yến Trường Phong bình đạm mở miệng. Nha a, tu vi không cao, tính tình còn rất hướng, ngươi đã là cùng Âu Dương Thần cùng nhau tiến vào tân nhân, liền cùng ta đi một chuyến đi, công tử nhà ta thỉnh ngươi qua đi một tự. Tên này tùy tùng hướng về phía Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng nói. Yến Trường Phong nhìn Thái Diễn Thánh Tử liếc mắt một cái, thấy đối phương chỉ là nhìn cách đó không xa Âu Dương Thần cùng Xích Viêm Thánh Tử hai người chiến đấu, căn bản chưa từng xem hắn, hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Hắn bình đạm mở miệng, không đi. Ngươi dám ngỗ nghịch công tử nhà ta. Hừ, tiểu tử, ngươi bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi, tại đây huyết luyện các trung, bất luận kẻ nào đều không phải ngươi có thể đắc tội đến khởi, tùy tiện một người đều có thể dễ dàng nghiền giết ngươi, ta khuyên ngươi không cần tự lầm. Thiên kia tùy tùng lạnh giọng uy hiếp nói. Lan. Yến Trường Phong lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Không biết tốt xấu, cấp mặt không biết xấu hổ, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Tên này tùy tùng không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy lớn mật, kẻ hèn động thiên cảnh bảy trọng tu vi, cũng dám như vậy quát lớn hắn, làm hắn lan, này tức khắc làm hắn giận tím mặt, trong mắt tức khắc sát khí lạnh lạnh, trực tiếp ra tay hướng tới Yến Trường Phong chấn áp lại đây. Không biết sống chết. Yến Trường Phong cũng sắc mặt hơi hàn, hắn buồn không muốn gây chuyện, nghề hà phiền toái từ trước đến nay. Thấy đối phương ra tay, Yến Trường Phong cũng không có bất luận cái gì do dự cùng kiên kỵ, phiên tay đó là một trưởng đón đi lên. Chương 748, Thái Diễn Thánh Tử. Vâng. Thanh âm phi thường vang dội, giống như một đạo sấm sét nổ vang, truyền khắp tứ phương. Yến Trường Phong phiên tay cùng tên kia tùy tùng đúng rồi một trưởng, hai trưởng giao kích, hư không chấn ra từng vòng không gian gợn sóng, một mảnh sáng lạn pháp quang đem nơi đó bao phủ. Theo sau chỉ nghe tên kia tùy tùng kêu thảm thiết một tiếng, thân thể liền từ kia phiến sáng lạn pháp quang trung bay tứ tung mà ra, theo sau đương trường nổ tung, hóa thành một phủng đỏ bừng huyết vụ. Người nọ đến chết cũng chưa nghĩ đến, trước mắt cái này không bị hắn đặt ở trong mắt, chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi người, thế nhưng sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Đối trưởng nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cổ mênh mông đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, nháy mắt xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, đem hắn thân thể oanh nổ tung. Theo sau kia đáng sợ lực đạo một cái thổi quét, đem hắn thần hồn cũng hoàn toàn chấn hội. Hai người đối trưởng hết sức, phát ra kia một tiếng sấm sét nổ vang, hấp dẫn không ít người ánh mắt, thấy như vậy một màn, tức khắc tất cả đều mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Cái gì? Ta không nhìn lầm đi. Người nọ chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng đem một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cao thủ một trưởng nháy mắt hạ gục. Có người kinh hô. Mà bên kia, Thái Diện Thánh Tử Dương Phong cũng bị Yến Trường Phong cùng hắn phái ra đi tên kia tùy tùng giao thủ phát ra tiếng vang hấp dẫn chú ý. Ghé mắt xem ra, liền nhìn thấy hắn tên kia tùy tùng thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ cảnh tượng, đồng dạng trong lòng cả kinh. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc sau, Thái Diện Thánh Tử trong mắt liền lộ ra sát khí. Hừ, một cái động thiên cảnh bảy trọng con kiến, cũng dám giết ta người, không biết sống chết. Thái Diện Thánh Tử ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, phái người đi thỉnh Yến Trường Phong lại đây, kết quả người nọ lại bị Yến Trường Phong một trưởng trục chết. Nay ở hắn xem ra là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. bởi vì ở đây có rất nhiều người nhìn đến hắn phái người đi thỉnh Yến Trường Phong, kết quả hiện tại Yến Trường Phong thế nhưng đem hắn phái ra đi người một trưởng trụ đã chết, tương đương là ở đánh hắn Thái Diễn Thánh Tử mặt. Các ngươi hai cái, đi đem hắn cho ta chân giết. Thái Diễn Thánh Tử đối với bên cạnh mặt khác hai cái người theo đuổi phân phó nói, ngữ khí thâm lãnh, sát khí kinh người. Hai người lĩnh mệnh đi ra, một cái lập lòe, nháy mắt liền tới đến Yến Trường Phong trước mặt. Hừ, tiểu tử, ngươi dám động Thái Diễn Thánh Tử người, hôm nay ngươi đem chết tại đây. Giữa một cái lam bảo tu sĩ lạnh lạnh nói, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Một người khác trong mắt mang theo khinh thường, kiêu ngạo nói, Vương Hạo thật là phế vật, thế nhưng liền cái động thiên cảnh bảy trọng con kiến đều chấn áp không được. Tiểu tử, ngươi ngày chết tới rồi, có cái gì di ngôn muốn nói sao? Tam tức trong vòng lăn ra ta tầm mắt, nếu không chết. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, sâu kín nói. Hừ, chết đã đến nơi, còn rõ ràng. Đừng nói nhảm nữa, giết hắn. Hai người đồng thời hét lớn, cứ việc hai người nhìn như kiêu ngạo vô cùng, không đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng là giờ phút này động thủ, lại là không có chút nào giữ lại. Hơn nữa hai người đồng thời ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Xem ra, muốn tại đây huyết luyện các trung đứng vững chân, đích xác yêu cầu trước lập uy, nếu không cái gì A Miêu A Cẩu đều dám dán lên tới tìm chết. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt sâu kín, làm như lẩm bẩm lầu bầu. Đương kia hai người tới gần, Yến Trường Phong ánh mắt nếu một đạo lãnh điện xạ hướng hai người, lệnh hai người tâm thần một trận. Hắn ánh mắt, sắc nhọn như đao, phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật, kia hai người đón nhận Yến Trường Phong ánh mắt, tức khắc cảm thấy linh hồn run lên, như là bị chạm nhập tâm thần bên trong. Theo sau, bọn họ liền nhìn đến, Yến Trường Phong tay háo một quyển, hai người thi triển ra tới thần thông liền nháy mắt hỏng mất, hóa thành từng luồng gió lốc, tiêu tán mở ra. Như thế nào sẽ? Hắn pháp lực tại sao lại như vậy cao thâm? Hắn rõ ràng chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, như thế nào sẽ có cường đại như vậy pháp lực? Hai người giật mình, trong lòng chấn động, liên tục lùi lại. Hiện tại tưởng lui, chậm. Yến Trường Phong cười lạnh, tay háo một quyển, cổ tay háo hiện ra một cái pháp lực lốc xoáy, giữa truyền đến một cổ hấp lực, muốn đem hai người thôn phệ đi vào. Hai người tức khắc đại kinh thất sắc, bị kia cổ mạnh mẽ pháp lực quấn quanh trụ, thân thể hướng tới Yến Trường Phong bay qua đi. Đồng loạt ra tay, chấn áp hắn. Hai người hãi hùng khiếp vía, cảm giác được vô cùng áp lực, thế ra chính mình pháp bảo, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn áp qua đi. Gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Yến Trường Phong khinh thường, ngón tay nhẹ đạn, một đạo pháp lực ngưng tụ thành kiếm, hướng tới hai người tế ra pháp bảo bổ qua đi. Vâng! Nơi đó tức khắc nhấc lên một cổ lực lượng cường đại gọn sóng, hai người toàn sắc mặt một bạch, tế ra pháp bảo sôi nổi bay ngược. Như thế nào sẽ? Hai người đại kinh thất sắc, thân thể như cũ hướng tới Yến Trường Phong bay đi, không thể khống chế, càng là tới gần Yến Trường Phong, hai người liền càng là cảm giác được một cổ vô hình áp lực, trong lòng càng là cảm thấy mạc danh khủng hoảng. Công tử cứu ta. Hai người trong lòng hoảng sợ, thân thể không ngừng bay về phía Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong tế ra cái kia màu đen lốc xoáy hấp dẫn, vô pháp thoát khỏi. Giao thủ nháy mắt, hai người liền đối với Yến Trường Phong thái độ quay nhanh, cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố. Ở Yến Trường Phong trước mặt, bọn họ có một loại con kiến cùng voi cảm giác. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nảy lên trong lòng, hai người lập tức đồng thời mở miệng, thế nhưng hướng tới Thái Diễn Thánh Tử cầu cứu. Này tức khắc làm bốn phía không ít người kinh hô liên tục. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Yến Trường Phong bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng có được như vậy mạnh mẽ thực lực, đối mặt hai cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cao thủ hợp công, chẳng những không rơi hạ phong, ngược lại nhẹ nhàng thoải mái, đem hai người hoàn toàn ngăn chặn. Mà Thái Diễn Thánh Tử nghe được hai người cầu cứu, lại là cảm giác được một trận mặt nhiệt, cảm thấy phi thường mất mặt. Hắn phái ra đi hai cái chiến phó, thế nhưng liền một cái động thiên cảnh bảy trọng con kiến đều trấn áp không được, ngược lại hướng hắn lớn tiếng cầu cứu, làm hắn mặt mũi mất hết. Hắn sắc mặt tâm trầm, một bước bắn ra. Hai cái đồ vô dụng, bản công tử mặt đều bị các ngươi mất hết. Thái Diễn Thánh Tử hư lạnh một tiếng, ầm ầm một chưởng đánh về phía hai người tức khắc đại kinh thất sắc. Dương Phong ngươi. Hai người kinh giận, như thế nào đều không có dự đoán được Thái Diễn Thánh Tử thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn độc ác, sẽ đối bọn họ ra tay. Hừ, hai cái động thiên cảnh bảy trọng con kiến đều chấn áp không được, muốn các ngươi gì dùng. Thái Diễn Thánh Tử thần tình lạnh lùng. Một trường đánh ra, đương trường đem hai người đánh cho bột mịn. Ngươi thật đúng là ngoan độc, người một nhà cũng giết. Yến Trường Phong phất một cái ống tay áo, đem kia huyết vụ thanh khai, nhìn Thái Diễn Thánh Tử, bình đạm nói. Hai cái phế vật thôi, lưu chi vô dụng, bất quá thực lực của ngươi nhưng thật ra không tồi. Tuy rằng chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, nhưng là thực lực lại so với này mấy cái phế vật hiếu thắng nhiều. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta có thể tha cho ngươi bất tử. Thái Diễn Thánh Tử biểu tình bình đạm. căn bản chưa đem mới vừa rồi kia hai người để ở trong lòng, lại là ngược lại đem chủ ý đánh tới Yến Trường Phong trên đầu. Chương 749, Thánh tử cấp thiên tiêu. Nghe được Thái Diễn Thánh tử nói, Yến Trường Phong cười, cười thực lạnh lẽo. Có một cái muốn thu hắn làm tôi tớ người, muốn làm hắn thần phục. Xem ra vô luận ở địa phương nào, luôn có một ít tự cho là đúng người, cảm thấy chính mình cái thế vô địch. Cũng thế, ta liền trấn áp ngươi, tới xác lập ta huy nghiêm, miễn cho tùy tiện một ít A Miêu A Cẩu, cũng tới ta nơi này tìm phiền thoái. Yến Trường Phong tùy ý nói. Giọng nói rơi xuống, một cổ túc sát chi khí tức khắc mãnh liệt mà đến, đem hắn bao phủ. Thái Diện Thánh tử sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát khí đại thịnh, ngươi dám lục ta. Hắn trong lòng giận dữ, làm tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, ngày thường chúng tinh cùng nguyệt, ai dám như vậy không đem hắn để vào mắt. Yến Trường Phong nói, nháy mắt bậc lửa hắn trong lòng lửa giận, sát khí nở rộ, áp hướng Yến Trường Phong. Mà bốn phía không ít người nghe vậy cũng đều ngẩn ngơ, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lớn mật, thế nhưng nói Thái Diện Thánh tử là A Miêu A Cẩu. Người này, thật khí phách. Cũng dám nói Thái Diện Thánh tử là A Miêu A Cẩu, liền tính là Xích Viêm Thánh tử cùng Thái Diện Thánh tử như vậy không mục, cũng không dám như vậy ngôn ngữ. Hừ, xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, bất quá mãng phu ngươi, ngu muội. Kẻ hèn động thiên cảnh bảy trọng tu vi, cũng dám như vậy khiêu khích Thái Diện Thánh tử, người này kết cục đã chú định, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn phía không ít người lực chú ý đều từ Âu Dương Thần cùng Xích Viêm Thánh tử hai người chiến đấu thượng chuyển rời đến Yến Trường Phong cùng Thái Diện Thánh tử hai người trên người. Không ít người nghị luận sôi nổi, sau lưng lời nói lạnh nhạt giả không ở số ít. Xem ra, bọn họ đều không xem trọng ta, ngươi cũng giống nhau, cảm thấy ta là rõng rạc phải không? Yến Trường Phong đạm đạm cười, không để bụng. Hừ, hôm nay ngươi đem phục thi ở ta dưới chân. Thái Diện Thánh tử hừ lạnh, uy thế bức người. Phải không? Lại đây một trận chiến đi, liền lấy ngươi huyết, xác lập ta uy nghiêm. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Từng đạo kim sắc quang hoa từ Thái Diện Thánh tử trên người dâng lên. Hắn ánh mắt nhấp người, giữa giống như có nhật nguyệt sao trời chìm nổi, trường thân lập với hư không, quanh thân hiện ra ngân hà vạn vật. Hắn lập với ngân hà trung tâm, giống như trở thành vũ trụ điểm giữa, vô số sao trời quay chung quanh hắn vận chuyển. Đây là hắn sở cô động ra tới thiên địa dị tượng, chỉ là theo hắn tu vi, phát ra một sợi hơi thở mà thôi, cũng đã phi thường đáng sợ, nếu là chân chính phóng thích, uy lực vô cùng. Kia từng đạo ánh sao lưu chuyển, bao phủ thiên địa, Thái Diện Thánh tử chăm chú nhìn Yến Trường Phong, theo sau ngang nhiên ra tay. Hắn tốc độ phi thường mau, điện quang lập lòe giống nhau đánh ra một trường, bốn phía rất nhiều người đều không có thấy rõ hắn động tác. Yến Trường Phong ánh mắt thần huy chạm chạm, ở đối phương ra tay nháy mắt đồng dạng ra tay, phiên tay một trường đón đi lên. Vâng! Hai người tốc độ đều nhanh đến cực điểm, tất cả mọi người không thấy rõ hai người động tác, chỉ có một tiếng sấm sét nổ vang thanh âm ầm ầm truyền ra, ngay sau đó hai người đối trưởng địa phương thần hà bắn tóe, một cổ lực lượng cường đại gợn sóng cuốn hướng bốn phía. Hư không kịch liệt chấn động. Thời không không ngừng đong đưa, nếu không có nơi này là ở huyết luyện các bên trong, này phiến hư không đã sớm hỏng mất sụp đổ. Nhưng dù vậy, hai người giao thủ cảnh tượng như cũ khủng bố, ngắn ngủn mấy phút chi gian, hai người đối trưởng hơn 1000 chiêu, kia khủng bố tiếng sấm tiếng vang liên miên không dứt, không có nửa điểm gián đoạn, hoàn toàn liền thành một đường. Vâng! Hai người lại lần nữa đúng rồi một trưởng lúc sau, đồng thời lùi lại, ở nơi xa dừng lại. Kia Thái Diện Thánh tử lúc trước khinh thường đã biến mất. Trong ánh mắt mang theo chấn động cùng không thể tưởng tượng, ngoài ra còn có ngưng trọng. Hắn ánh mắt lập lòe, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ cường đại như vậy, bằng thực lực của hắn, cùng chi giao thủ hơn 1000 chiêu, thế nhưng không có đem đối phương áp chế. Này thực ra ngoài hắn đoán trước. Nguyên bản, Yến Trường Phong tuy rằng chấn áp hắn mấy tên thủ hạ, hắn cũng chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong thực lực không tồi mà thôi, cùng cường đại còn không dính dáng, cũng không bị hắn để vào mắt. Nhưng là hiện tại, cùng Yến Trường Phong giao thủ lúc sau, hắn lập tức chuyển biến thái độ, cảm giác được Yến Trường Phong thực lực cường đại. Hắn trong lòng thực giật mình, bởi vì Yến Trường Phong rõ ràng chỉ có động thiên cảnh bảy trọng hậu kỳ tu vi, nhưng là lực lượng lại phi thường cường hành, thế nhưng có thể cùng hắn chống lại. Bốn phía quan vọng đám người cũng đều giật mình, một mảnh ồ lên. Cái gì? Ta không nhìn lầm đi. Hắn thế nhưng chặn Thái Diện Thánh tử công kích, cùng Thái Diện Thánh tử chính diện giao phong. Không. Không thể nào. Hắn mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng có thể cùng Thái Diện Thánh tử giao phong. Này quá yêu nghiệt. Người này là ai? Trước kia chưa từng gặp qua hắn, động thiên cảnh bảy trọng tu vi thế nhưng liền có bực này thực lực, nếu là tấn chức đến kiếp dương cảnh, kia còn lợi hại. Không ít người kinh hô, đối một màn này cảm thấy giật mình. Ta khinh thường ngươi. Thái Diện Thánh tử sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình trở nên một chút ngưng trọng. Ta đánh giá cao ngươi. Yến Trường Phong đạm cười đáp lại. Thái Diện Thánh Tử tức khắc khỏe miệng vừa kéo, hư lạnh một tiếng, ngươi thực cuồng vọng, bất quá cuồng vọng người, sống không lâu, mới vừa rồi ta bất quá chỉ là ở thử ngươi mà thôi, xem ra làm ngươi lòng tự tin bành trướng, bất quá kế tiếp, ngươi khó thoát vừa chết. Hắn lại lần nữa ra tay, đột nhiên uy thế tăng nhiều, hiển nhiên là động thật cách. Thái Diện Thánh Tử lúc trước có điều giữ lại, cũng không có vận dụng toàn lực, hiện tại động thật cách, không biết kia tiểu tử còn có thể hay không ngăn cản trụ. Có người mở miệng nói, vâng. Vô tận hư không chấn động, hư không bích trướng cơ hồ hóa thành thực chất hiện hóa ra tới, mặt trên xuất hiện từng đạo vết dạng, giống như mạng nhện giống nhau lan tràn. Kia từng điều vết dạng, tràn ngập hơi thở nguy hiểm, hướng tới Yến Trường Phong lan tràn lại đây, giữa truyền đến khủng bố hơi thở dao động. Nhật nguyệt sao trời từ Thái Diễn Thánh Tử bốn phía hiện ra tới, dưới chân ngân hà lưu chuyển, vô tận sao trời vần quanh. Đây là Thái Diễn Thánh Tử tu luyện ra thiên địa dị tượng, phi thường to lớn, khí thế rộng lớn, cho người ta tâm linh thượng áp bách cùng chấn động. Yến Trường Phong cũng không khỏi ánh mắt hơi ngưng, hắn cả người hơi thở đồng dạng biến hóa, ở tăng lên, quanh thân từng luồng hung thần lệ khí hiện lên, trắng tinh quần áo bị nhuộm thành đỏ như máu, ngay cả hắn tóc dài cũng bị nhiễm hồng. Huyết phát bay múa, màu đỏ tươi con ngươi bắn ra lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang, đem kia lan tràn lại đây hư không vết dạng ngừng. Hắn cả người giết người hơi thở vần quanh, hơi thở đáng sợ, nhiếp nhân tâm hồn, giống như ma thần tái thế, lệnh không ít người động dung. Đây là cái gì thần thông? Thật đáng sợ hơi thở. Có người kinh nghi, cảm giác được Yến Trường Phong hơi thở tăng gấp bội. Hừ, nhậm ngươi thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Thái Diện Thánh Tử hừ lạnh, trong cơ thể pháp lực còn lao nhanh cuồn cuộn, có sóng thần thanh xuyên ra. Hắn bỗng nhiên một trường đánh ra, trường chỉ gian bùng nổ vô tận lộng lây sáng lên, chiếu sáng lên thiên địa, bao phủ bát phương. Hắn như một tôn thần minh, trong con ngươi vô tận sao trời tiêu tan ảo ảnh, quanh thân nhật nguyệt sao trời, hàng tỷ tinh đấu vần quanh, một mảnh lộng lẫy. Một trường này uy lực làm nhân tâm giật mình, linh hồn đều phải run rẩy. Đây là chân chính thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu công kích, vừa ra tay liền hiện bất phàm. Lộng lấy pháp quang bao phủ thiên địa, một cổ bàng bạc lực lượng hướng tới Yến Trường Phong chấn áp lại đây, đem hắn bao phủ. Chương 750, kịch liệt va chạm. Bốn phía quan vọng mọi người kinh hãi, như vậy khủng bố uy thế liền bọn họ cách xa nhau rất xa đều cảm giác được áp lực cực lớn, không ít người trong lòng âm thầm đối lập, đem chính mình cùng Yến Trường Phong đổi vị trí. Cảm thấy chính mình căn bản không có khả năng thừa nhận được Thái Diện Thánh Tử này cổ kinh khủng như thế. Thái Diện Thánh Tử thực lực, cương đại tới rồi làm ở đây rất nhiều người sợ hãi nông nỗi. Đây là Thánh Tử cấp thực lực sao? Lại là như vậy cương đại. Có người sợ hãi, trong ánh mắt kiêng kỵ chi sắc rất sâu. Mọi người đều nhìn chằm chằm nơi đó, muốn xem Yến Trường Phong có không ngăn cản trụ Thái Diện Thánh Tử này khủng bố như thế. Nhưng là bọn họ cũng đã nhìn không tới Yến Trường Phong thân ảnh, nơi đó quang quá mức lộng lẫy cùng lóa mắt. Đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Yến Trường Phong ánh mắt như điện, huyết sắc ánh mắt đem kia đáng sợ khí thế xé rách mở ra, hắn thân hình ở trên hư không trung một cái nhảy lên, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, từ giữa nhảy ra. Ầm vang. Nơi đó lực lượng dâng lên, lộng lấy pháp quang bùng nổ vô lượng uy, đem hư không tạc nứt, từng đạo vết dạn lan tràn mở ra. Phải biết rằng, nơi này chính là ở huyết luyện các bên trong thế giới, không gian bích trướng vô cùng kiên cố, nhưng là giờ phút này lại bị tạc ra từng điều vết dạn. Mỗi một đạo vết dạng đều chấn động ở đây mọi người tâm thần. Thái Diện Thánh Tử đích sắc rất mạnh, vừa ra tay liền thực bất phàm, hết sức sáng lạ. Hắn trường thân mà đứng, quanh thân đầy trời tinh đấu vần quanh, phảng phất trở thành vũ trụ trung tâm, hàng tỷ sao trời tùy hắn vận chuyển. Hắn như một tôn đại đế, bệ nghệ thiên hạ, thần võ bất phàm. Ngươi thành công khơi dậy ta lửa giận, nhưng ta lửa giận, ngươi vô pháp thừa nhận. Thái Diện Thánh Tử thực tự phụ, con ngươi giữa ánh sao vạn đạo, vô số sao trời ở trong đó chìm nổi. Ở hắn quanh thân, có từng vòng ánh sao gột rửa, như nước sóng lưu chuyển, đem hắn làm nổi bật như tiên đế tuần tra nhân gian. Hắn bình tĩnh nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt hờ hững, ánh mắt có thể đạt được, lộng lây pháp quang liền mãnh liệt qua đi, một lần nữa đem Yến Trường Phong bao phủ bao phủ. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở trong đó tung hành. Vô dụng, hết thể dây rua, đều là phí công, ở ta hỗn độn tinh vũ dị tượng bên trong, ta chính là thần, mà ngươi chỉ là một giới phàm nhân như thế nào phản kháng thần? Thái Diện Thánh Tử tự dụ vì thần, tương đương tự phụ. Hắn nhất chỉ điểm ra, một cái ngân hà từ từ, nhảy vào phía trước lộng lây pháp quang trung, cuốn hướng Yến Trường Phong. Hừ, đem chính mình dụ làm thần, thật lớn khẩu khí. Yến Trường Phong cười nhạo, cả người đột nhiên buộc phát ra từng luồng nhiếp nhân tâm hồn mũi nhọn, phảng phất có thể xé rách thiên địa vạn vật. Ngoài ra, hắn quanh thân, càng có từng đạo kiếm khí bắn nhanh, bóng kiếm tràn ngập, tùy ý bay múa, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Ông! Từng đạo thanh thúy kiếm minh tiếng vang triệt thiên địa, từng luồng nhiếp người mũi nhọn, xé rách vạn vật. kia lộng lây pháp quang, rốt cuộc vô pháp đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp cùng ảnh hưởng, chưa gần người, liền bị hắn bên ngoài thân phát ra sắc nhọn chi khí cắt mở ra. Hắn ánh mắt như điện, sắc nhọn như đao, bắn ra lưỡng đạo huyết sắc kiếm mang, nên hướng kia vọt tới ngân hà. Oanh một, một tiếng vang lớn, ngân hà chấn động. Huyết sắc kiếm mang huyết quang đại thịnh, cùng kia ngân hà đánh vào cùng nhau, bắn tóe ra từng luồng huyết sắc kiếm khí, thổi quét mở ra, đem kia ngân hà vần quanh. Diệt. Yến Trường Phong giơ kiếm hét lớn, một đầu huyết phát loạn vũ, quanh thân kiếm khí vần quanh, giống như kiếm thần chuyển thế. Theo hắn một tiếng gào to, kia huyết sắc kiếm mang lực lượng tăng vọt, mũi nhọn càng sâu, thế nhưng sinh sôi đem kia ngân hà xé rách mở ra, bắn tóe ra tới kiếm khí thổi quét, đem vỡ vụn ngân hà mai một. Cái gì? Thế nhưng phá ta pháp lực ánh sáng. Thái Diện Thánh Tử giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng như thế thần thông quảng đại, thủ đoạn lợi hại. Yến Trường Phong trên người phát ra kia cổ sắc bén kiếm khí, làm hắn cảm giác được làn da thứ đau. Thậm chí có kiếm khí bắn tóe mà đến, phách chạm ở hắn trên người, rõ ràng uy lực đã suy yếu tới rồi cực điểm, nhưng là kia cổ mũi nhọn như cũ đáng sợ, hắn hộ thể thần quang thế nhưng vô pháp ngăn cản, kia lũ kiếm khí chạm ở hắn trên người, bắn khởi một chuỗi hỏa tinh. Thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, cơ hồ đều đạo võ song tu, trừ bỏ luyện khí, thân thể cũng rất cường đại. Những người này, phần lớn đều là đến từ cổ xưa gia tộc, môn phái, biết một ít tân bí, chỉ có thân thể cũng đủ cường đại, mới có khả năng đi xa hơn. Thân thể chính là một người căn bản, linh hồn cùng pháp lực vật dẫn. Chỉ có thân thể cường đại, linh hồn mới nhưng vĩnh cố. Thái Diện Thánh Tử tự nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy đồng dạng có rèn luyện thân thể, cho nên kia suy yếu sau kiếm khí, chạm ở hắn trên người, mới vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Hừ, ngươi quả nhiên không đơn giản, tu vi không cao, thực lực lại cường đại như vậy, ra ngoài ta đoán trước, một khi đã như vậy, liền càng không thể buông tha ngươi. Thái Diện Thánh Tử ánh mắt chợt tắt, trong mắt có hàn quang hiện lên. Hắn mười ngón tề trương, đầu ngón tay xuất hiện từng cây kim sắc pháp lực xiềng xích, liên tiếp kia hỗn độn tinh vũ dị tượng trung từng viên sao trời. Diệt. Hắn đại xuất một tiếng, cả người hơi thở chấn động, kéo 10 viên đại tinh, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng tạp qua đi. Đó là hắn dị tượng trung sao trời, lại giống như là thực chất, giữa ẩn chứa khủng bố lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, bị Thái Diện Thánh Tử thao tác hướng tới Yến Trường Phong hung hăng đánh tới. Giữa đáng sợ lực lượng hơi thở, ép tới vô số người tâm tình nặng nề, trong hư không vỡ ra vết rạn càng nhiều, này phiến ra cô không gian, thế nhưng đều có chút vô pháp thừa nhận. Nơi xa quan vọng mọi người, tất cả đều cảm thấy kinh tâm động phách. Đây là chân chính thánh tử cấp đại chiến, hai bên đều bày ra ra không tầm thường thực lực. Mặc dù là ở huyết luyện các trung, như là cấp bậc này khác thiên kiêu đại chiến, cũng rất ít thấy. Thánh tử cấp thiên kiêu chi gian, rất ít sẽ như vậy vung tay đánh nhau. Bởi vì lẫn nhau có kiên kỵ, trừ phi thực sự có cái gì không thể hóa giải ân oán, nếu không sẽ không như vậy đại chiến. Nhưng là lúc này đây, lại liên tiếp phát sinh hai khởi loại này cấp bậc chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, Âu Dương Thần cùng Xích Viêm Thánh Tử chính kịch liệt giao thủ, hai người chiến đấu đã đạt tới gay cấn, Xích Viêm Thánh Tử bị đánh kế tiếp bại lui, trong miệng đấm máu. Âu Dương Thần thế công lại là càng ngày càng sắc bén cùng bá đạo, cùng Xích Viêm Thánh Tử giao thủ, hắn bày ra ra thần bí cổ tự bên ngoài thần thông, cả người khí thế trở nên lạnh lẽo, ép tới Xích Viêm Thánh Tử đều phải không thở nổi. Mà bên này, Yến Trường Phong cùng Thái Diện Thánh Tử gian cũng ở kịch liệt chiến đấu. Này hai khởi chiến đấu đều là bởi vì Xích Viêm Thánh Tử cùng Thái Diện Thánh Tử không rõ ràng lắm Âu Dương Thần cùng Yến Trường Phong chiến lực, cảm thấy hai người nhỏ yếu nhưng khinh, cho nên mới dẫn phát như vậy đại chiến. Nói cách khác, nếu là hai người biết Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần có được không kém gì thực lực của bọn họ, liền tính muốn ra tay, cũng muốn luôn mãi cân nhắc. Và anh, chiến đấu như cũ ở tiếp tục, Yến Trường Phong trong tay thí thần kiếm buộc phát ra sáng lạn kiếm quang, ở sắc nhọn chi khí thêm vào hạ, nhất kiếm xuyên thủng này phiến kiên cố hư không. Sáng lạn kiếm quang như cửu thiên ngân hà chút xuống, đem đánh tới 10 viên đại tinh toàn bộ chém chết. Theo sau một đạo huyết sắc kiếm mang nhảy lên. Yến Trường Phong ở chém chết 10 viên đại tinh, vô cùng tinh quang quần quận bên trong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới Thái Diện Thánh Tử xung phong liều chết mà đến, ngang nhiên nhất kiếm đánh xuống. Chương 751, canh kim chi khí. Kiếm quang lộng lẫy, cực cảnh lóa mắt, đem thiên địa đều chiếu tái nhợt. Này nhất kiếm, kinh thiên động địa, không gì phá nổi, Yến Trường Phong quanh thân kiếm khí đều vù vù, vô số kiếm khí vần quanh, xuyên qua, ngưng tụ đến này nhất kiếm bên trong. Nhất kiếm dưới, xé rách trời cao, kia quần quận ngân hà bị xé rách mở ra, sắc nhọn kiếm quang mai một hết thảy. Một viên lại một viên sao trời mai một, hóa thành hư vô, khủng bố kiếm khí như hồng thủy vỡ đê, quét về phía Thái Diện Thánh Tử. Thái Diện Thánh Tử động dung, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng, từ Yến Trường Phong này nhất kiếm bên trong, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đem Yến Trường Phong coi làm cùng đẳng cấp khác đối thủ, không dám lại có chút nào khinh thường chi tâm. Cái này làm cho hắn âm thầm khiếp sợ. Một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ, thế nhưng cường đại đến nước này, có thể chân chính cùng hắn chính diện chống lại. Kia sắc nhọn đến làm người đáng sợ kiếm khí, càng là làm hắn tâm sinh mạc danh nguy cơ cảm. Hắn đôi tay tề động, quanh thân ngân hà đảo quấn, từng điều ánh sao như nước sóng thổi quét, hướng tới kia sắc nhọn kiếm khí cuốn qua đi. Từng viên sao trời vận chuyển, điên cuồng bay về phía Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp qua đi. Hơn nữa, ở hắn hỗn độn tinh vũ dị tượng bên trong, càng là đan chéo ra một kia hỗn độn chi khí. Kia hỗn độn chi khí, một mảnh mê mang, vô cùng trầm trọng, cũng vô cùng đáng sợ. Nay cổ hơi thở xuất hiện, ép tới hư không run rẩy. Yến Trường Phong kiếm khí xoắn tới, quét tại đây hỗn độn khí thượng, thế nhưng bắn tóe ra hỏa tinh, phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Hỗn độn khí. Yến Trường Phong chấn động, ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, không nghĩ tới Thái Diễn Thánh Tử thế nhưng như thế lợi hại, đem hắn hỗn độn tinh vũ dị tượng tu luyện tới rồi bực này nông nỗi, đan chéo ra hỗn độn khí. Thái Diễn Thánh Tử thực lực vượt qua Yến Trường Phong tưởng tượng. Len keng. Bốn phía ánh sao lan tràn, đem hai người thân hình đều bao phủ đi vào. Giữa không ngừng có hỏa tinh bắn tóe, kim loại giao kích thanh không dứt với mà. Kia hỗn độn khí rõ ràng chỉ là một sợi hơi thở, nhưng là lại so với tiên kim còn muốn kiên cố, lấy Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn, thế nhưng đều không thể buông xuống xé rách mở ra. Hắn trong lòng kinh hãi, đều nói viễn cổ hồng hoang thời kỳ, bản cổ khai thiên, bổ ra hỗn độn, hiện giờ hắn chỉ là đối mặt một sợi từ dị tượng diễn biến ra tới hỗn độn khí mà thôi, lấy hắn hiện giờ tu vi thế nhưng đều không được lay động mảy may, hồng hoang thời kỳ bản cổ đến có bao nhiêu thực lực khủng bố, mới có thể khai thiên tích địa, bổ ra hỗn độn. Hắn thở sâu, liền tính là hắn kiếp trước nhất đỉnh thời điểm, sinh tử đại cảnh là lúc, chỉ sợ đều thiết không khai hỗn độn. Có lẽ, trong truyền thuyết tiên cũng không nhất định có thể làm được đến. Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động. Theo sau nhanh chóng thu hồi tâm thần, chuyên tâm đối địch. Thái Diện Thánh Tử cô động ra hỗn độn khí tuy rằng cường đại, nhưng là chỉ có một sợi, cũng không thể đối Yến Trường Phong tạo thành quá lớn trở ngại. Vô số kiếm khí hóa thành kiếm khí nước lũ, cuốn hướng Thái Diện Thánh Tử, từ bốn phương tám hướng đem hắn bao phủ. Kia một sợi hỗn độn khí cũng vô pháp hoàn toàn bảo vệ Thái Diễn Thánh Tử. Từng luồng kiếm khí thổi quét, sắc nhọn chi khí tràn ngập, đối Thái Diễn Thánh Tử tiến hành treo cổ. Đương Thái Diễn Thánh Tử sắc mặt động dung, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực như thế cường hãn, hắn hỗn độn tinh vũ dị tượng thế nhưng vô pháp ngăn chặn Yến Trường Phong. Kia từng luồng sắc nhọn kiếm khí đem hắn ánh sao tất cả mai một, đây là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Hắn xuất đạo tới nay cũng từng trải qua vô số đại chiến, liền tính là cùng cấp bậc thánh tử cấp cao thủ, cũng chưa từng như vậy hoàn toàn phá rớt hắn hỗn độn tinh vũ dị tượng. Mà hiện tại, hắn hỗn độn tinh vũ dị tượng lại bị Yến Trường Phong phá giải. Sắc nhọn kiếm khí xé rách hết thảy, hủy thiên diệt địa. Trừ bỏ kia một sợi hỗn độn khí như cũ hoàn hảo, kia chuyển động tinh vũ đều bị này nhất kiếm mai một. Hắn sắc mặt tâm trầm, hỗn độn khí quanh quẩn trước người, con người giữa nở rộ ra hai thúc tinh mang, chiếu ra vô cùng kiếm quang phía sau Yến Trường Phong thân hình. Trong tay hắn kim quang hừng hực, đột nhiên xuất hiện một tòa kim sắc tiểu quan, tản mát ra sáng lạng kim hà. Thế nhưng lấy một tòa kim sắc tiểu quan làm pháp bảo ngăn địch. Kia kim sắc tiểu quan mở ra một đạo khe hở, từ giữa thổ lộ thần hà, sắc nhọn trình độ, thế nhưng chút nào không thua kém Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn. Này đều không phải là một kiện đơn giản pháp bảo, chính là một kiện cổ xưa bí bảo, là Thái Diễn Thánh Tử ở một chỗ cổ di tích đoạt được, đem này tế luyện thành chính mình pháp bảo. Này không phải đạo khí, vô pháp phán định nó cấp bậc. Liền cùng Yến Trường Phong trong tay thanh đồng kính giống nhau, không thuộc về linh bảo phạm chủ. Nhưng là nó uy lực, lại là khủng bố vô cùng, không phải pháp bảo hơn hẳn pháp bảo. Một sợi kim hà tàn sát, sắc nhọn hơi thở, cắt tứ phương, cùng Yến Trường Phong kiếm khí va chạm, bắn tóe ra sáng lạn hỏa hoa. Đại thế thanh quang. Thái Diện Thánh Tử lợi dụng trong tay bí bảo, thi triển ra một môn cường đại thần thông, thúc dục trong đó kim hà. Khoảnh khắc chi gian, từng đạo kim hà thổ lộ, hóa thành từng điều kim sắc thất luyện. Mỗi một đạo kim sắc thất luyện đều sắc nhọn vô biên, ẩn chứa khủng bố khí thế. Từng điều kim sắc thất luyện cuốn hướng kia đầy trời kiếm khí, tức khắc chi dàn kim loại giao kích thanh bất giác bên hai, vô cùng kiếm khí đều bị bao phủ đi vào, theo sau sôi nổi mai một. Cái gì? Yến Trường Phong giật mình, sở hữu kiếm khí thế nhưng đều bị kia kim sắc thất luyện cuốn đi, đối phương truyền thuyết kia kiện bí bảo làm hắn động dung. Hắn ánh mắt lập lòe, ám đạo có thể trở thành thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, quả nhiên đều là cơ duyên thâm hậu hạng người. Thế nhưng liền loại này bí bảo đều có thể được đến. Hừ, thực lực của ngươi đích xác vượt qua ta đoán trước, bất quá hôm nay ngươi bất luận như thế nào, đều khó thoát vừa chết, ngươi thi thể, đem nằm ở ta dưới chân. Thái Diện Thánh Tử tự tin 10 phần, kia kim sắc tiểu quan bên trong, lại lần nữa bay ra một cái kim sắc thất luyện, lúc này đây lại không phải nhằm vào những cái đó kiếm khí, mà là hướng tới Yến Trường Phong bản nhân cuốn đi. Vâng! Hư không vỡ ra, bị này kim hà cắt mở ra, kia kim hà sắc nhọn vô biên, cuốn hướng Yến Trường Phong, muốn đem Yến Trường Phong ngay tại chỗ chấn sát. Yến Trường Phong tức khắc biểu tình một ngưng, không dám khinh thường, trong tay thi thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang, lộng lẫy mà lóa mắt, sắc nhọn mà sắc bén. Len keng! Hai người chạm vào nhau, kiếm quang bị thế nhưng bị đâm tán, hóa thành từng đạo kiếm khí, kia kim hà trung đột nhiên phân ra một sợi, đem những cái đó kiếm khí cuốn lên, theo sau như cũ hướng tới Yến Trường Phong bản nhân xoắn tới. Ân, đây là... Liên ở kia kim hà tới gần là lúc, Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm thể tranh minh, một đám kiếm hình phù văn kịch liệt lập lòe. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, theo sau mắt sáng như đuốc, cẩn thận chăm chú nhìn kia đánh úp lại kim hà, đột nhiên trong lòng chấn động. Canh kim chi khí. Yến Trường Phong tức khắc kinh ngạc không thôi, kia đến sắc nhọn vô biên kim hà, thế nhưng là canh kim chi khí. Khó trách hắn tiên thiên kiếm thể sẽ sinh ra cảm ứng, sinh ra cộng minh. Kia thái diện thánh tử tế ra thần bí của bảo, kim sắc tiểu quan trung phun trào mà ra kim sắc hà quang, thế nhưng hoàn toàn là từ canh kim chi khí cô động mà thành. Canh kim chi khí, đó là Yến Trường Phong tấn thăng tiên thiên kiếm thể chủ yếu vật chất. Ngày xưa hắn khắp nơi sưu tầm tiên linh canh kim, đó là bởi vì này tiên linh canh kim bên trong ẩn chứa có canh kim chi khí, hắn luyện hóa tiên linh canh kim, đó là tinh luyện ra loại này canh kim chi khí, dùng để tấn chức kiếm thể. Chương 752, tạo hóa. Yến Trường Phong giật mình không thôi, không nghĩ tới Thái Diện Thánh Tử sở tế ra kim sắc tiểu quan bên trong, dâng lên ra tới kim hà, thế nhưng là canh kim chi khí. Hơn nữa này canh kim chi khí, phi thường tinh thuần cùng thuần túy, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Biết được này kim hà thế nhưng là từ canh kim thân thể cô động mà thành. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ, có thể nói là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hắn này một đường đi tới, sở sưu tầm đến tiên linh canh kim cũng rất ít, hắn tiên thiên kiếm thể cũng tạp ở đệ tứ giai đoạn vô pháp đột phá tiếp tục tấn trước. Không nghĩ tới Thái Diện Thánh Tử giờ phút này tế ra bí bảo trung, thế nhưng ẩn chứa nhiều như vậy canh kim chi khí. Này với hắn mà nói, chính là đại đại cơ duyên. Nếu là đem này đó canh kim chi khí luyện hóa, hắn tiên thiên kiếm thể rất có khả năng là có thể tấn chức đến thứ 5 giai đoạn. Đến lúc đó, mũi nhọn chi khí ngưng tụ thành kiếm, không gì phá nổi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, kia kim hà bay tới, Yến Trường Phong không ở phản kháng, chỉ là lấy kim tiên đài hộ thể. Hưu. Ngay sau đó, cái kia từ canh kim chi khí cô động thành kim sắc thất luyện liền đem Yến Trường Phong bao lấy, giữa không ngừng trào ra sắc nhọn chi khí, đối hắn tiến hành cắt treo cổ. Thu. Bên kia, Thái Diện Thánh Tử thấy Yến Trường Phong bị kim hà bao lấy, làm như khó có thể thoát thân, trên mặt tức khắc trả giá một tia ý cười. Hừ, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, mặc dù ngươi thủ đoạn bất phàm, ở trước mặt ta cũng khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Thái Diện Thánh Tử biểu tình đắc ý, kia kim sắc thất luyện cuốn lên Yến Trường Phong, hướng tới kim sắc tiểu quan trung bay đi. Nay tự nhiên là Yến Trường Phong cố ý như thế, nói cách khác, này kim hà tuy rằng lợi hại, nhưng là muốn trấn áp trụ Yến Trường Phong cũng đoạn vô khả năng. Hắn là mơ ước Thái Diện Thánh Tử kim sắc tiểu quan trung canh kim chi khí. Kia kim sắc tiểu quan trung canh kim chi khí, phi thường nồng đậm tinh thuần, đối hắn có rất lớn chỗ tốt. Cứ việc làm như vậy phi thường mạo hiểm, bất quá đối Yến Trường Phong chỗ tốt cũng là thật lớn. Huống chi, Yến Trường Phong trên người cũng có rất nhiều bí bảo, tiên thiên trí bảo, cùng với thanh đồng bảo kính, mỗi một kiện đều thần uy khó lường, này thần bí tiểu quan liền tính lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với 12 đại tiên thiên trí bảo sao? Chỉ nghe hưu một tiếng, Yến Trường Phong đã bị kia đạo kim sắc thất luyện lôi cuốn bay vào kim sắc tiểu quan bên trong. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác được từng luồng tinh thuần canh kim chi khí mãnh liệt mênh mông, đem hắn bao phủ, đem hắn kim tiên đài buông xuống hạ bảo hộ hà quang đều cắt khai. Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạ, đơn giản thu hồi kim tiên đài, kích hoạt kiếm thể. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm minh tranh tranh, khắp người, từng miếng kiếm hình phù văn lập lòe ra lóa mắt quang mang. Từng luồng canh kim chi khí như là trăm sông đổ về một biển giống nhau, hóa thành từng luồng nước lũ, điên cuồng hướng tới Yến Trường Phong thân thể giữa dũng đi. Này đó canh kim chi khí, quá mức tinh thuần, thậm chí đều không cần Yến Trường Phong cố ý luyện hóa, trực tiếp chui vào hắn trong cơ thể, hóa thành từng luồng sắc nhọn chi khí, đem hắn những cái đó nguyên bản u ám kiếm hình ấn ký thắp sáng. Một quả lại một quả kiếm hình ấn ký sáng lên, Yến Trường Phong trên người mũi nhọn chi khí bay nhanh tăng lên. Mà ngoại giới, Thái Diện Thánh Tử thấy Yến Trường Phong bị cuốn vào kim sắc tiểu quan bên trong, lập tức đem kia kim sắc tiểu quan xốc lên một đạo khe hở khép lại, trên mặt hắn mang theo đắc ý tươi cười. Vào ta thiên táng chi quan, liền tính là kiếp dương cảnh năm trọng cường giả, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hảo hảo hưởng thụ bị vạn kiếm ma diệt thống khổ đi. Thái Diện Thánh Tử ha ha cười, nay phiến chiến trường đã bình tĩnh trở lại. Vỡ ra hư không nhanh chóng khép lại, kia quần quận mênh mông pháp lực, cũng vào giờ phút này dần dần tiêu tán. Mà bốn phía, những cái đó tu sĩ nhìn thấy Yến Trường Phong bị Thái Diện Thánh Tử Thiên Táng Chi Quan thu đi vào, chấn áp lên, sôi nổi ám đạo đáng tiếc. Đồng thời đối Thái Diện Thánh Tử thực lực, cũng có càng sâu hiểu biết. Không nghĩ tới Thái Diện Thánh Tử trừ bỏ hỗn độn tinh vũ dị tượng kinh người ở ngoài, thế nhưng còn có như vậy một kiện bí bảo. Bọn họ mới vừa rồi cũng cảm nhận được kia kim sắc tiểu quan bên trong lao tới kim hà sắc nhọn, kia cổ hơi thở, mặc dù bọn họ cách xa nhau rất xa, đều cảm giác được sởn tóc gáy. Kia cổ sắc nhọn chi khí, quá mức lạnh thấu xương cùng quần quận, phảng phất trên trời dưới đất, không có gì là nó thiết không khai. Đáng tiếc, kia tiểu tử thiên phú đủ cao, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, là có thể cùng thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chiến đấu kịch liệt, bức cho Thái Diện Thánh Tử vận dụng Thiên Táng Chi Quan như vậy bí bảo mới vừa rồi đem này trấn áp, có thể nói là tiềm lực vô cùng, nếu là tấn chức đến kiếp dương cảnh, thực lực khó có thể tưởng tượng, lại ở nửa đường chết non. Không có gì hảo đáng tiếc, trời đất này chi gian, thiên tài dữ dội nhiều. Hắn sở bày ra tới thiên phú, đích xác rất cao, nhưng thế gian này, chưa chắc không có so với hắn thiên phú càng cao người, nhưng là chỉ có chân chính trưởng thành lên, có được vô địch chiến lược, mới là chân chính thiên tài, chết đi người, liền tính thiên phú lại cao lại có thể như thế nào. Nói không tồi, ngã xuống thiên tài, liền không phải thiên tài, đó là kia ngàn năm trước, bị dự vì là chúng ta thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài Yến Trường Phong, ngã xuống lúc sau, hiện giờ lại dư lại cái gì? Bất quá là một bôi hoàng thổ. Thậm chí, ngàn tái năm tháng từ từ rồi biến mất, liền hắn phân mộ, biến thành hoàng thổ đều không thể thấy. Từ xưa đến nay, nhiều ít thiên tài đẫm máu ngã xuống. Nay một đời, thiên tiêu săn sát, là chân chính đại thế, chỉ có tuyệt đối thực lực, mới là chân thật không giả, cái gọi là thiên tư cùng tiềm lực, chung quy chỉ là vô căn cứ. Không ít người nghị luận xôn xao, có người cảm thấy tiếc hận, cảm thấy Yến Trường Phong thiên phú rất cao, tiềm lực vô cùng, cứ như vậy ngã xuống, quá mức đáng tiếc. Nhưng cũng có người đối này thờ ơ, cảm thấy chết đi thiên tài, liền tính sinh thời ở kinh diễm, chung quy chỉ là một bôi hoàng thổ. Mà bên kia, Âu Dương Thần cùng Xích Viêm Thánh Tử chi gian chiến đấu, đã sắp tiếp cận kết thúc. Đặc biệt là mới vừa rồi, Âu Dương Thần nhìn thấy Yến Trường Phong bị Thái Diện Thánh Tử thu vào Thiên Táng Chi Quan, tức khắc sắc mặt khẽ biến, biểu tình một túc, con ngươi giữa hàn mang bạo thịnh. Từ hắn trên người, đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố hơi thở dao động, chín cổ tự vờn quanh ở hắn quanh thân, ở hắn con ngươi giữa, đột nhiên nở rộ ra lưỡng đạo thần mang, thế nhưng là võ đạo thiên nhãn, thượng cổ 10 đại tiên đồng chí nhất. Hắn võ đạo thiên nhãn mở, lưỡng đạo thần mang bắt mắt mà ra, không gì phá nổi, nháy mắt đem Xích Viêm Thánh Tử hộ thể thần quang đánh trúng dập nát. Thậm chí, Xích Viêm Thánh Tử tế luyện thế giới đều không thể ngăn cản, bị võ đạo thiên nhãn đương trường xuyên thủng. Ở kia lưỡng đạo thần mang bên trong, có lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, diễn luyện thần thông, lưỡng đạo thân ảnh một người niết quyền ấn, một người niết trường ấn, ầm ầm đánh tới. Ầm vang. Trong phút chốc long trời lở đất, thời không bị đánh rách tả tơi, Xích Viêm Thánh Tử tế luyện thế giới bị đương trường đánh trúng dập nát, thế giới mảnh nhỏ bay về phía bốn phương tám hướng, làm bốn phía vô số thiên kiêu cứng họng, cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm. Những cái đó bay về phía bốn phương tám hướng thế giới mảnh nhỏ, ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, bốn phía quan vọng tu sĩ, sôi nổi bạo lui. Âu Dương Thần tại đây một khắc, rốt cuộc buộc phát ra chính mình chân chính thực lực. Chương 753, Âu Dương Thần thực lực. Tất cả mọi người bị Âu Dương Thần đột nhiên bùng nổ kinh sợ ở. Võ đạo thiên nhãn một khai, tức khắc chi gian, Xích Viêm Thánh Tử lập tức đã bị hắn đánh tan, sở thi triển ra tới cường đại thần thông bị đương trường mai một. Liền hắn tế luyện thế giới đều bị đánh trúng dập nát. Nơi đó một mảnh mê mang, vô tận lộng lẫy. Hỗn loạn khí cơ khiến cho nơi nào trở nên hỗn độn một mảnh. Chỉ có Xích Viêm Thánh Tử thân thể nổ bắn ra mà ra, bay về phía nơi xa, huyết nhiễm vòng trời. Một màn này, lệnh ở đây tất cả mọi người chấn động, bốn phía nhã tức không tiếng động, lâm vào yên tĩnh. Chính là Thái Diễn Thánh Tử đều đồng tử co rụt lại. Này một kích uy lực, thật sự quá mức cường đại cùng bá đạo, chân chính hủy thiên diệt địa. Xích Viêm Thánh Tử thân thể bay ngược, trong miệng đấm máu, thân thể càng là bị chấn đến chia năm xẻ bảy. Hắn trong lòng hoảng sợ, nhìn cả người khí thế đầu tăng Âu Dương Thần, như thế nào đều không có nghĩ đến, thực lực của đối phương, thế nhưng sẽ cường đại đến bực này nông nỗi. Loại thực lực này, liền tính là ở Thánh Tử cấp thiên kiêu trùng, đều tuyệt đối có thể bài nhập thượng lưu. Mà người này, lại là Thanh Hà phái bỏ đồ. Bị thế nhân sở trơ chẽn, sở khinh thường, sở coi khinh. Âu Dương Thần ánh mắt quét tới. Sắc mặt lạnh nhạt, cùng ngày thường ôn tồn lễ độ hoàn toàn bất đồng. Ở hắn trên người, lưu chuyển từng đạo mờ mịt thanh huy, đem hắn chiếu rọi đến giống như thần nhân. nhưng là hắn trên người hơi thở lại lãnh làm người linh hồn run rẩy. Hắn một bước bước ra, xúc địa thành thốn, nháy mắt liền đuổi theo bay ngược Xích Viêm Thánh Tử, đi vào hắn trước người, chín cổ tự vờn quanh ở hắn quanh thân. Hắn một trường đánh ra, bốn phía thiên địa rung chuyển, linh cơ điên dũng, đống nhiên một trường đánh về phía Xích Viêm Thánh Tử. Không cần. Xích Viêm Thánh Tử đại kinh thất sắc, từ Âu Dương Thần một trường này chung cảm nhận được không gì sánh kịp lực lượng. Hắn mới vừa rồi bị Âu Dương Thần võ đạo thiên nhãn bị thương nặng, hiện giờ thân thể đều cơ hồ chia 5 x 7, như thế nào là Âu Dương Thần đối thủ, không có khả năng tiếp hạ một trường này. Giờ phút này thấy Âu Dương Thần thế nhưng động sát khí, thật dục mạt sát hắn, tức khắc sắc mặt đại biến, trong mắt sinh ra sợ hãi. Âu Dương Thần, ta là Xích Viêm Thánh Địa Thánh Tử, ngươi dám giết ta, Xích Viêm Thánh Địa sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hiện tại buông tha ta, mới vừa rồi hết thể ta có thể coi như không có phát sinh quá. Xích Viêm Thánh Tử kêu sợ hãi, nâng ra Xích Viêm Thánh Địa uy hiếp Âu Dương Thần. Hừ, lấy Xích Viêm Thánh Địa áp ta. Nơi này là huyết luyện các. Còn có 5 tháng không đến, huyết luyện chi lộ liền đem mở ra, cùng lắm thì này 5 tháng, ta không ngoài ra, chẳng lẽ Xích Viêm Thánh Địa còn dám sát nhập huyết luyện các chúng tới tìm ta phiền toái sao? Âu Dương Thần thần tình lạnh lùng, không có chút nào nương tay, một trường ấn hạ, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Kia khoảng cách không bị đánh nứt, từng đạo thời không vết dạn giống như mạng nhện lan tràn, Xích Viêm Thánh Tử đương trường nổ tung, hình thần đều diệt. Chu vi xem tu sĩ, tất cả đều hít hà một hơi. Không nghĩ tới Âu Dương Thần thế nhưng như vậy lớn mật, cũng dám tại đây trước mắt bao người, tàn sát thánh tử. Xích Viêm Thánh Địa Thánh Tử Xích Minh, thế nhưng bị hắn không chút do dự chấn sát. Nay phân quyết đoán, làm ở đây vô số người chấn động. Đồng thời, Âu Dương Thần thực lực, càng là làm ở đây mọi người giật mình, nhìn hắn trong ánh mắt sôi nổi hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Thanh Hà phái cái kia bỏ đồ. Mấy năm gần đây tới mai danh ẩn tích Âu Dương Thần, thế nhưng có chấn sát thánh tử cấp thiên tiêu thực lực. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở đây, liền tính là Thái Diễn thánh tử, đều không khỏi ánh mắt lập lòe, hãi hùng khiếp vía. Hắn cùng Xích Viêm thánh tử cũng không đối phó, cho tới nay tranh phong tương đối, tuy rằng vẫn chưa chân chính ý nghĩa thượng giao thủ, nhưng là đối với Xích Viêm thánh tử thực lực, cũng có nhất định hiểu biết, không nghĩ tới thế nhưng bị Âu Dương Thần cứ như vậy chấn giết. Thần hồn câu diệt. Nhưng mà, đối thủ một mất một còn ngã xuống, nhưng Thái Diễn Thánh Tử lại không có chút nào thống khoái cảm, ngược lại có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Âu Dương Thần một trưởng chấn sát Xích Viêm Thánh Tử, cũng vì hắn khai hỏa tên tuổi, sáng lập uy thế. Kinh này một trận chiến lúc sau, Âu Dương Thần uy danh tất nhiên muốn truyền khắp tứ phương, huyết luyện các chung còn lại Thánh Tử, chỉ sợ cũng không dám ở coi khinh Âu Dương Thần. Mà liền ở ngay lúc này, Âu Dương Thần một trưởng chấn giết Xích Viêm Thánh Tử lúc sau. Lại là rộng mở ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Thái Diễn Thánh Tử, con ngươi giữa thần quang sáng lạ. Hắn một bước bán ra, xúc địa thành thốn, quanh thân khí thế nhiếp người, mới vừa rồi chấn sát Xích Viêm Thánh Tử dư uy thượng tồn, này vừa động thân, tức khắc tác động tầm mắt mọi người. Ánh mắt mọi người đều tùy hắn mà động, liền nhìn đến Âu Dương Thần đột nhiên một bước đi vào Thái Diễn Thánh Tử trước mặt. Tức khắc có người kinh hô lên, ta nhớ ra rồi, mới vừa cùng Thái Diễn Thánh Tử giao thủ cái kia động thiên cảnh 7 trọng tu sĩ. Từng cùng Âu Dương Thần đi rất gần, cùng Âu Dương Thần cùng nhau tiến vào huyết luyện các, người nọ vô cùng có khả năng là Âu Dương Thần tùy tùng, cũng chỉ có Âu Dương Thần như vậy thực lực, mới có thể thu phục cường đại như vậy tôi tớ. Không sai, ta lúc trước cũng chú ý tới, người nọ thật là cùng Âu Dương Thần cùng nhau tiến vào huyết luyện các tân nhân, hơn phân nửa là Âu Dương Thần tôi tớ, nhưng lại bị Thái Diễn Thánh Tử trấn áp, bực này vì thế đánh Âu Dương Thần mặt, bọn họ hai người chỉ sợ còn có một trận chiến. Bốn phía tức khắc xôn xao lên. Âu Dương Thần vừa mới chấn giết Xích Viêm Thánh Tử, chẳng lẽ còn phải đối Thái Diễn Thánh Tử động thủ sao? Vô số người trong lòng chấn động, cảm thấy này thực điên cuồng. Một cái Thánh Tử cấp vô thượng thiên tài ngã xuống, này tuyệt đối là cái đại tin tức, đủ để khiến cho hoành động. Mà hiện tại, Âu Dương Thần vô cùng có khả năng còn sẽ cùng Thái Diễn Thánh Tử giao thủ, đến lúc đó, hay không lại sẽ chém xuống một vị Thánh Tử. Không ít người ánh mắt sáng lạ. Thái Diễn Thánh Tử hai mắt một ngừng, thấy Âu Dương Thần bước tiến lên đây. Hắn cười đối Âu Dương Thần chắp tay. Âu Dương huynh phong thái cái thế, không nghĩ tới liền Xích Minh tên kia đều ngã xuống ở ngươi trên tay, thật sự gọi người kinh ngạc, Thanh Hà phái thế nhưng đem ngươi trục xuất môn tưởng, thật sự là Thanh Hà phái tổn thất, không biết Âu Dương huynh hay không nguyện ý gia nhập ta Thái Diễn Thánh Địa, ta Thái Diễn Thánh Địa chắc chắn khuynh lực tài bồi Âu Dương huynh. Thái Diễn Thánh Tử tươi cười thân thiết. Thiên Táng chi quan giao ra, tha cho ngươi bất tử. Âu Dương Thần phong thái tuyệt thế, một bộ xanh trắng đan sen trường bảo phiêu diêu, và áo tung bay. Sợi tóc phi dương, hắn biểu tình bình tĩnh, ngôn ngữ bình đạm, nhưng là lại mang theo một loại mãnh liệt uy áp. Một cái Thanh Hà phái bỏ đồ, thế nhưng như thế bức bách thượng cổ thánh địa thánh tử. Nay tuyệt đối đủ để kinh rất đầy đất người trong mắt. Liên tính là bốn phía mọi người, mới vừa rồi chính mắt thấy Âu Dương Thần chấn sát Xích Viêm thánh tử một màn, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Này cổ khí thế, quá bá đạo. Như thế uy hiếp một cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, nay ở bốn phía không ít tu sĩ xem ra, thật sự khí phách phi phàm. Giờ phút này Âu Dương Thần, cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, vạch trần kia tầng ôn tồn lễ độ lúc sau, cả người giống như thay đổi một người, thịnh khí lăng nhân, trên người mang theo một cổ vô địch khí thế. Có một loại bệ nghệ thiên hạ, chư thiên vạn giới ta vi tôn khí phách. Hắn không có để ý Thái Diễn thánh tử nịnh hót chi ngữ, vừa lên tới liền trực tiếp hướng này sở phải đối phương bí bảo, thiên táng chi quan, trong lời nói càng là mang theo không thêm che giấu uy hiếp chi ý. Chương 754, bức bách. Âu Dương Thần tắc muốn thiên táng chi quan, tự nhiên không phải mơ ước cái này bí bảo, mà là bởi vì hắn lúc trước nhìn thấy Yến Trường Phong bị này thiên táng chi quan thu đi vào. Trên thực tế, Âu Dương Thần trong lòng có chút hồ nghi, bởi vì hắn gặp qua Yến Trường Phong cùng kiếm thần giao thủ, biết Yến Trường Phong thực lực không ngừng tại đây. Liên kiếm thần đều thua ở Yến Trường Phong trên tay. Phải biết rằng, kiếm thần thực lực, ở thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu giữa, cũng coi như thượng là cao thủ, có thể bài nhập trung thượng. Mà này Thái Diễn thánh tử, tuy rằng cũng là thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, nhưng là thực lực so với kiếm thần, ở hắn xem ra hẳn là còn muốn kém cỏi một ít. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng sẽ bị Thái Diễn thánh tử trấn áp. Cái này làm cho hắn kinh nghi, tưởng bởi vì Thái Diễn thánh tử kia kiện thiên táng chi quan duyên cớ. Bởi vậy, giờ phút này hắn bức bách Thái Diễn thánh tử giao ra thiên táng chi quan, tuy rằng bá đạo vô cùng, nhưng cũng không có khinh thường Thái Diễn thánh tử ý tứ. Mà Thái Diễn thánh tử nghe được Âu Dương Thần uy hiếp chi ngữ, trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm lên, ánh mắt hơi liễm, hai mắt nhíu lại. Hắn làm Thái Diễn thánh địa thánh tử, danh chấn cổ Dương đế quốc, chính là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, vô thượng thiên kiêu, ngày thường cao cao tại thượng, chúng tinh cùng nguyệt, ai dám như vậy uy hiếp hắn? Liên tính là Xích Viêm thánh tử cùng hắn mâu thuẫn đã lâu, thường xuyên ngôn ngữ tương kích, cũng không dám nói ra như vậy cường thế nói tới. Huống chi, Âu Dương Thần vẫn là làm cho ở đây nhiều người như vậy mặt. Nếu là hắn chịu thua lùi bước, hắn Thái Diễn thánh tử mặt mũi gì tồn? Thái Diễn thánh địa mặt mũi ở đâu? Hắn biểu tình âm trầm xuống dưới, nhìn Âu Dương Thần cười lạnh nói, "Tha ta bất tử." "Hừ, Âu Dương Thần, ngươi thật lớn khẩu khí." Âu Dương Thần biểu tình hờ hững, thấy Thái Diễn thánh tử không có muốn giao ra thiên táng chi quan ý tứ, trực tiếp tiến lên một bước bắn ra, hướng tới Thái Diễn thánh tử uy áp mà đến. Xem ra ngươi là muốn cùng Xích Viêm thánh tử cùng nhau đến địa phủ đi làm đoan gia đối đầu, một khi đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Âu Dương Thần bình tĩnh mở miệng, trên người có một loại vô địch khí phách, khí vũ bất phàm. Hắn trực tiếp ra tay, quanh thân có từng luồng lực lượng thần bí lưu chuyển, tứ phương linh cơ mãnh liệt, đã chịu Âu Dương Thần khí thế ảnh hưởng. Hắn ánh mắt sâu kín, không muốn cùng Thái Diễn thánh tử kéo dài thời gian, trực tiếp liền ra tay giết tới, lo lắng thời gian kéo đến lâu rồi, Yến Trường Phong sẽ có bất trắc. Tuy rằng hắn cùng Yến Trường Phong cũng bất quá quen biết mấy ngày, nhưng là mấy ngày nay thời gian, Yến Trường Phong cũng thành hắn Âu Dương Thần số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất, bằng hữu gặp nạn, hắn Âu Dương Thần liền quả quyết sẽ không nhìn như không thấy. Cho dù là bởi vậy đâm thủng thiên cũng không tiếc. Một cái thần bí cổ tự từ Âu Dương Thần lòng bàn tay chảy ra, lập loè xuất thần bí ký hiệu, từng đạo thần hà bốc lên, chiếu rọi chư thiên. Tứ phương linh cơ đều phảng phất bị định trụ, hư không rung động, thời không xoay chuyển, gặp tới rồi thật lớn áp bách. Cái kia cổ tự lập lòe, giữa thế nhưng ẩn chứa có đạo vận, thần bí vô cùng. Trong hư không từng điều pháp tắc cùng trật tự xiềng xích vần quanh, cùng kia cổ tự sinh ra liên hệ, tạo thành một trường trật tự chi võng, áp hướng Thái Diễn thánh tử. Âu Dương Thần, ngươi thật to gan. Thái Diễn thánh tử giận tím mặt, không nghĩ tới Âu Dương Thần thế nhưng thật sự ra tay, hơn nữa như vậy dứt khoát cùng quyết đoán. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được đến từ Thái Diễn thánh tử trên người uy thế, cả người đồng dạng buộc phát ra cường đại hơi thở, phiên tay một chưởng hướng Âu Dương Thần. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Thần lạnh nhạt, đại thủ áp xuống, cổ tự bạo trướng, hà quang hừng hực, đan chéo khởi từng điều trật tự xiềng xích, ầm ầm đè ép qua đi. Ầm vang, cổ tự sáng lên, ngưng tụ mà đến quy tắc, trật tự ầm ầm bùng nổ, đem Thái Diễn thánh tử pháp lực đại thủ chấn hội, đáng sợ lực đạo bùng nổ, đem Thái Diễn thánh tử chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Cái gì? Thái Diễn thánh tử tức khắc giật mình, sắc mặt tâm trầm, con ngươi giữa mang theo vài phần lạnh lạnh. Hắn lập tức ổn định thân hình, vận dụng chính mình hỗn độn tinh vũ dị tượng. Ngân hà từ từ vờn quanh ở Thái Diễn thánh tử quanh thân, bao phủ chư thiên, đem hắn Âu Dương Thần sôi nổi bao phủ đi vào. Hắn như một tôn ngân hà đại đế, bệ nghệ thiên hạ, đầy trời tinh đấu lấy hắn vì trung tâm tiến hành vận chuyển. Từng điều ngân hà như là trở thành hắn đai lưng, vờn quanh ở hắn bên hông. Từng luồng ánh sao gột rửa, cùng kia cổ tự va chạm. Ầm vang. Nơi đó tức khắc phát sinh kịch liệt nổ mạnh, ù ù thanh không dứt bên tai. Ánh sao như nước, cùng kia cổ tự va chạm, tức khắc trở nên sôi trào lên, quanh mình linh cơ hỗn loạn, hóa thành điên cuồng kích động, mở mịt hà quang dung chuyển, mê mang một mảnh. Phảng phất về tới khai thiên tích địa phía trước hồng mông thiên địa. Chấn. Âu Dương thần đại thủ tiếp tục cắp xuống. Trong tay cổ tự thế nếu ngàn quân, buông xuống từng đạo thần bí hơi thở, ép tới hư không vỡ ra, thời không nứt toạc. Kia mãnh liệt như hải ánh sao, trong nháy mắt bị chấn hội, giống như hóa thành đầy trời tinh sương mù, lượn lờ trong thiên địa. Kia cổ tự trở nên cực đại vô cùng, mặt trên từng điều trật tự cùng pháp tắc xiềng xích xuyên qua, hướng tới Thái Diễn Thánh Tử chấn áp xuống dưới. Đủ rồi. Thái Diễn Thánh Tử gầm lên, ánh mắt bạo thịnh, như là bị chọc giận, một tiếng gào to, chung quanh ngân hà bộc phát ra so lúc trước càng thêm lộng lẫy quang. Vô số đại tinh xoay tròn, quần quần ngân hà trào dâng, cùng kia cổ tự phát sinh kịch liệt va chạm. Ầm vang. Vô số đại tinh nảy diệt, ngân hà cao cuốn, như là bắn khởi từng đóa bọt nước. Nhưng kia đều không phải là thật sự chỉ là bọt nước, mà là vô số thiên thạch cùng đại tinh bị chấn ly quỹ đạo. Ong. Lúc này đây, cổ tự dao động, kịch liệt rung động. Mặt trên xuyên qua pháp tắc cùng trật tự xiềng xích đứt đoạn. Cổ tự xuất hiện vết rạn, bốn phía linh cơ điên cuồng kích động, một mảnh mờ mịt. Cuối cùng, ngân hà cùng cổ tự đồng thời tiêu tán, từng luồng lực lượng cường đại nước lũ thổi quét bốn phương tám hướng, đem hai người và táo dơ lên. Hừ, Âu Dương Thần, ngươi thế nhưng vì một cái kẻ hèn động thiên cảnh bảy trọng tôi tớ, cùng ta là địch, cùng Thái Diễn Thánh Địa là địch. Thái Diễn Thánh Tử ánh mắt hừng hực, động thật giận. Tôi tớ. Nghe được Thái Diễn Thánh Tử nói, Âu Dương Thần ánh mắt chợt tắt, đại quát lên, hắn là ta huynh đệ. Thái Diễn Thánh Tử nghe vậy mày một ninh. Nguyên bản hắn cho rằng Yến Trường Phong chỉ là Âu Dương Thần tôi tớ, không nghĩ tới thế nhưng đều không phải là như thế. Hắn ánh mắt lập lòe, bất quá vẫn chưa bởi vậy liền phong rất Yến Trường Phong. Lúc trước chịu đựng Âu Dương Thần như vậy uy hiếp, nếu là thả Yến Trường Phong, kia chẳng phải là có vẻ chính mình thực không có mặt mũi. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên nơi xa có một đạo bóng người bay tới, người này diện mạo tục tàng, như một tôn cào sắt đứng sướng sướng, cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Chưa đến gần, người nọ liền hô, gì? Tiểu thần thần, huynh đệ ta tới. Người tới đúng là Trương Liệt. Hắn mới vừa tiến vào huyết luyện các, liền chú ý đến bên này kích đấu, định nhãn vừa thấy, liền chú ý tới đội trưởng rõ ràng là Âu Dương Thần, vội vàng ngự hồng tới rồi. Âu Dương Thần nhìn Trương Liệt liếc mắt một cái, hắn trên người khí thế cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, hơi thở phi thường đáng sợ, so với lúc trước ở huyết luyện các sơn môn ngoại đối địch Trịnh Tùng thời điểm càng cường đại hơn. Mới vừa một tới gần, cảm nhận được Âu Dương Thần trên người khí thế, Trương Liệt liền trong lòng cả kinh. Trong lòng âm thầm nói thầm, sao lại thế này? Như thế nào cảm giác gia hỏa này thực lực cùng không cực hạn dường như? Theo sau hắn lại quét mắt bốn phía, không có nhìn đến Yến Trường Phong thân ảnh, không khỏi nghi hoặc nói, như thế nào chỉ có ngươi một người, Phong huynh đâu? Chương 755, Cam bái hạ Phong. Âu Dương Thần đem tình huống cấp nói cho Trương Liệt nghe, Trương Liệt nghe vậy tức khắc hai mắt trừng. Cái gì? Hắn đem Phong huynh đệ trấn áp. Trương Liệt tức khắc nhìn về phía Thái Diễn Thánh Tử, trong lòng giật mình. Bởi vì hắn chính là biết Yến Trường Phong lợi hại, liền kiếm thần đều thua ở Yến Trường Phong trong tay, chẳng lẽ trước mắt người này, so kiếm thần còn mạnh hơn sao? Cũng dám chấn áp Phong huynh đệ, lao Trương ta hôm nay đến gõ tán ngươi xương cốt. Trương Liệt một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, trong tay bạch cốt đại bổng xuất hiện, không nói hai lời, bay thẳng đến Thái Diễn Thánh Tử tạp qua đi. Đồng thời, Âu Dương Thần cũng ra tay, hướng tới Thái Diễn Thánh Tử bước đi. Thái Diễn Thánh Tử thấy thế tức khắc kinh hãi, chỉ cần chỉ là Âu Dương Thần một người liền đã làm hắn có chút mệt mỏi ứng đối, hiện giờ lại tới một cái Trương Liệt, tức khắc làm hắn áp lực tăng nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng Trương Liệt chỉ là một cái tầm thường hạng người, chưa từng nghe nói qua Trương Liệt danh hảo. Nhưng giờ phút này Trương Liệt vừa ra tay, tức khắc bày ra không tầm thường thực lực, có thể nói lực lớn vô cùng, một đồng gõ tới, tạp diệt ngân hà tảng lớn. Hắn trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới mấy người thực lực thế nhưng đều như vậy mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, hắn cũng là kinh giận không thôi. Làm thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu uy nghiêm liên tiếp đã chịu khiêu khích. Tầm thường ai dám đối thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ra tay. Nhưng hôm nay lại lập tức xuất hiện ba cái. Thấy Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người cùng nhau đánh tới, Thái Diễn thánh tử không dám kinh thường, vội vàng toàn lực ứng phó, hỗn độn tinh vũ dị tượng tức khắc hoàn toàn nở rộ, một sợi hỗn độn khí hiện lên, đem hai người công kích thế nhưng chấn hội. Hỗn độn khí. Âu Dương Thần ánh mắt chợt lóe, trong lòng giật mình, theo sau sắc mặt trầm xuống. Chín cổ tự lấy riêng khi trình tự sắp hàng, đan chéo ra từng luồng thần bí khó lường uy năng, oanh hướng Thái Diễn Thánh Tử. Oanh! bên này tuôn ra vô lượng quang, ánh sao sáng lạ, hà quang lộng lẫy, Âu Dương Thần cùng Thái Diễn Thánh Tử giao thủ sở bộc phát ra tới lực lượng dao động, thậm chí đem Trương Liệt đều đánh bay đi ra ngoài. Kia hỗn độn khí có thể nói không chê vào đâu được, mặc dù là chín cổ tự đồng loạt oanh kích, cũng không có thể đem này đánh sơ xác. Âu Dương Thần động dung, hắn một bước bắn ra, cùng Thái Diễn Thánh Tử gần người vật lộn, giống như một tôn chiến tiên. Mà nơi này chiến đấu phong ba, cũng khiến cho không nhỏ hành động, huyết luyện các trùng, không ít người nghe tiếng mà động, tới rồi quan vọng, nhìn thấy nơi này đại chiến, không khỏi giật mình. Là Thái Diễn Thánh Tử, cùng hắn giao thủ người kia là ai? Có thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu tới rồi, Tử Dương Thánh Địa Tử Dương Thánh Tử Lý Tiêu, Âm Dương Giáo Thánh Tử cùng thánh nữ, còn có thượng cổ lôi ra tuyệt thế thiên tài Lôi Chấn Thiên, cũng đuổi lại đây. Nhìn đến trước mắt đại chiến, mọi người đều ánh mắt hừng hực. Có người nhận ra Âu Dương Thần tới, trong lòng giật mình. Là Thanh Hà phái bỏ đồ, Âu Dương Thần, hắn thế nhưng có thánh tử cấp chiến lực. Âm Dương Giáo Thánh Tử Mạc Phàm mắt chán tinh quang. Vâng! Bên kia chiến đấu ở tiếp tục, mà Trương Liệt giờ phút này lại là nhúng tay không đi vào. Hắn vừa đột phá đến kiếp dương cảnh không lâu, tu vi cảnh giới còn không có củng cố. Tuy rằng thực lực tới gần thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, nhưng là trung quy kém một bậc. Âu Dương Thần nhìn ra Thái Diễn Thánh Tử chỉ cô động ra một sợi hỗn độn khí, đem công kích phạm vi mở rộng, đem Thái Diễn Thánh Tử cả người bao phủ đi vào, đem Thái Diễn Thánh Tử đánh kế tiếp bại lui. Theo sau, hắn ánh mắt chớp động, hai mắt thần quang hừng hực, võ đạo thiên nhãn lại ra, bắn ra lưỡng đạo khủng bố thần quang, hướng tới Thái Diễn Thánh Tử chấn áp qua đi. Võ đạo thiên nhãn thần quang vọt tới, Thái Diễn Thánh Tử tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi chính là chính mắt nhìn thấy Âu Dương Thần dùng võ nói thiên nhãn, đem Xích Viêm Thánh Tử bị thương nặng một màn, đối này Âu Dương Thần võ đạo thiên nhãn kiêng kỵ vô cùng. Giờ phút này nhìn thấy Âu Dương Thần vận dụng võ đạo thiên nhãn, Thái Diễn Thánh Tử lập tức đem Thiên Táng Chi Quan tế ra tới. Chấn áp. Thái Diễn Thánh Tử đại sất, áo choàng tóc dài phi dương, Thiên Táng Chi Quan bộc phát ra lộng lẫy hà quang. Vâng. Âu Dương Thần võ đạo thiên nhãn phát ra thần quang đánh ở Thiên Táng Chi Quan thượng, ngày đó Táng Chi Quan tức khắc kịch liệt lay động, nhưng thực mau, kia mặt trên liền lưu chuyển ra một sợi thanh huy, đem này định trụ, thế nhưng tiếp được võ đạo thiên nhãn oanh kích. Thực hiển nhiên, này Thiên Táng Chi Quan đều không phải là phàm vật, chính là một cọc cường đại bí bảo. Mà ngay trong nháy mắt này võ đạo thiên nhãn oanh kích ở Thiên Táng Chi Quan thượng nháy mắt, Âu Dương Thần đột nhiên nao nao, bởi vì hắn võ đạo thiên nhãn xuyên thủng căn nguyên, khám phá vô căn cứ. Thần quang đánh ở Thiên Táng Chi Quan mặt trên thời điểm, thấy được giữa cảnh tượng. Thấy được Yến Trường Phong ngồi xếp bằng Thiên Táng Chi Quan giữa, thế nhưng ở điên cuồng thôn vệ Thiên Táng Chi Quan Trung Kim Hà tiến hành tu luyện. Này ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng thực mau, hắn khỏe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng thoải mái. Hắn lúc trước liền cảm thấy, lấy Yến Trường Phong thực lực, không có khả năng như vậy dễ dàng đã bị người chấn áp, lúc trước còn ở kỳ quái, mà nay hết thể đều hiểu được. Yến Trường Phong đều không phải là bị Thái Diễn Thánh Tử chấn áp, mà là ở mượn dùng đối phương cái này bí bảo tiến hành tu luyện. Thật là có ngươi a, thế nhưng mượn dùng đối thủ bí bảo tu luyện. Âu Dương Thần trong lòng vô ngữ. Biết được Yến Trường Phong không việc gì, Âu Dương Thần trên người khí thế dần dần bình thản xuống dưới. Hắn nhìn về phía Thái Diễn Thánh Tử, đối với vẻ mặt ngưng trọng Thái Diễn Thánh Tử ôn hòa cười, nói, không hổ là Thái Diễn Thánh Tử, quả nhiên phong thái cái thế, lần này luận bản, liền dừng ở đây đi. Nói. Hắn đối Thái Diễn Thánh Tử chắp tay. Tình huống như thế nào? Thái Diễn Thánh Tử đang muốn liều mạng, lại không nghĩ rằng Âu Dương Thần đột nhiên thu hồi tới chiến ý, thái độ quay nhanh, làm hắn sửng sốt. Cái gì? Tiểu thân thần, ngươi đây là có ý tứ gì, phong huynh đệ còn? Trương Liệt nghe vậy tức khắc cả kinh nói, Âu Dương Thần truyền niệm cho hắn, Trương Liệt biết được sự tình chân tướng, tức khắc mở trừng hai mắt, theo sau nhìn Thái Diễn Thánh Tử liếc mắt một cái, không khỏi cười xấu xa lên. Cũng không ở để Thái Diễn Thánh Tử chấn áp Yến Trường Phong sự tình. Thái Diễn Thánh Tử thấy thế càng là trong lòng hồ nghi, hắn sắc mặt tâm trầm, nói, Âu Dương Thần, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, tại hạ mới vừa rồi chỉ vì lãnh hội các hạ phong thái, hiện giờ cam bái hạ phong. Âu Dương Thần đạm cười, lại khôi phục ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh, ôn tồn lễ độ, tựa cùng thế vô tranh, hào phóng thừa nhận chính mình không phải Thái Diễn Thánh Tử đối thủ. Thái Diễn Thánh Tử cứ việc trong lòng hồ nghi. Bất quá nghe được Âu Dương Thần nói như vậy, cũng mượn sườn núi hạ lửa. Đối phương đều nói cam bái hạ phong, cũng coi như là cấp đủ hắn thể diện, hắn nếu là còn không dừng tay, đến lúc đó thật cùng Âu Dương Thần tử chiến, hắn không có nắm chắc có thể chiến thắng Âu Dương Thần. Mà nay dừng tay, là tốt nhất kết quả. Bởi vậy, sắc mặt của hắn cũng hòa hoan xuống dưới, theo Âu Dương Thần nói, đem mới vừa rồi hai người đại chiến, coi như là luận bàn. Âu Dương huynh mới vừa rồi chính là làm ta giật mình không nhỏ, phong thái càng sâu với ta. Thái Diện Thánh Tử thu hồi dị tượng, đem thiên táng chi quan cũng thu lên, trên mặt cũng đồng dạng hiện lên vẻ tươi cười, phảng phất lúc trước hết thảy đều chỉ là hữu hảo luận bàn. Chương 756, thịnh hội bắt đầu. Võ đạo thiên nhãn. Cách đó không xa, chạy tới chư vị thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu tất cả đều động dung, không nghĩ tới Âu Dương thần thế nhưng có được võ đạo thiên nhãn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chiến đấu đình chỉ, nơi này khôi phục bình tĩnh. Không ít người đón đi lên, cùng Âu Dương thần chào hỏi. Chính là Tử Dương thánh tử đám người cũng đều tiến lên, cùng hắn khách khí nói chuyện với nhau, đem hắn coi làm cùng cấp bậc tồn tại. Hôm nay một trận chiến, Âu Dương thần tên nhất định phải truyền khắp huyết luyện các, cũng đem một lần nữa vang vọng cổ Dương đế quốc. Hắn sở bày ra ra tới cường đại thực lực, làm người không thể không coi trọng. Đặc biệt là hắn còn có được võ đạo thiên nhãn, tiềm lực vô cùng. Không ít người lại đây kết giao, thánh tử đều không ngoại lệ. Hồi lâu không thấy, Âu Dương huynh phong thái càng hơn vang tích, gọi người bội phục. Có nhận thức Âu Dương thần người tiến lên, cùng hắn trò cười. Rất nhiều thánh tử thánh nữ cũng cùng chi khách khí nói chuyện với nhau. Từ những người này trong miệng, Âu Dương thần biết được, huyết luyện các ở 10 ngày sau, sở hữu bí cảnh đều đem mở ra, đến lúc đó huyết luyện các chung người đều có thể đi vào tu luyện, tìm kiếm cơ duyên. Mặt khác, 3 ngày sau, huyết luyện các đem có một hồi thịnh hội, trận này thịnh hội cùng lúc trước Thiên Nguyên cổ thành, kiếm thần tổ chức thịnh hội so sánh với, muốn rộng lớn đến nhiều. Chỉ có thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu mới có thể tham dự tiến vào, tầm thường thiên tài, căn bản không có tham gia tư cách. Giờ phút này chư thánh tử đối Âu Dương thần phát ra mời. Hảo, 3 ngày sau, ta sẽ tham gia. Âu Dương thần gật đầu đáp ứng xuống dưới, chư thánh tử tương mời, nếu là cự tuyệt, sẽ mang thai mang tiếng. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút, này cổ Dương đế quốc, đến tột cùng có bao nhiêu thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Mà huyết luyện các sơn môn ngoại, mỗi ngày đều là biển người tấp nập, mỗi ngày đều có tân thiên kiêu vào tới. Liên ở Yến Trường Phong cùng Âu Dương thần 3 người tiến vào huyết luyện các cùng ngày chạm vạng, lại tới nữa một cái cường đại thiên tài. Người này chỉ là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ, nghe nói là từ Nam Lĩnh tới rồi yêu nghiệt, nghe nói cổ Dương đế quốc là Tây Trạch Châu trung tâm, là Tây Trạch Châu cường đại nhất đế quốc, thiên tài nhiều nhất, vì thế cự tuyệt tiến vào nơi khu vực huyết luyện các, cố ý từ Nam Lĩnh chạy tới nơi này. Người này thực lực vô cùng cường hãn, mới vừa xuất hiện, liền quét ngang ở đây mọi người, có một loại vô địch chi thế. Lệnh phụ trách sàng chọn lao giả động dung, phóng này tiến vào huyết luyện các. Chuyện này khiến cho không nhỏ phong ba, mọi người ồ lên, liền nhân vật thế hệ trước đều bị kinh động, bởi vì người này biểu hiện ra ngoài thực lực, phi thường cường đại, siêu việt giống nhau thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Lúc ấy ở đây những cái đó người trẻ tuổi tất cả đều sợ hãi, bị hắn uy thế kinh sợ, liên tiếp mấy ngày đều từ có thừa giật mình. Mà ngay kế, lại có một người yêu nghiệt bất thế kỳ tài xuất hiện, đem một cái người mang hoàng thể vô thượng thiên kiêu đều một trưởng trúng nát, chuyện này lại lần nữa khiến cho hoành động. Cái kia hoàng thể, chính là một cái có thể so với thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, từng cùng thánh tử đã giao thủ, nhưng tại đây người trước mặt, lại bị trực tiếp một trưởng trục thoái, thần hồn câu diệt. Đây là cổ Dương đế quốc thiên tài sao? Không khỏi quá làm người thất vọng rồi. Người này thân xuyên màu tím trường bào, ấn đường có một đạo dựng mắt. Là tam mục tộc thiên tài. Có người kinh hô. Ngày thứ ba, tới một người đầu trọc tiểu hòa thượng, thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, tay niết một chuôi Phật châu, lực chấn bát phương, thi triển Phật môn vô thượng pháp, thế nhưng vì chính mình độ hóa vài cái người theo đuổi, thuận lợi tiến vào huyết luyện các trung. Mà huyết luyện các trung, một hồi quy cách cực cao tụ hội cũng bắt đầu rồi. Trận này tụ hội, chỉ có thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu mới có tư cách tham dự tiến vào. Tham gia người, liền tính không đều là nào đó thượng cổ thế lực thánh tử, thánh nữ, nhưng là lại cũng đều có thể so với thánh tử cấp chiến lược. Âu Dương thần tới, Trương Liệt cũng cùng hắn cùng nhau. Thừa dịp này 3 ngày thời gian, Trương Liệt đem chính mình tu vi lại tiến thêm một bước củng cố một phen, đã củng cố ở kiếp dương cảnh một kiếp cảnh sơ kỳ, chiến lược tăng nhiều, trong lúc nhất thời lòng tự tin bành trướng. Mới vừa xuất quan, liền kéo Âu Dương thần cùng nhau luận bàn, kết quả bị Âu Dương thần nhân cơ hội đến báo phía trước Trương Liệt ám toán hắn thủ, bị tấu đến không nhẹ. Thánh tử cấp tụ hội, thế nhưng có nhiều người như vậy. Âu Dương thần cùng Trương Liệt cùng nhau đi vào tụ hội địa phương, không khỏi giật mình. Nơi này vân trưng ngọc trạch, linh phong điều điệu, thiên sương mù ít ỏi. Tụ hội địa phương là ở một tòa linh phong phía trên, nơi đó có một mảnh thật lớn ngôi cao. Đường Âu Dương thần cùng Trương Liệt đi vào nơi này thời điểm, mặt trên đã có rất nhiều bóng người, cơ hồ tất cả đều là thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Bất quá rất nhiều thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu đều mang theo chính mình tôi tớ tiến đến tụ hội. Là Thái Diện thánh tử ra hỏa kia. Trương Liệt mắt sắc, mới vừa đến tới, liền chú ý tới cách đó không xa Thái Diện Thánh Tử cùng một đám người chạm cốc, trò chuyện với nhau hòa hợp. Âu Dương Thần cũng nhìn kia Thái Diễn Thánh Tử liếc mắt một cái, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Tiểu thân thần, Phong huynh đệ thật là ở mượn dùng tên kia bí bảo tu luyện. Ngươi không gạt ta đi. Trương Liệt nhỏ giọng nói thầm. Âu Dương Thần cười nói, ngươi yên tâm, ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả. Trương Liệt nghe vậy tức khắc nhịn không được cười trống lên, thật muốn biết, chờ đợi Phong huynh đệ tu luyện thành công, từ kia kiện bí bảo trung phá tan ra tới, Thái Diễn Thánh Tử sẽ là cái gì phản ứng? Hắn đến bây giờ còn không có phát hiện trên người bí bảo khác thường, hắn kia kiện bí bảo sở dĩ lợi hại, mạnh nhất thủ đoạn đó là giữa chất chứa những cái đó kim sắc hơi thở, mà nay những cái đó kim sắc hơi thở, lại bị Phong huynh hấp thu luyện hóa, đang không ngừng giảm bớt, cái này bí bảo uy năng cũng sẽ bởi vậy yếu bớt, đến lúc đó người này chỉ sợ đến hối thanh ruột đi. Âu Dương Thần cũng đạm cười. Đi, chúng ta cũng qua đi. Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người đi qua, Thái Diện Thánh Tử gương mặt tươi cười đón chào. Phảng phất quên mất ngày đó khoảng cách. Âu Dương huynh, Trương huynh. Thái Diện Thánh Tử đối hai người chắp tay. Âu Dương Thần cười chắp tay đáp lại, Trương Liệt nhìn chằm chằm Thái Diện Thánh Tử nhịn không được cười xấu xa ra tiếng, làm Thái Diện Thánh Tử không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh. Hai người đi vào một trương bàn tiệc trước ngồi xuống, mặt trên sớm đã bãi đầy linh quả rượu ngon. Hai người đều đánh giá bốn phía, trong lòng âm thầm líu lưới. Thật không nghĩ tới, ta Cổ Dương Đế quốc thế nhưng có nhiều như vậy thánh tử cấp nhân vật. Mà nay khoảng cách huyết luyện chi lộ chính thức mở ra còn có gần 5 tháng, liền đã hội tụ nhiều như vậy thiên tiêu nhân vật, chân chính mở ra thời điểm, không biết đến có bao nhiêu người. Âu Dương Thần không khỏi cảm thán nói, ở đây tụ hội thánh tử cấp nhân vật, thế nhưng có gần 100 cái. Thánh tử cấp nhân vật, kia nhưng đều là chân chính thiên tiêu, trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, dễ dàng không thấy một cái, mà nay vừa xuất hiện đó là gần 100 cái, thật sự thực kinh người. Mà trừ ra những người này, còn có rất nhiều người, còn không có tìm đến. Như gió ra thần vương thể phong kỳ, Thái Huyền môn Bạch Phong đám người, cũng còn không có tiến vào huyết luyện các tới. Như bọn họ giống nhau còn không có tiến vào huyết luyện các vô thượng thiên tiêu, không biết còn có bao nhiêu. Hắc, người đa tài có ý tứ, chúng tinh lộng lẫy, nhất lượng kia một viên mới có thể càng thêm lóa mắt. Trương Liệt nết miệng cười nói. Nói không tồi, bất quá cạnh tranh cũng càng lớn, càng tàn khốc. Nếu có thể, ta lại là muốn làm cùng thế vô tranh tiêu giao lãng tử, nhưng này một đời, thiên địa phiên phúc. Tương lai thiên địa có lẽ sẽ phát sinh đại biến, chỉ có anh dũng về phía trước, mới có khả năng bảo toàn tánh mạng, tranh đến kia một đường sinh cơ. Âu Dương Thần nói, chương 757, thương mục. Âu Dương huynh nhưng thật ra tiêu sái. Liền ở ngay lúc này, Tử Dương Thánh Tử Lý Tiêu lại là đã đi tới, mặt mang mỉm cười, ở hắn bên người, thượng cổ lôi ra thiên tài lôi chấn thiên còn có âm dương giáo thánh tử cùng thánh nữ ở bên nhau, hiển nhiên mấy người giao tình phỉ thiện. Này mấy người đều là thánh tử cấp thiên kiêu trung nhân tài kiệt xuất, ngày đó nhìn thấy Âu Dương Thần thực lực, đem hắn coi làm cùng cấp bậc cao thủ đối đãi. Mấy người ngồi ở cùng nhau tán gẫu lên, tựa hồ cố ý mượn sức Âu Dương Thần, đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ sau, hy vọng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Huyết luyện chi lộ, tàn khốc vô cùng, cạnh tranh phi thường kịch liệt, cho dù là thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu tiến vào bên trong, cũng có ngã xuống nguy hiểm. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít thiên tài chôn cốt giữa. Hội trường chung người càng ngày càng nhiều, nơi nơi đều là tuổi trẻ tu sĩ, nơi xa còn thỉnh thoảng có bóng người bay tới. Sau nửa canh giờ, tụ hội cũng chân chính bắt đầu, nên tới thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu cũng đều tới. Có ngồi mà nói xuông, có trực tiếp ra tay lẫn nhau luận bàn, khiến cho trận này thịnh hội vô cùng náo nhiệt. Thái Diện thánh tử cùng một cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu luận bàn, đại triển thần uy, thực lực của hắn không yếu, ở thánh tử giữa cũng có thể bài nhập trung đẳng, nếu là hơn nữa trong tay bí bảo thiên táng chi quan. Đủ để bài nhập trung thượng lưu. Giờ phút này hắn cùng người giao thủ, vận dụng hỗn độn tinh vũ dị tượng, hơn nữa phóng xuất ra cô đọng thành một đạo hỗn độn khí, đem đối thủ đánh bại, khiến cho không ít người ghé mắt. Bốn phía không ít người gật đầu, đối thực lực của hắn tỏ vẻ tán thành. Không hổ là Thái Diễn Thánh Địa Thánh Tử, hỗn độn tinh vũ dị tượng, quả nhiên lợi hại, thế nhưng cô đọng ra một đạo hỗn độn khí, đao thương bất nhập. Có người tán thưởng. Mà liền ở ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một đạo bóng người bay tứ tung. Tập dừng ở hội trường trung ương. Tử Dương Thánh Tử tức khắc biến sắc. Người nọ là hắn một người tôi tớ, bị hắn an bài, tiếp đãi tiến đến thánh tử cấp thiên tiêu, kết quả bị người đánh trúng bay tứ tung. Hắn lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng lạ. Một người mặc màu tím trường bào, ấn đường có một đạo dựng mắt người trẻ tuổi đã đi tới, rõ ràng là cái kia Tam Mục tộc cao thủ. Hừ, cái dạng gì tụ hội, là ta Thương Mục không thể tham gia. Ta đảo muốn nhìn, nay chỉ có thánh tử cấp thiên tài mới có thể tham gia tụ hội. Đến tuột cùng có bao nhiêu đại quy cách. Hắn lúc trước bị người Tử Dương Thánh Tử tôi tớ chặn lại, Nôn Sương yêu cầu thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu mới có thể tiến vào, trực tiếp bá đạo ra tay, đem hắn đánh trúng bay tứ tung, đường trường bị mất mạng. Một màn này tức khắc làm bốn phía một tĩnh, không ít người nhíu mày nhìn về phía người tới. Tử Dương thánh tử đồng dạng nhíu mày, đứng dậy, trầm giọng chất vấn nói, vị đạo hữu này, cớ gì đụng đến ta tôi tớ. Thương mục bệ nghệ Tử Dương thánh tử, cuồng vọng vô cùng, ngươi là người nào, cũng dám chất vấn ta thương mục. Lập tức xin lỗi, nếu không ta không ngại một trưởng chụp chết ngươi. Giọng nói rơi xuống, tức khắc chi gian bốn phía ồ lên. Hảo can dỡ người, người này tựa hồ là Bắc Minh thương mục tộc người, như thế nào sẽ đến ta Cổ Dương đế quốc huyết luyện các. Hừ, người này thật sự không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm, trận này thịnh hội, tham dự giả đều là thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, người này thế nhưng cũng dám tiến đến rào tràng, còn đối Tử Dương thánh tử như thế thét to. Ở đây không ít người nghị luận sôi nổi. Tử Dương thánh tử, ngươi là một thế hệ thánh tử, nói vậy thực lực không tầm thường. Ngươi là lựa chọn xin lỗi, vẫn là làm ta một cái tắt chụp chết. Thương mục cười lạnh, một bộ hoàn toàn không có đem Tử Dương thánh tử để vào mắt bộ dáng. Tử Dương thánh tử giận cực, đối phương vô duyên vô cớ giết hắn tôi tớ, thế nhưng còn muốn hắn xin lỗi, quả thực khinh người quá đáng. Mà nay càng là tuyên bố muốn một cái tắt chụp chết hắn. Hắn chính là tính tình lại hảo, cũng không có khả năng chịu đựng trụ như vậy nhục nhã cùng trào phúng. Hắn thần sắc căm trầm, một trưởng chụp chết ta. Hừ, thật lớn khẩu khí. Ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì bản lĩnh, dám can đảm bông như thế cùng luôn. Tử Dương thánh tử một bước đi ra, cả người mây tía bốc hơi, thủy hà và lũ. Thương mục cười lạnh, cũng hảo, ngươi nếu là một thế hệ thánh tử, ta liền cùng ngươi một trận chiến, nhìn xem được xưng này Tây Trạch lục địa, nhất cường thịnh phồn hoa Cổ Dương đế quốc chung cái gọi là thánh tử, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn trong lời nói mang theo khinh thường. Tức khắc gian, bốn phía ổ lên. Chiến đi. Tử Dương thánh tử thở sâu, trung tiêu dựng lên, bay ra này tòa linh phong, đến cách đó không xa một trận chiến, cả người khí thế cường thịnh. Thương mục cười lạnh, theo qua đi, cùng Tử Dương thánh tử đối lập. Hắn tương đương tự phụ, một tay phụ với phía sau, thế nhưng tính toán một tay cùng Tử Dương thánh tử giao thủ. Cái gì? Quá cuồng vọng. Người này thế nhưng một tay khiêu chiến Tử Dương thánh tử. Phía dưới không ít người sắc mặt kinh biến, thở sâu. Có thể cảm giác được Tử Dương thánh tử giờ phút này tức giận. Thân là một thế hệ thánh tử. Khi nào đã chịu quá như vậy miệt thị? Hắn sắc mặt phát lạnh, không có gì hảo thuyết, chỉ có một trận chiến. Tức khắc gian, tím hà vạn đạo, một mảnh lộng lây mông lung, đem hai người thân hình bao phủ đi vào. Giữa tức khắc truyền đến đáng sợ hơi thở dao động, ù ù thanh không dứt bên tai, hai người mỗi lần giao thủ, đều chấn đến hư không vỡ ra. Ở kia phiến bốc hơi mây tía trung, lưỡng đạo thân ảnh giống như lưỡng đạo tia chớp, đang không ngừng va chạm, đại chiến vô cùng kịch liệt. Kia thương mục tuy rằng tự phụ, nhưng là thực lực lại thực sự lợi hại. Một tay nên chiến Tử Dương thánh tử, thế nhưng còn thành thạo. Mãi cho đến mặt sau Tử Dương thánh tử thi triển ra chính mình tuyệt chiêu, Tử Cực Thiên Hạ, mới vừa rồi chiếm được thượng phong, đem thương mục đánh bay đi ra ngoài. Thánh tử cấp thiên tài, thực lực quả nhiên so với kia chút phế vật hiếu thắng ra không ít, bất quá vẫn là quá yếu. Thương mục cười lạnh, vận dụng đôi tay, hắn công kích đơn giản mà trực tiếp, mỗi một quyền đánh ra, không gian đều kịch liệt chấn động, không chịu nổi cổ lực lượng này. Khoảnh khắc chi gian, hắn thế nhưng liên tục quanh ra thượng trăm quyền, đem Tử Dương thánh tử tuyệt chiêu phá giải, theo sau một trưởng chụp lạc, đem Tử Dương thánh tử đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, đương trưởng trọng thương, thân thể đều vỡ ra. Cái gì? Phía dưới, không ít người đều đứng dậy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới này tam mục tộc cao thủ thế nhưng sẽ cường đại như vậy dễ dàng liền phá Tử Dương thánh tử tuyệt chiêu, đem này đánh chúng trọng thương. Hắn vẫn chưa đuổi bắt bay tứ tung Tử Dương thân mình, căn bản khinh thường đuổi giết. Mà là khoanh tay mà đứng, bệ nghệ linh phong thượng rất nhiều thánh tử, Trương cùng nói, Cổ Dương đế quốc cái gọi là thánh tử, liền chỉ có bực này thực lực sao. Như vậy mặt hàng, cũng có thể xưng được với là thánh tử, không khỏi gọi người thất vọng. Tức khắc chi gian, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Linh phong thượng mọi người tất cả đều trợn mắt giận nhìn, này không chỉ là ở miệt thị Tử Dương thánh tử, còn đem bọn họ tất cả mọi người bao gồm đi vào. Đây là không đưa bọn họ mọi người để vào mắt. Ở đây không ít thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu tức giận không thôi. Làm một thế hệ thánh tử, cái nào không phải cao cao tại thượng, chịu người kính ngưỡng tồn tại. Khi nào lọt vào quá như vậy miệt thị cùng nhục nhã. Hừ, ngươi kêu thương mục phải không? Ta tới sẽ ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám ở ta chờ trước mặt như thế làm càn. Có người giận mắng, phi thân dựng lên, hướng tới thương mục bay tới. Chương 758, Thái Diện Thánh Tử vs Thương Mục. Đây là một cái tóc tím thanh niên, thực lực rất mạnh, đồng dạng là một cái thánh tử cấp cao thủ, ngày thường cũng là cái kiệt ngạo hạng người, đối Thương Mục mới vừa rồi biểu hiện ra ngoài tư thái chọc giận. Hắn bay lại đây, cùng Thương Mục tương đối, biểu tình lạnh lẽo, sát khí nghiêm nghị. Thương Mục quét hắn liếc mắt một cái, hai người trực tiếp giao khởi tay tới, tức khắc chi gian, nơi này lại lần nữa buộc phát ra lộng lây sáng rọi, hư không vỡ ra, thời không vặn mèo. Phanh. Cuối cùng, kia tóc tím nam tử cũng bại hạ trận tới, hơn nữa so với Tử Dương Thánh Tử càng thêm thảm thiết, thân thể bị trực tiếp trục nát, thần hồn đều bị tiêu diệt. Cái này thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, trực tiếp bị Thương Mục một cái tát trục chết. Một màn này tức khắc làm ở đây không ít người thần sắc động dung, sắc mặt kinh biến. Giờ phút này, mọi người đều ý thức được, cái này khách không mời mà đến, tuy rằng cuồng ngạo, nhưng là thực lực lại thật sự rất mạnh, đều không phải là hời hợt hạng người. Cổ Dương Đế quốc thánh tử, đều chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Còn có ai dám cùng ta một trận chiến? Thương Mục khoanh tay mà đứng, nhìn quét linh phong thượng mọi người. Này phiên tư thái, làm vô số người kinh giận. Lại có mấy người bị hắn chọc giận, phấn mà ra tay, cùng hắn giao chiến, kết quả thực mau liền tất cả đều bại hạ trận tới. Quá yếu, nếu đây là Cổ Dương Đế quốc trung thánh tử cấp chiến lực, không khỏi quá mức gọi người thất vọng. Thương Mục lắc đầu. Linh phong thượng không ít tu sĩ sắc mặt biến đổi, cứ việc kinh giận, nhưng là lại không có vài người dám tùy ý ra tay. Đều đã nhìn ra, cái này Thương Mục thực lực, phi thường chi cường, ở thánh tử cấp thiên kiêu trung, ít nhất có thể bài nhập trung thượng. Thậm chí có khả năng bài nhập thượng lưu. Hào cuồng vọng ra hỏa. Trương Liệt không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Ta nói tiểu thần thần, ngươi có hay không nắm chắc có thể trấn áp tên kia? Hắn tiến đến Âu Dương Thần bên người hỏi. Âu Dương Thần bình tĩnh nâng chén, không hề có bởi vì Thương Mục nói năng lô mãng mà tức giận, như là hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Giờ phút này nghe được Trương Liệt nói, Âu Dương Thần tức khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nói họ Trương, ngươi có phải hay không ra có ngứa? Lúc trước ngươi tìm ta luận bàn thời điểm, chính là nói qua, không hề như vậy xưng hô ta. Nói, Âu Dương Thần trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, tức khắc làm Trương Liệt trong lòng phát mao. Hắn lúc trước củng cố tu vi lúc sau, cùng Âu Dương Thần luận bàn, kết quả bị Âu Dương Thần một đốn ngoan tấu, đích xác nói qua nói như vậy, giờ phút này nhìn đến Âu Dương Thần trên mặt hiện lên mỉm cười, không khỏi nghĩ đến lúc trước bị tấu sự tình, tức khắc trong lòng phát mao, hiển nhiên là lúc trước Âu Dương Thần cùng hắn luận bàn kết quả, cho hắn để lại rất sâu bóng ma tâm lý. Nói sai, đơn thuần nói sai, tiểu thần. Ngạch không đúng, Âu Dương huynh, ngươi cảm thấy tên kia thực lực thế nào? Trương Liệt vội vàng sửa miệng. Âu Dương Thần quét Thương Mục liếc mắt một cái, bình tĩnh phun ra hai chữ, rất mạnh. Chẳng lẽ so ngươi cùng Phong huynh đều cường? Trương Liệt giật mình nói. Âu Dương Thần tự rót tự uống, hắn cường từ hắn cường, thanh phong phất núi đổi. Hắn không chọc chúng ta, liền tường an không có việc gì. Nhưng hắn quá cuồng, miệt thị chúng ta mọi người, đem chúng ta Cổ Dương Đế quốc sở hữu thánh tử đều không bỏ ở trong mắt. Trương Liệt nói thầm nói, dù sao ta xem tên kia khó chịu, rất muốn gọi hắn một gậy gộc. Ngươi đi đi, ta không ngăn cả ngươi. Âu Dương Thần cười tủm tỉm nói. Trương Liệt tức khắc rót khẩu rượu, tính, ta lão Trương cùng thế vô tranh, khinh thường cùng bực này tục nhân giao thủ. Ngươi là không dám cùng hắn giao thủ đi. Thực lực của hắn, xa ở ngươi phía trên. Âu Dương Thần không lưu tình chút nào đả kích nói. Như Âu Dương Thần như vậy, đối với Thương Mục khiêu khích làm như không thấy, còn có không ít người. Như thượng cổ lôi ra thiên tài lôi chấn thiên, liền tính tọa bất động, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn là thượng cổ lôi ra thiên tiêu, người mang lôi tộc thiên phú thần thông. Ngoài ra nghe nói người này bản thân tu luyện ra một môn thượng cổ bí thuật, phi thường lợi hại, thực lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói xuất đạo tới nay, từng cùng rất nhiều thánh tử đã giao thủ, nhưng không có người bức khởi vận dụng quá toàn lực. Giờ phút này hắn đồng dạng chưa động. Bên cạnh Âm Dương giáo thánh tử không khỏi cười khẽ, nói, này ta mục tộc người như thế càng rỡ. Từ Bắc Minh xa độ mà đến, như vậy coi rẻ ta Cổ Dương Đế quốc thánh tử, Lôi huynh chẳng lẽ không giận sao? Lôi Chấn Thiên nhàn nhạt quét Thương Mục liếc mắt một cái, biểu tình bình đạm, bất quá một cái nhảy nhót vai hề thôi, hắn muốn ở chỗ này cho chúng ta tụ hội tiến hành một ít biểu diễn, liền làm hắn biểu diễn đó là, nếu không trận này tụ hội không khỏi quá buồn tẻ cùng nhạt nhẽo. Bốn phía có một ít thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu nghe được Lôi Chấn Thiên nói, không khỏi kinh tâm, hít hà một hơi. Không nghĩ tới Lôi Chấn Thiên ở gặp được Thương Mục mới vừa rồi bày ra tới thực lực cùng thủ đoạn lúc sau, thế nhưng còn dám như vậy ngôn ngữ, không đem này để vào mắt, nôn này là nhảy nhót vai hề. Lời này tức khắc truyền đi ra ngoài, không ít người nghe xong không khỏi cười ha hả. Ha ha, nói thật tốt quá, một cái nhảy nhót vai hề, nếu hắn phải vì chúng ta tụ hội trợ hứng biểu diễn, kia liền làm hắn biểu diễn đó là. Không ít người đón ý nói lùa, lớn tiếng nói, lấy này chèn ép Thương Mục, tỏa một tỏa hắn uy phong. Lời này tức khắc truyền tới Thương Mục trong tai, làm hắn ánh mắt đại thịnh, giận tím mặt. Hừ, một đám gà vườn chó xóm, liền cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có, thế nhưng cũng dám trêu chọc châm chọc bổn tọa. Ta liền đứng ở chỗ này, ai dám cùng ta một trận chiến? Thương mục khiêu khích. Linh phong thượng châm biếm thanh cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Mới vừa rồi không phải có người nói ta là nhảy nhót vai hề sao? Không đem ta để vào mắt, như thế nào lại liền cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có? Thương mục châm chọc. Theo sau, hắn cười lạnh một tiếng, thế nhưng trực tiếp đối linh phong thượng những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ra tay. Ngươi! Mới vừa rồi ngươi thanh âm lớn nhất, tới cùng ta một trận chiến. Hắn trực tiếp đại thủ hành đánh mà đi, đối với linh phong thượng một cái thánh tử cấp thiên kiêu ra tay. Tức khắc chi gian, người nọ tức khắc sắc mặt một lần, thân thể nháy mắt trùng tiêu dựng lên. Hắc, là thái diễn thánh địa cái kia thánh tử, gia hỏa này bị kia thương mục theo dõi, có trò hay nhìn. Trương Liệt thấy thế tức khắc hai mắt sáng ngời. Bởi vì cái kia bị thương mục ra tay nhằm vào người không phải người khác, đúng là thái diễn thánh tử. Mới vừa rồi Lôi Chấn Thiên nói ra nói vậy sau, không ít người đều phụ họa, này thái diễn thánh tử thanh âm lớn nhất, bởi vậy tao tới thương mục nhằm vào. Giờ phút này thái diễn thánh tử sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới thương mục thế nhưng như vậy lớn mật, trực tiếp đem bàn tay đến linh phong đi lên, đối hắn ra tay. Hừ, ta liền cùng ngươi một trận chiến, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám như vậy cuồng vọng. Thái diễn thánh tử cũng tức giận, phóng lên cao, theo sau trở tay hướng tới thương mục đánh tới. Vâng! Hai người trực tiếp đại chiến lên, hà quang lộng lẫy, từng luồng lực lượng cường đại hơi thở thổi quét tứ phương. Thái diễn thánh tử thực lực không yếu, ở rất nhiều thánh tử chung, có thể tính thượng là trung đẳng. Nếu là vận dụng trên người kia kiện bí bảo, thiên táng chi quan, thực lực còn muốn ở thượng một cấp bậc. Hỗn độn tinh vũ dị tượng nở rộ, thái diễn thánh tử cùng thương mục hai người phát sinh chiến đấu kịch liệt. Hừ, nhưng thật ra có vài phần thực lực, bất quá vẫn là quá yếu. Như vậy nhược thực lực, cũng dám đụng ta, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Thương mục cười lạnh, cùng thái diễn thánh tử giao thủ mấy trăm cái hiệp sau, đột nhiên bùng nổ, một trưởng đem thái diễn thánh tử đánh bay đi ra ngoài. Thái diện thánh tử hỗn độn tinh vũ dị tượng thế nhưng nứt toạc, nếu không có kia một đạo hỗn độn khí hộ trong người trước, chỉ sợ đương trường liền ngã xuống. Hắn trong lòng kinh hãi, thấy đối phương lại lần nữa phát sát đi lên, vội vàng đem chính mình bí bảo thiên táng chi quan tế ra. Chương 759, nơi này thật náo nhiệt. Một tòa kim sắc tiểu quan bay ra, mặt trên ánh vàng, có lực lượng thần bí lưu động, đem thương mục thần thông chặn lại. Này kim sắc tiểu quan, tự nhiên đó là thiên táng chi quan. Đêm này thiên táng chi quan tế ra, thái diện thánh tử tức khắc tin tưởng tăng nhiều, dùng tay đem thiên táng chi quan thác ở trong tay, thôi phát ra kim sắc quang hoa, đem hắn bao phủ, thế nhưng có một loại vạn pháp không xâm tư thái. Kia thương mục đánh tới thần thông, tất cả đều bị thiên táng chi quan chăn xuống dưới, vô pháp công phá. Mà thiên táng chi quan trùng, Yến Trường Phong chính khoanh chân mà ngồi, trên người sắc nhọn chi khí, càng ngày càng thịnh, tiên thiên kiếm thể, đã là đạt tới thứ 5 giai đoạn. Giờ phút này, hắn đang ở hấp thu thiên táng chi quan trùng cuối cùng một tia canh kim chi khí. Đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình, không hề cảm giác. Thiên táng chi quan tuy rằng đang rung động, nhưng là bên trong lại vô cùng ổn định, Yến Trường Phong thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì đong đưa. Mà bên ngoài, thương mục ánh mắt hơi ngưng, nhìn chằm chằm thái diễn thánh tử trong tay thiên táng chi quan, trong mắt tỏa ánh sáng. Thượng cổ bí bảo. Bực này bí bảo, bằng ngươi một cái con kiến giống nhau đồ vật, không xứng có được, cho ta lấy đến đây đi. Hắn trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, lúc trước cùng thái diễn thánh tử giao thủ. Thế nhưng còn lưu có thừa lực, giờ phút này đột nhiên bùng nổ. Tức khắc chi gian, cả người giống như một tôn sáng lạn thái dương, cả người nở rộ vô lượng quang, chiếu rọi chư thiên. Đồng thời, ở trên tay hắn, xuất hiện một cây huyền minh tiên kim đúc thành trường mâu, hướng tới thái diễn thánh tử đâm tới. Đây là một kiện cổ đại chiến binh, đồng dạng là một kiện cổ bảo, uy thế kinh người, hướng phía trước đâm tới, hư không bị trực tiếp xuyên thủng, thậm chí có nói âm truyền ra. Thân âm như đao, thế nhưng ngưng tụ ra khủng bố dị tượng. Có thánh long nhảy lên, thần hoàng xoay quanh, hướng thái diễn thánh tử vọt qua đi.